cung thịt, theo khoái cảm không ngừng tăng lên, nàng cuối cùng quên mất toàn bộ, ngửa mặt lên trời rung giọng kiều khi, quả thực muốn khoái chết tại Y Sơn Cận trên người. Này âm thanh mặc dù yếu ớt, nhưng cũng truyền ra ngoài cửa sổ, tại đây yên tĩnh đêm khuya bên trong. Mơ hồ rơi vào tay nơi xa hai cái tiên gia đệ tử trong tay. Mặc dù tu vi không phải rất cao, nhưng dù sao cũng là tiên gia đệ tử, hiểu biết thông minh, hơn nữa lại là song tu môn phái xuất thân, chỉ vừa nghe đã biết đạo đây là cái gì âm thanh. Còn có thể theo trung xác nhận ra là kia luôn luôn văn tĩnh thanh nhã thuần khiết thiếu nữ phát ra dâm đảng kêu. Hai người kia bên trong, cao là Lâm Đạo Kim, nghe được sắc mặt đại biến, duỗi tay nhéo bên người Đơn Độc Mạo, cắn răng hận nói. Tại sao là ngươi sư phụ cùng hắn cảo thượng? Vậy ngươi sư tỷ Lôi Ti? Đơn Mạo sắc mặt trắng bệch, thân thể kịch liệt phát run, khi hắn bức bách xuống, khàn khàn tạp âm, thất hồn lạc phách thì thào kêu nói, làm sao có thể, sao lại thế này? Ta rõ ràng thấy là sư tỷ cùng hắn yêu đương vụng trộm khi đó nhâm sư thúc trong tiểu lâu, không có người khác, chỉ có hắn một cái. Chẳng lẽ nói, hắn đem sư phụ ta cùng sư tỷ đều. Nhất nói đến đây, hắn rốt cuộc nói không được. Bi trái nhiệt lệ theo trong mắt tuôn ra đi ra, liền giống bị cưỡng dâm khi Y Sơn Cận như vậy. Tống Tĩnh Oánh duy nhất nam đệ tử, thầm mến sư phụ, sư tỷ thanh thuần thiếu niên, phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng, thống khổ đắc dụng lực nện đất. Phun nuốt nói không ra lời đến. Lâm Đạo Kim cũng là sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, lại là giới hận, lại là tuyệt vọng, mặc dù rất muốn đi qua nhìn đến tột cùng, lại không dám quá mức tới gần theo lâu, một khi bị sư bá phát hiện. Chỉ sợ lại sẽ có đại phiền toái. Huống chi việc đã đến nước này, lại đi xem cho rõ ràng thì có ích lợi gì. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hận đến mãn nhãn là lệ, nửa quỵ dưới đất, dùng sức ôm lấy Đơn Mạo run rẩy thân hình. Cùng hắn đang phun nuốt không nói gì. Hồi lâu sau, theo lâu trung truyền ra dâm đảng kêu chẳng những không có dừng lại, ngược lại có càng ngày càng vang xu thế, điều này làm cho Đơn Mạo thống khổ được tâm đều phải nát, ôm lấy một gốc cây to trúc. Dùng đầu hung hăng tại phía trên va chạm, hận không thể bả đầu đều đụng nát, cũng không muốn nghe đến thầm mến sư phụ dâm đảng kêu. Đang bị gia tộc chọn lựa đi ra, đưa hắn tiến vào hải lưu phía sau cửa, hắn đối với sư phụ. Sư tỷ thầm mến, hiện tại cũng tan thành bong bóng ảnh, kia thương cảm tuyệt vọng quả thực không thể nói hết. Tại bên người của hắn, Lâm Đạo Kim ngược lại thì dần dần bình tĩnh, rưng rưng ôm lấy thân thể hắn, cắn răng hận nói, hảo huynh đệ. Nhìn thấy không? Này đó tiện nhân chính là như vậy, theo đến cũng không đem chúng ta đương một sự việc, muốn chơi liền ngoạn, muốn dùng hay dùng, đem cảm tình dùng đến các nàng trên người, còn không bằng đi yêu một cái heo. Ánh mắt của hắn yếu ớt dừng ở Đơn Mạo trên người. Âm thanh càng phát ra âm lãnh, như vậy lời nói, chúng ta còn muốn những tiện nhân kia làm cái gì? Không bằng chúng ta chính mình khoái hoạt một chút, vẫn còn quản những tiện nhân kia đi tìm chết. Nói chuyện, hắn mà bắt đầu động thủ, dùng động tác thuần thục nhanh chóng cởi bỏ Đơn Tiểu đai lưng. Đem quần của hắn lột xuống. Đã là tan nát cõi lòng đứt ruột Đơn Độc Mạo nhất thời cố không được phản kháng. Đợi cho nửa người dưới trơn, bị gió thổi được một trận mát lạnh khi mới tỉnh quá thần, quay đầu rưng rưng kinh nói, sư huynh. Ngươi làm gì? Lâm Đạo Kim lại cũng đã thoát khỏi quần, lộ ra hạ thể, rưng rưng cắn răng từ phía sau ôm lấy hắn, giọng căm hận nói, chúng ta nam nhân muốn tự cấp tự túc, còn muốn nữ nhân khô cái gì? Nói, đã đem tổ cứng rắn dương thực hướng Đơn Mạo tuyết trắng mềm mại mông thấu đi. Đơn Mạo quá sợ hãi. Mặc dù là ở thương tâm tuyệt vọng bên trong cũng muốn ra sức phản kháng. Tiếc rằng Lâm Đạo Kim tu vi so với hắn cao hơn nhiều, khí lực cũng lớn, mạnh mẽ đưa hắn ấn ở trên mặt đất, tựa như bóp một cái tiểu trùng tử như vậy. Đơn Mạo khuất nhục quỳ sấp ở trên mặt đất, nhổng lên thật cao quang mông, tại dưới ánh trăng phản xạ trắng muốt sáng bóng, bị dọa đến hồn phi phách tán, trung giọng bi ngâm nói, sư huynh, sư huynh. Không thể, không thể như vậy. Nếu bị trưởng môn sư tổ biết, đem chúng ta đuổi đi ra cửa đó a. Tại tu luyện qua Hoa Cúc Bảo Điển sau, Lâm Đạo Kim những ngày qua vẫn luôn ở phấn khởi bên trong, hiện tại lại càng dục hỏa đốt người, vẫn còn quản cái gì trục xuất môn hình phạt, cắn răng đưa hắn ấn nhanh ở trên mặt đất. Bắt hắn lại trắng đoản mông hướng lên kéo, tổ cứng trắng dương vật đội lên thiếu niên Hoa Cúc thượng xoa nhẹ hai nhào nặng, liều mạng về phía trước đỉnh đầu, mạnh mẽ cắm vào. Quỳ sấp ở trên mặt đất đơn độc mạo rên rỉ một tiếng, con mắt mạnh một chút hướng phía ngoài cổ ra. Cơ hồ muốn đau đến ngất đi, nhưng bởi vì sợ bị trục xuất sư môn mà không dám kêu to, chỉ có thể nhịn đau rơi lệ, khổ sở thừa nhận sư huynh đối với thân thể mình xâm phạm. Dưới bóng đêm trúc lâm, truyền ra thiếu niên bi thảm nức nở than nhẹ thanh âm. Mà ở nơi xa hai bóng đen mơ hồ xuất hiện, xa xa nhìn bọn họ, vui mừng gật đầu mỉm cười, sắc mị mị ánh mắt lộ ra vui sướng quang mang. Sáng sớm theo trên lầu, một đôi tiên gia đệ tử đang tiến hành vất vả cần cù thần luyện. Văn Tĩnh xinh đẹp tiên tử trần trụi tuyết trắng tiên mỹ yểu điệu đồng thể, ngửa mặt lên trời nằm tại trên giường, ôm chặt trên người cậu bé rung giọng nũng nịu rên rỉ, cơ hồ cũng bị hắn tươi sống làm ngất đi. Y Sơn Cận đặt ở nàng tinh tế xinh đẹp đồng thể thượng. Đại lực tiến lên, ướt đẫm đại côn thịt tại tiên tử huyệt mềm trung co lại mãnh liệt mảnh cắm, bi phẫn cuồng làm xinh đẹp sư bá, đến vì đã biết một đêm gặp bi thảm tao ngộ tiến hành báo thù. Vừa mới đi qua một đêm, hắn liền ngủ thời gian đều không có. Bị Tống Tĩnh oánh buộc ở trên giường liên tục cuồng gian, huyệt mềm liều mình ngoan kẹp côn thịt, làm cho hắn bắn ra rất nhiều đạo tinh dịch. Vốn Văn Tĩnh thẹn thùng thiếu nữ, nhưng bây giờ hóa thân làm dâm đảng sắc ma, kịch liệt bạo gian hắn. Thẳng đến trời sáng mau quá, mới hao hết tinh lực, tình trạng kiệt sức ngã vào bên người của hắn thở dốc, kia đặt trói ở hai tay hắn giải lụa màu cũng vô lực chống đỡ. Y Sơn Cận hạnh cởi tự do, bị bạo gian một đêm bi phẫn bộc phát ra. Lập tức xoay người đặt ở nàng thân thể mềm mại mặt trên, tổ đại côn thịt anh dũng thẳng tiến, hung hăng làm vào vừa rồi còn tại nuốt hết côn thịt trơn trợt trong huyệt mềm. Nếu như là bị Ngọc Tuyết Dung bạo gian, hoặc là bị sư phụ của nàng đang thi bạo. Mặc đối với Nguyên Anh kỳ nữ tu chấn thiên động địa uy lực, hắn vẫn không thể có điều kháng cự, chỉ có thể khuất nhục thừa nhận lần lượt gây đến chính mình trên người lăng nhục thải rộng rãi. Nhưng là mặc đối với Ngọc Tuyết Dung đệ tử. Một cái kim đan sơ kỳ nữ tu, Y Sơn Cận cũng không có như vậy hảo tính tình bị cưỡng gian còn không đòi lại, vừa mới được cởi tự do, lập tức cứ dựa theo nguyên tắc của mình, trước tiên đem nàng gian trở về, nói sau. Khả nọa là, hiện tại thiên đô mau sáng rồi, lại như thế nào dũng mãnh, cũng có thời gian hạn chế, này báo thù nhất định không thể vui sướng đầm đìa rồi. Y Sơn Cận bi phẫn tại sư bá xinh đẹp đồng thể thượng rong ruổi đánh sâu, tổ đại côn thịt liều mạng cắm đến chỗ sâu nhất. Một cái cuồng mãnh va chạm thuần khiết tử cung, đại lực ma sát dè chừng hẹp mật đạo, làm được Tống Tĩnh oánh chết đi sống, ôm chặt thân thể của hắn rung giọng nũng nịu rên rỉ. Quả thực muốn hòa tan tại dưới người hắn. Tuyết trắng non mềm thiếu nữ mỹ thể. Như cuộn sóng giống như tại Y Sơn Cận dưới thân rung rẩy dao động, hiện ra cực kỳ mê người đường cong mỹ cảm giác, mà kia căng tại tuyệt vời huyệt mềm trung cùng cắm đại côn thịt, lại càng này cảnh đẹp trung tối kinh tâm động phách một bộ phận. Đương mặt trời mọc lúc tới, bị côn thịt chọc vào nhiều lần cao trào Tống Tĩnh oánh cuối cùng lại đạt tới hưng phấn đỉnh phong, tim mỹ tạ cánh tay gắt gao ôm trên người cậu bé. Không khống chế được phóng tiếng khóc, Tuyết Đồn liều mình hướng lên đỉnh đi. Kề sát tại cậu bé bàn ở giữa, làm kia căng đại côn thịt hung hăng cắm đến tử cung bên trong, cùng mảnh phun ra lượng lớn tinh dịch, đem tử cung rót được tràn đầy, thậm chí hướng phía ngoài chảy ra đến. Y Sơn Cận cả người kịch chấn. Trên mặt cơ bắp ôm ngủ, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm dưới thân xinh đẹp tiên tử, côn thịt trung tinh dịch cuồn phúng, không ngừng đem tinh dịch quán chú đến sư bá trong tử cung. Tại Tống Tĩnh oánh kia thuần khiết mặt xinh đẹp bàn thượng. Hiện ra như lửa xuân tình, cùng với như si mê như say sưa say mê mỹ cảm giác, tại lâm cao trào phía trước hơi mở mắt đẹp, nhìn về phía ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp, trước mặt tựa như mãn quẩn tình ý. Y Sơn Cận chấn động trong lòng. Bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ nói, nàng đối với ta cũng động tình. Từ đạp thượng hải lưu môn chỗ tiên đảo, sự tình liền trở nên có chút cổ quái. Này đó song tu môn phái nữ tu đều là dùng ngập nước mắt to nhìn hắn. Hồ Lệ Tinh cùng Nhậm Thanh Khanh đối với hắn dùng tình sâu, lại càng ra ngoài dự liệu của hắn. Là ta hiện tại rất có lực hút, hay là cơ thể của ta bị các nàng sư phụ, sư tổ gian dâm quá, dùng các nàng tiên lực tụy luyện thể chất của ta. Làm cho các nàng không khống chế được đối với ta động tình. Y Sơn Cận nhớ tới Mỹ Linh từng có quá phỏng đoán, trong lòng lại càng đại động. Có lẽ có thể đem Ngọc Tuyết Dung đệ tử đều đoạt lấy, làm nàng làm một cái người cô đơn. thừa nhận bị mọi người vứt bỏ thống khổ. Ý nghĩ này cực chân sức dụ dỗ, làm hắn tự nhiên tâm động, cung thịt nhảy càng thêm mãnh liệt. Cúi đầu nhìn dưới thân trần trụi thiếu nữ xinh đẹp dung nhan, Y Sơn Cận trong lòng vừa hận vừa yêu. Mặc dù bị nàng cưỡng gian rất không thích, nhưng là bây giờ cũng gian trở về một nửa, hơn nữa cả đêm ân ái, làm sao có thể không có một chút tình ý sinh ra. Phía sau, nàng bị làm được sưng đỏ huyệt mềm còn tại hướng phía ngoài lưu tinh dịch của hắn. Mà hắn đại côn thịt vẫn còn đang cuồng loạn, đem càng nhiều tinh dịch quán chú đến nàng thuần khiết trong mật đạo. Hắn hung hăng cắn răng một cái, đột nhiên đem bàn bộ sau rất, theo tiên tử trong ngọc thể rút đi ra. Chính đang cuồng loạn côn thịt theo huyệt mềm trung mạnh mẽ rút ra. Miệng huyệt thịt mềm run rẩy ngoan cắn côn thịt, lại cuối cùng mất đi nó, làm Tống Tĩnh Oánh giống như vạn trượng cao lầu sẩy chân, khó chịu đến cực điểm, kinh hoảng mở mắt đẹp, u oán nhìn về phía này đã đoạt đi chính mình thân xử nữ sư oa. Mắt đẹp mới vừa mở ra, sẽ có một cổ tinh dịch cuồng phúng mà đến. Khi căn mới từ nàng bùng tịnh trong hoa kính rút ra đến đại côn thịt, đã áp vào trước mắt của nàng, cuồng mảnh nhảy lên, đem lăng hoàng tinh dịch phun ra đến nàng vô cùng mịn màng trắng noãn ngọc nhan thượng. A! À, Tống Tĩnh Oánh nghẹn ngào nũng nịu kêu, chấn kinh đến không biết làm sao, thân thể thần tiên lại càng vô lực chống cự, chỉ có thể rưng rưng khuất nhục thừa nhận nhan bắn đánh sâu. Phốc, phốc, phốc, một trận loạn xạ, văn tĩnh tiên tử xinh đẹp dung nhan bị tinh dịch phun nơi nơi một mảnh trắng đục. Liền liền nàng anh đào miệng nhỏ cũng bị côn thịt mạnh mẽ cắm đi vào, đội lên môi đỏ lưỡi thơm mặt trên cuồng xạ, thậm chí còn nghĩ đỉnh quy đầu nhập nộn hầu, đem sau cùng tinh dịch uy cho nàng nuốt vào. Xuất tinh đã tất, Y Sơn Cận vô lực ghé vào sư bá trên người. Ông chặt tiên tử trán, sẵn đến không nghĩ cử động nửa bắn. Mà Tống Tĩnh Oánh cũng bị làm được thật mạnh, tại cao trào bên trong tiết thân quá kịch, một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể hàm hắn đại côn thịt, mũi quỳnh đứng vững hắn bàn bộ. Lặng lẽ chảy ra trong suốt nước mắt, thuận theo má ngọc chảy đi xuống. Hồi lâu sau, Y Sơn Cận cuối cùng thở quá khí, ngẩng đầu xem lên cao thái dương, lo lắng bị người phát hiện, chỉ có thể nhịn đau theo nàng trên người bò lên, đem ẩm ướt nồng đậm côn thịt theo tiên tử ấm áp ướt át anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra. Dùng quy đầu tại nàng oánh nhuận như ngọc cầm mặt trên xóa sạch tiếp theo đạo vết ướt. Hắn cầm lấy chính mình vỡ tan quần áo, lung tung bộ thượng, tâm tình phức tạp thật sâu nhìn trên giường mỹ nhân liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Trong lòng âm thầm tích đảo, hy vọng sư phụ không cần sớm như vậy tỉnh mới hảo. Tao nhã văn tĩnh mỹ thiếu nữ trần như nhộng nằm tại trên giường, lặng lẽ lưu trong suốt nước mắt, nhìn theo vị này sư ngắn rời đi. Gió buổi sáng mát mẻ hợp lòng người. Thổi tới thân thể trần truồng thượng, rất là thoải mái. Y Sơn Cận lại bất chấp hưởng thụ này mát lạnh gió mai, thật nhanh nhằm phía chính mình ở lại trúc lâu, mở cửa tiến đi nhìn thoáng qua, này mới tùng một hơi. Giường trúc thượng, ngọc thể ngang dọc. Thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp vẫn còn trần như nhộng nằm tại trên giường ngủ say, tuyết trắng ôm nhu thân thể mềm mại rõ ràng rành mạch, cực kỳ mê người. Nàng thật dài ức mau hơi có chút rung động, như là bị hắn mở cửa âm thanh kinh động. Sắp tỉnh lại. Y Sơn Cận trong lòng khẩn trương, lập tức thả người phát trên giường đi, ôm lấy kia giàu dạt thanh xuân sức sống thiếu nữ ngọc thể, còn dính bản dâm thủy tổ đại côn thịt đón gió nhoáng lên một cái, hóa thành thép thương, phốc dọa. Một tiếng cắm vào sư tôn trong mật đạo. Nhậm Thanh Thanh rung giọng nũng nịu rên rỉ, sâu kín mở mắt đẹp, chăm chú nhìn trước mắt cậu bé, trong mắt mang vẻ thẹn thùng, lại ấn liêu không được trong lòng xuân nọa, đưa ra tạ cánh tay ôm cổ của hắn. Dịu dàng hiến hôn, ngượng ngùng hôn lên bờ môi của hắn. Y Sơn Cận thật sâu hôn sư phụ anh đào miệng nhỏ, hợp ở lưỡi thơm trễ bú liếm làm, cùng nàng kịch liệt hôn nồng nhiệt, trao đổi trong miệng nước bọt, hạ thể lại càng đại lực cuồng đỉnh. Đêm một đêm này dính đầy hai vị sư bá dâm thủy đại côn thịt sâu cắm đến sư tôn chặt khít trong hoa kính đi. Lúc này đây thần luyện, Y Sơn Cận lại càng dũng mãnh, thi triển ra tất cả vốn liếng, đem mỹ thiếu nữ lăn qua lộn lại ngoan làm. Biến thành nàng run rẩy nũng nịu rên rỉ, lần lượt tại dưới người hắn đạt tới cao trào, âm tinh cuồng tiết được thân thể nhuyễn như bông, cơ hồ cũng bị tươi sống giết chết tại dưới người hắn. Nhưng là thế ngoại tiên tử khôi phục sức khỏe muốn xa siêu phàm nhân. Đợi cho buổi sáng rời giường khi, mặc kệ Thanh Khanh lại là thần thái sáng láng, ngược lại thì Y Sơn Cận đỉnh hai cái mắt quần thâm, bởi vì hắn cả đêm đều không có ngủ, bị sư phụ, sư bá một luồng sóng bánh xe đất gian. Đều nhanh đêm này đáng thương cậu bé tư sống giết chết rồi. Mặc dù tưởng ngủ một hồi, nhưng là Nhậm Thanh Thanh cảm xúc tăng vọt, không nên dẫn hắn đến trên đảo du ngoạn, Y Sơn Cận lại không dám cự tuyệt, sợ bị nàng nhìn ra sơ hở. Biết chính mình đêm qua cùng các sư bá làm hoạt động, đang bị Ngọc Tuyết Dung tàn khốc cưỡng gian sau, Y Sơn Cận hiện tại thực quý trọng sư phụ cho ấm áp nhu tình, tận khả năng không cho nàng thương tâm, cho dù là mộng đẹp, cũng muốn làm nàng làm nhiều nhất ít ngày. Một ngày này nắng xuân rực rỡ, vạn không mây, trên đảo gió lạnh phơ phất, trăm hoa đua nở, tranh kỳ đấu diễm, thật là du ngoạn ngày lành. Nhậm Thanh Thanh ăn mặc thật xinh đẹp, một bộ nét mặt tỏa sáng bộ dáng ra đi du ngoạn. Hấp dẫn rất nhiều đồng môn sư tỷ muội ánh mắt. Nàng mềm mại tay ngọc cầm thật chặt Y Sơn Cận tay, cùng hắn dắt tay du lịch, mặt đẹp thượng tràn đầy hạnh phúc vui sướng quang huy, làm Hải Lưu Môn Trung Mỹ Mạo Tiên Tử nhìn xem không ngừng hâm mộ. Nhậm Thanh Thanh làm như vậy, coi như là tại biểu thị công khai đối với đệ tử quyền sở hữu, hơn nữa hay là đang tiến hành thị uy, làm này đối với Y Sơn Cận có mang tà niệm đồng môn nữ tu biết nàng và Y Sơn Cận quan hệ. Do đó thu hoạch một chút. Về phần thị uy đối tượng, không chỉ là nàng kia phong tao phủ mị sư tỷ Hồ Lệ Tinh, còn có vị kia tại trước mặt nàng công nhiên cùng nàng âu yếm đệ tử song tu giao hợp sư Tôn Ngọc Tuyết Dung. Đương nhiên lời này là không thể nói ra đến, mặc kệ Thanh Thanh không dám dùng lời nói biểu đạt bất mãn, cũng chỉ có dùng loại phương pháp này để phát tiết quán khí, làm đối với sư Tôn Cưỡng Gian Y Sơn Cận kháng nghị, rực rỡ dưới ánh mặt trời, thiếu nữ xinh đẹp thi triển tiên thuật, lên đỉnh đầu thượng ngưng tụ ra một đám mây màu, vì chính mình che khuất mặt trời chói chang, cùng âu yếm đệ tử cầm tay du lịch, tại phồn hoa đua nở đảo ở trên du ngoạn. Thật là kim đồng ngọc nữ, tựa như thiên tạo đất tạo một đôi, thu được rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Vì càng tốt rồi đạt tới biểu thị công khai chủ quyền hiệu quả, mặc kệ Thanh Thanh lĩnh đệ tử chuyển biến hơn phân nửa cái đảo. Mặc dù hải đảo rộng lớn, nhưng đối với tiên gia đệ tử tới nói, điểm ấy đường xá cũng không coi vào đâu. Trên đảo các nơi mỹ mạo nữ tu đều nhìn đến bọn họ, có thật nhiều sư tỷ muội hâm mộ âm thầm thở dài, chỉ hận chính mình không có có thể thưởng xuống tay trước. Đem Y Sơn Cận thu làm đệ tử. Y Sơn Cận có chút thẹn thùng cúi đầu, bị sư phụ khiêng tay một đường đi về phía trước, cảm giác một đạo đạo nóng rực ánh mắt dừng ở chính mình trên người, âm thầm nghiền ngẫm, có lẽ thực có thể mất quyền lực nàng. Đem nàng biến thành người cô đơn. Nếu như có thể làm những sư bá kia, sư thúc đều đối với chính mình có hảo cảm giác, thậm chí hoàn toàn thần phục tại chính mình bàn xuống, có lẽ thật có thể thu phục các nàng, làm cho các nàng đứng ở phía bên mình. Tương lai cùng Ngọc Tuyết Dung quyết chiến khi, hoặc là thì có hy vọng tăng cường đã biết nhất phương lực lượng. Vừa nghĩ đến chính mình cũng bị vội vã cùng Ngọc Tuyết Dung nhiều như vậy nữ đệ tử trên giường giao hoang, Y Sơn Cận liền không khỏi run sợ. Âm thầm than thở, vì đạt tới mục tiêu, thực phải bỏ ra lớn như vậy hy tính sao? Nhưng vì báo thù, đạt thành nhiều năm đến mục tiêu, hắn đã hy sinh nhiều như vậy, sau này bất kỳ hy sinh cũng đều là đáng giá. Nếu như là tại phàm ở giữa, một tổ chức thủ lĩnh phía dưới có nhiều người như vậy duy trì một người khác, cũng đủ để đem thủ lĩnh mất quyền lực, tổ chức quyền to cũng đem bên cạnh rơi. Nhưng ở tu tiên giới, thực lực cá nhân trọng yếu phi thường, tính là toàn bộ Hải Lưu Môn đều duy trì Y Sơn Cận. Muốn cùng Nguyên Anh hậu kỳ cùng Đại Thừa Kỳ nữ tu đối kháng, hay là giống như thể cánh tay đương xe, căn bản cũng không có cái gì phần thắng. Hay là muốn cố gắng đề cao tu vi của mình a? Ai, ta còn muốn quá thượng bao nhiêu năm mới có thể ngưng kết Nguyên Anh? Đủ để cùng các nàng một trận chiến a. Y Sơn Cận âm thầm than thở, trong lòng trái lo phải nghĩ. Thần bất thủ xá bị sư phụ kéo tới kéo đi, tại đảo ở trên du ngoạn, làm nàng cao hứng hướng các vị sư tỷ muội nhóm biểu thị công khai đối với hắn quyền sở hữu. Cũng đối với nàng kia dâm đảng sư tôn làm ra bí ẩn thị uy. Nhưng Ngọc Tuyết Dung đánh trả rất nhanh liền tiến đến, tại một ngày này buổi chiều, mặc kệ Thanh Khanh chính mang Y Sơn Cận bước chậm tại bụi hoa bên trong, đột nhiên nhận được một vị sư đường truyền ngắn đến dụ lệnh. Muốn Y Sơn Cận lập tức tiến đến gặp môn chủ. Một kích này quả thực đem Nhậm Thanh Khanh đánh nguy rồi, trưng trưng nhìn Y Sơn Cận bị sư tôn cho đòi đi dâm nhục, chung quy không dám liền kháng môn chủ dụ lệnh, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn theo Y Sơn Cận đi xa. Trong lòng huyết lệ giàn giụa. Tại nàng ngắn ngủi đắc ý vênh váo sau, Ngọc Tuyết Dung liền lập tức dùng sự thật tàn khốc nói cho nàng, này trên đảo hết thảy đều là môn chủ, lấy thực lực của nàng, căn bản là không thể cùng môn chủ đối kháng. Nhậm Thanh Thanh cố nén bi giới trở lại chính mình ở lại trúc lâu bên trong, tưởng tượng Y Sơn Cận bị môn chủ tôn quý con sò ngọc nuốt hết côn thịt bi thảm tình cảnh, phát ở trên giường phóng tiếng khóc lớn, từ đó có bất trung chi tâm. Mà ở một tầng lầu bên trong, đã tỉnh táo làm hảo hiến thân chuẩn bị Y Sơn Cận lại ngoài ý muốn không có bị hiếp, chính là quỳ ở trên mặt đất, nghe sư tổ đại nhân mệnh lệnh. Cùng hắn quỳ cùng một chỗ, là kia mỹ mạo động lòng người phong sư bá. Nàng vụng trộm mắt lé hắn, nhớ tới lần trước bị vị này sư qua ép quỳ gối hắn bàn hạ nhũ dao, thậm chí uống qua tinh dịch của hắn, thẳng xấu hổ đến mặt đẹp đỏ mặt cuồn cuộn, đầu đều không ngẩng nổi đến. Nhập môn mấy ngày nay, Y Sơn Cận cũng nghe được lai lịch của nàng, là xuất thân từ cái hải vực này thượng truyền thừa vô số nhiều thế hệ tu tiên đại tộc, từ gia tộc quy hàng Hải Lưu Môn, nàng cũng bị coi như hậu bối tài tuấn tuyển đi ra, gia nhập Hải Lưu Môn, trở thành Ngọc Tuyết Dung đệ tử. Họ nàng Phong, tên một chữ một cái, Kiều, tự, nghe nói tên này cùng danh có liên quan, cũng là vì kỷ niệm gia tộc của nàng thượng cổ trứ danh nữ tu. Đại Kiều, cầu nhỏ tỉ muội. Ngọc Tuyết Dung tuyệt sắc xinh đẹp ngọc nhan thượng cũng là không hề bận tâm. Mang thân là môn chủ uy nghiêm, lạnh nhạt hạ lệnh, Hàng Sơn đảo gần nhất không yên ổn tĩnh, cần phải có nhân đóng ở, Hoàng Hà mới vào bổn môn, còn không có gì công tích, tới trước Hàng Sơn đảo chủ trì bổn môn sự vụ. Phong Kiều ngươi là Hàng Sơn đảo xuất thân. Liền theo hắn cùng đi, đem nhu phải chú ý chuyện hạng đều nói với hắn rõ ràng. Hải Lưu Môn nắm trong tay này mờ mịt vô biên hải vực, trong này có thật nhiều đại đảo, mặt trên cũng có tu tiên gia tộc, cùng với lượng lớn phàm nhân ở lại. Hàng Sơn đảo chính là một cái trong đó đại đảo, địa vực rộng rộng rãi, mặt trên dân cư phần đông, trên đảo chủ thành cũng có thể nói phồn hoa, chính là cùng Hải Lưu đấu bản bộ khoảng cách hơi xa, hàng năm cần phải có đệ tử bổn môn đóng tại Hàng Sơn trên đảo. Chủ trì sự vụ. Đối với việc này, Y Sơn Cận cũng đều hơi có hiểu biết, nhìn bên người Phong Kiều xấu hổ dập đầu tuân mệnh, cũng đi theo hướng sư tổ dập đầu, tỏ vẻ phục tùng, trong lòng nhưng ở buồn bực. Nàng rốt cuộc tại sao muốn phái ta đi Hàng Sơn đảo? Muốn đem ta dời bổn đảo, xa rời đi xa Nhậm Thanh Thanh sao? Nhưng là nếu như là tưởng đem chúng ta chia rẽ lời nói, vì sao không đem Nhậm Thanh Thanh phái trú ngoại đảo, đem ta lưu lại cung nàng đùa bỡn? Y Sơn Cận nghĩ tới nghĩ lui. Không nghĩ ra, cũng chỉ có đem sự nghi ngờ này mai dưới đáy lòng. Ngọc Tuyết Dung mắt đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngưng mắt nhìn hắn một trận. Vẫy tay mệnh bọn họ lập tức ra đi, cũng không có đem hắn lưu lại đến dâm nhục, điều này cũng làm cho Y Sơn Cận đại xuất dự kiến. Trong lòng lại càng nam cô. Phong Kiều bị đấu chủ dụ lệnh, không dám dừng lại, lập tức mang Y Sơn Cận đáp mây bay đi trước Hàng Sơn đảo. Bạch Vân tại biển rộng mênh mông thượng hăng hái tung bay, mặt trên đứng một gã yểu điệu tiên tử. Tay áo phiêu phiêu, phong hoa tuyệt thế, làm người ta say mê. Y Sơn Cận giá phi kiếm ở phía sau phi hành, truy đuổi sư bá thân ảnh, trong lòng nhưng ở âm thầm bụng sắp xếp, thực sẽ trang, vẫn còn phẫn trinh tiết liệt nữ đến rồi. Cố ý lẫn mất ta xa như vậy, nàng đạo sợ ta cưỡng gian ngươi sao? Vừa nghĩ đến cưỡng gian Ngọc Tuyết Dung đệ tử có thể đạt được chinh phục khoái cảm cùng thành tựu cảm giác, Y Sơn Cận trong lòng cũng có chút nóng lên, khu động phi kiếm tốc độ cũng nhanh hơn vài phần. Khả là bất kể hắn như thế nào đuổi theo, luôn truy không tiến về phía trước Thương Hoàng bay đi mỹ nhân. Bọn họ một đường đi trước, tại biển rộng mênh mông trên không vượt qua, đưa mắt chứng kiến, khắp nơi đều là vô biên hải thủy, nhìn không tới lục địa. Đến Hàng Sơn đảo đường xá xa xôi, bọn họ mặc dù là lăng không mà đi, lấy tốc độ như vậy chạy đi đến mặt trời lặn về hướng Tây, vẫn chưa đến. Y Sơn Cận nhất thời đuổi theo không tiến về phía trước Phong Kiều, trong lòng có chút bực mình. Xem sắc trời đem trễ, lớn tiếng kêu nói, sư bá, nên nghỉ ngơi a. Phong Kiều tâm hoảng ý loạn, nghe được hắn kêu thanh âm, mới chú ý tới thời gian trôi qua, hoảng hốt ứng một tiếng, chính phải tìm hoang đảo qua đêm, đột nhiên tiên tâm kịch chấn. Lại là hoang đảo. Nếu hắn như lần trước như vậy, ép ta dùng bộ ngực thỏa mãn hắn, vậy phải làm thế nào? Nhớ tới lần trước trải qua, Phong Kiều không khỏi vô cùng xấu hổ, lúng đồng tiền đẹp như lửa. Chính mình cũng không biết thân là kim đan kỳ nữ tu. Tại sao phải sợ hãi như thế một cái tu vi thấp kém sư hoa? Nghĩ đến đây, nàng tâm lại càng nhảy dồn dập, giá án mây như gió trì điện giật giống như xẹt qua biển rộng mênh mông, chỉ coi không nghe được mặt sau Y Sơn Cận kêu gọi tiếng. Y Sơn Cận không thể làm gì, cũng chỉ có thể giá phi kiếm xa xa đuổi theo, hạnh hảo không có đem nàng truy tìm, bằng không lời nói, hắn cũng không có tin tưởng một mình tìm được phương hướng chính xác, đi trước hàng sơn đảo. Bóng đêm bao phủ biển rộng mênh mông. Tại hải dương trên không, một gã yểu điệu xinh đẹp tiên tử giá án mây chạy như bay mà qua, mà ở phía sau, một gã người mặc tiên bào cậu bé chính giá phi kiếm gắt gao đuổi theo, hướng phương xa hăng hái vọt tới. Trên bầu trời nhất vầng trăng sáng. Hướng biển rộng bỏ ra ánh xanh rực rỡ. Một mảnh mênh mang mặt biển thường, liền chỗ đột nhiên xuất hiện cái gì vậy, hướng bên này hăng hái du, cùng phương hướng của bọn hắn đúng hảo tướng đúng. Nhờ ánh trăng, xa xa có thể nhìn đến vài thứ kia hình thành một cái chuỗi dài. Tựa như đi dạo bầy cá. Y Sơn Cận giá phi kiếm hăng hái phi hành, chốc lát ở giữa sẽ đến kia chuỗi dài trên không, tò mò cúi đầu đi nhìn, lập tức kinh hãi được đổi sắc mặt. Khi đội ngũ thật dài phía trước, là một cái lớn cá voi. Từ đầu tới đuôi chiều dài tương đương với tầm 2-3 người thân cao, tại nó mặt trên, đứng một cái lưng hổ hùng eo tráng hán, cầm trong tay thể thằng, lặt tại cá voi trên đầu, đang ở thao túng cá voi xuyên phá mặt biển, rất nhanh trước du. Kích khởi từng mảnh bọt nước. Này đều không coi vào đâu, mấu chốt ở chỗ cái kia tráng hán là đầu cá nhân thân, không có cổ, tựa như đem một con cá lớn đầu còn lại, trực tiếp còn đâu nhân bờ vai phía trên như vậy. Nghe được không trung truyền đến cúi đầu kinh hô thanh âm. Tráng hán ngửa đầu nhìn lên, lộ ra cá như vậy gương mặt, dung nhan tránh huy, ánh mắt hung ác, đang nhìn bầu trời trung hai người, ánh mắt lộ ra hung bạo sát ý. Ở phía sau hắn, trên trăm đầu cá voi mặt trên, đồng thời có người mặc lân giáp tổ lớn mạnh hán ngửa đầu nhìn lên. Trên trăm song cá mắt theo hốc mắt trung nổi lên đi ra, hung tợn trừng Y Sơn Cận cùng sư bá của hắn, kia huy lệ hình ảnh. Liền phản phất là ác mộng. Chương 6, hải tộc tái hiện, hải tộc. Phong Kiều đã dừng dưới chân Tiên Vân. Hoảng sợ nhìn phía dưới trên trăm danh đầu cá quái nhân, thì thào than nhẹ, quả thực không dám tưởng tin vào hai mắt của mình. Dù sao hải tộc đã biến mất vô số năm đầu, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, hiện tại đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là đại loạn cương khởi dự triệu? Y Sơn Cận còn chưa kịp hỏi nàng rốt cuộc cái gì là hải tộc. Biến cố xoay mình hiện. Khi thượng cử danh đầu cá quái nhân nhất tề ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt hung quang bạo xạ. Sát khí tận trời. Tại chói tai tiếng rít tiếng bên trong, mười mấy tên đầu cá nhân dùng tổ tráng hai chân hung hăng nhất dẫm dưới chân cá voi, lấy phản chấn lực lượng cường đại phóng lên cao, hăng hái hướng thiên không bắn đến. Khi hắn nhóm che kính lân giáp trước ngực. Hai đạo ngực đổ chấn khởi, tại không trung cùng tốc quốc động. Tựa như hai miếng đôi cánh hình dạng, mang bọn họ nhanh chóng hướng lên thiên không, thậm chí so Y Sơn Cận bọn họ cao hơn một chút, trên cao nhìn xuống, đêm này một đôi sư bá sư hoa đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Là phi ngư tộc. Phong Kiều ngửa đầu nhìn này hơn 30 danh vỗ cánh tường không đầu cá tráng hán, trong miệng phát ra kinh hô yếu đuối được tựa như đang rên rỉ như vậy. Phi thiên 36 danh đầu cá tráng hán, diện mạo cùng phía dưới hải trung mười mấy tên đầu cá nhân hơi có bất đồng. Có vẻ càng thêm gầy gò một chút, trong mắt hết sạch bạo xạ, ngã lệ phi thường. Bọn họ đại lực phát cường tráng ngực tự, quanh quẩn trên không trung bay vụt, nhanh chóng hình thành quy tắc trận pháp hình tròn, dùng dài khắp vẫy hai tay bóp động pháp quyết. Cùng tiếng đoạn mạo, thanh như lôi chấn. Tại mỗi người sau lưng, đều có nhất đạo thanh sắc cầu vòng bắn ra, thẳng hướng Y Sơn Cận hai người bắn đến. Y Sơn Cận thấy rõ. Này nhanh bắn mà đến cũng là một đạo đạo thanh sắc phi kiếm. Mặc dù không lâu, lại linh hoạt lợi hại, tốc độ cực nhanh, tia chớp giống như đưa bọn họ bao phủ ở bên trong. Hung mãnh như vậy công kích làm Phong Kiều quá sợ hãi, lập tức tế xuất phi kiếm, đầy trời cuồng xạ, đinh đương một trận loạn hưởng. Đêm này bắn đến phi kiếm đánh trúng thất linh bát lạc, xuống phía dưới phương hải mặt xuống dưới. Y Sơn Cận cũng theo khiếp sợ trung tỉnh, tế khởi phi kiếm. Cùng nàng đang đem còn lại màu xanh phi kiếm đánh khai, bảo hộ chính mình hai người không đến mức gặp độc thủ. Vừa mới đánh mở này lợi hại phi kiếm, tiếp theo lại có nguy cơ hướng bọn họ tập đến. Tại bên dưới, còn thừa 72 danh đầu cá quái hán thao túng cá voi nhanh chóng du động, nhanh chóng bãi hảo trận pháp, tay bắt pháp quyết. Ngửa mặt lên trời phóng tiếng điên cuồng gào thét, gầm rú tiếng chấn động mặt biển, khi hắn nhóm tạo thành đại trận trong đó, nước biển điên cuồng phúng dũng, thẳng hướng bầu trời. 72 trương bồn máu miệng khổng lồ đồng thời mở ra, trước mặt bạch quang chớp động. Quanh một tiếng, nhất tề hướng thiên không, hướng không trung ngự kiếm ngăn cản hai người bắn đến. Nhiều như vậy cột sáng, gắn đầy mặt biển trên không, cơ hồ đem sở hữu vị trí đều bao phủ tại ở trong, quả thực không có thể trốn tị. Y Sơn Cận quá sợ hãi, giá phi kiếm hăng hái bay vụt, liều mình né tránh phía dưới hướng đến mãnh liệt tính chuyển hướng ánh sáng. Khi hắn nhìn, này đầu cá quái mặt lực lượng đều không phải là rất mạnh, nếu cùng nhân loại tu sĩ so sánh với. Cũng chưa chắc có thể bằng được thượng trung giai tu sĩ. Khả là bọn hắn đột nhiên tạo thành quỷ dị như vậy đại trận, cư nhiên có thể phát ra nhiều như vậy cột sáng, lực đánh vào theo đại trận mà được đến tăng mạnh, nhiều như vậy đạo tính chuyển hướng ánh sáng tổ hợp cùng một chỗ. Công kích lực lượng liền có vẻ khủng bố. Hai người tại bầu trời đêm trung mơ hồ qua lại, liều mình bắn tránh, miễn cưỡng có thể né tránh bắn đến hơn 10 đạo quang sinh, lại không còn có dư lực phản kích. Khi 72 đạo quang trụ tạo thành khổng lồ lưới ánh sáng, đưa bọn họ vây quanh bao phủ ở bên trong, như thiên la địa võng giống như, phong kính sở hữu hướng phía ngoài đào thoát đường đi, làm bọn họ không thể rời đi, chỉ có thể ở võng bên trong đau khổ giãy giụa, kéo dài hơi tàn. Y Sơn Cận một bên trốn tránh, một bên hoảng sợ tưởng nói, đây rốt cuộc là những người nào à? Hoặc là nói, là quái vật gì? Chính là hỗn độn giả cũng không có vật kỳ quái như vậy, bọn họ rốt cuộc là ai, như thế nào không phân tốt xấu, thấy chúng ta sẽ giết. Nhìn lên đến Phong Kiều đối với lai lịch của bọn họ nhưng thật ra biết nhất phẩm, nhưng là bây giờ địch nhân công kích hung mãnh, liền cơ hội thở dốc đều không có, càng không thời gian đi về phía nàng hỏi tình hình cụ thể rồi. Bọn họ bay khỏi Hải Lưu Môn bản bộ đã thực thời gian dài. Bây giờ cách bổn đảo đâu chỉ thiên xa, tại khoảng cách xa như vậy xuống, tính là Hải Lưu đấu chúng người biết bọn họ gặp nạn, cũng vô pháp thi lấy viện thủ, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ chính mình liều mình xông ra một con đường sống rồi. Trên bầu trời 36 danh đầu cá tráng hán thở dốc, tay bắt pháp quyết khống chế kia bị đánh bay 36 chuôi màu xanh phi kiếm, hướng về bay nhanh, quay chung quanh Hải Lưu Môn hai người điên cuồng tấn công, thời cơ xuống tay. Thở dốc một trận, không trung vỗ cánh phi hành đầu cá tráng hán trên người dần dần sáng, hít sâu một hơi, cùng tiếng hô to, mở ra bồn máu miệng khổng lồ bên trong, một đạo đạo thanh quang bay vụt đi ra, hướng hai người nhanh bắn đi. Y Sơn Cận quá sợ hãi, phía dưới kia hơn 70 đạo quang sinh đã làm cho bọn họ không đường có thể trốn, lại tăng thêm đỉnh đầu bắn đến 36 đạo quang trụ, này chẳng phải là muốn đem người đi tuyệt lộ thượng ép, nhìn này trên trăm đạo quang sinh bao phủ sở hữu góc chết, không có một chỗ có thể né tránh quang sinh phun ra, Y Sơn Cận cắn răng một cái, liều mình thúc giục linh lực, ở xung quanh người bố trí song lồng bảo hộ, mạnh mẽ chống đỡ bắn đến cột sáng. Nếu không thể ngăn cản, vậy cũng chỉ có đem cái mạng này đưa ở chỗ này. Trung giai tu sĩ linh lực lồng bảo hộ vốn là đã không tính là yếu đi, nhưng là kia đạo đạo thanh quang bắn nhanh mà, đánh vào mặt trên, đột nhiên bộc phát ra ầm ầm nổ vang. Đưa hắn xung quanh lồng bảo hộ nhất kích mà hội, hóa thành đạo đạo quang điểm, phiêu tán phong trung. Trên bầu trời phi ngư đại trận, kích phát rồi này phi ngư tộc quái tiềm lực của con người, phát ra công kích hợp cùng một chỗ, có thể dễ dàng đánh tan trung giai tu sĩ lồng bảo hộ. Thậm chí cao giai tu sĩ cũng khó mà ngăn cản. Lại là một tiếng thanh thúy vang dội, Phong Kiều thân chu linh lực vòng bảo hộ cũng bị nhất kích mà hội, yểu điệu bóng hình xinh đẹp tại không trung phiêu phiêu đảng đảng, có vẻ mảnh mai đáng thương. Nhưng ánh mắt của nàng nhưng vẫn chú ý Y Sơn Cận tình hình bên kia. Nhìn hắn bị đánh tan lồng bảo hộ sau trong miệng phun máu tình cảnh, mặt đẹp một mảnh tuyết trắng, thon dài mỹ thể cũng không khỏi được run rẩy. Bay đầy trời bắn tính chuyển hướng ánh sáng công kích vẫn đang tiếp tục. Mà cùng phía dưới hơi xa 72 danh hải tộc công kích so sánh với, trên đỉnh đầu phi ngư tộc trận pháp công kích uy hiếp muốn lớn hơn nữa một chút. 36 danh đầu cá phi nhân dùng sức hít vào, bên ngoài thân lân giáp lại tái phát ra ánh sáng. Dài khắp răng nanh răng nhọn cá miệng đại lực mở ra, tiếng rít đem màu xanh cột sáng phun ra, hướng đã vô lực chống đỡ Y Sơn Cận vọt tới. Lấy trí tuệ của bọn hắn, đương nhiên nhìn ra Y Sơn Cận mới là yếu kém một cái. Đang công kích Phong Kiều không có kết quả dưới tình huống, không hẹn mà cùng lựa chọn hắn là thứ nhất mục tiêu công kích. Chỉ cần đánh trước rơi này một cái đối thủ, một cái khác cũng sẽ tâm thần đại loạn, muốn xử lý liền dễ dàng hơn rồi. Y Sơn Cận trong miệng vô lực phun ra máu, ngửa mặt lên trời nhìn kia nhanh bắn mà đến đầy trời thanh quang, trong lòng đột nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh. Bị hiếp nhục 3 năm thống khổ, ngủ say trăm năm thù oán, đau khổ truy tìm cừu địch chấp. Đến tận đây tận phải hóa thành một đám mây yên, phiêu tán tại đây mờ mịt khôn cùng biển rộng thượng. Cái này đã xong sao? Không có thể báo được kia thâm cừu đại hận, ngược lại bị Ngọc Tuyết Dung Giang một lần lại một biến, sau cùng còn muốn coi nàng đồ tôn thân phận. Vì bảo hộ Hải Lưu Môn phạm vi thế lực bị những quái vật này giết chết tại sau khi ta chết, nàng có thể hay không làm cho này sao một cái tân nhập môn đồ chơi có một chút bị thương tâm. Trong lòng bình tĩnh tưởng những lời này. Y Sơn Cận miễn cưỡng nhắc tới sau cùng linh lực, cắn răng chuẩn bị chống đỡ kia nhanh bắn mà đến vô tận thanh quang. Hắn hiện tại linh lực cơ hồ khô kiệt, mà thanh quang thế tới hung mãnh như vậy, chỉ sợ vừa mới tiếp xúc, hắn sẽ bị mãnh liệt thanh quang đốt thành tro bụi. Liền một điểm tra hoa cũng không thừa nổi đến. Rồi đột nhiên ở giữa nhị tiếng thống khổ kiều hóa truyền đến, tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, nhìn đến bầu trời đêm trung hăng hái phiêu đến tình ảnh, như thế thê mỹ quyết tuyệt, nhanh chóng chiếm hết hắn toàn bộ tầm nhìn. Điện quang hỏa thạch trung gian, phong kiều đã liều mình bay vụt đến, chắn tại trước người của hắn, tim mỹ ngọc tay phủng một cái thật lớn quang cầu, hướng về kia đạo đạo thanh quang đánh tới. Này tốc độ nhanh như tia chớp, làm đầu cá đám quái nhân cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng tốc độ phi hành rõ ràng so vừa rồi phải nhanh nhiều lắm, hơn nữa còn có dư lực công kích, nếu đem còn thừa linh lực phối hợp này cực nhanh tốc độ phi hành, thừa dịp này phi ngư tộc toàn lực công kích Y Sơn Cận khi. Nàng có thể vừa mới lao ra vòng vây, phiêu nhiên trốn chui xa, làm những địch nhân kia cũng vô pháp truy tung đến nàng. Nhưng là nàng thế nhưng bỏ qua cơ hội đào sanh, kiên quyết chắn tại Y Sơn Cận trước người, thay hắn chặn lại kia sắp cắn nuốt hắn tai họa ngập đầu. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tuyệt sắc xinh đẹp tiên tử phấn tẩn sau cùng linh lực, đem sở hữu tâm ý đều phó chư tại quang cầu công kích bên trong, thôi động thật lớn quang cầu, hướng đầy trời bắn đến thanh quang phóng đi. Kia yểu điệu mạn diệu thân ảnh, tại Y Sơn Cận trong mắt trở nên càng lúc càng lớn, trong bất tri bất giác, nước mắt đã mơ hồ tầm mắt. Kia quyết tuyệt hướng đến bóng hình xinh đẹp đơn giản là mỹ tới cực điểm, khi hắn tâm trung lạc hạ dấu vết thật sâu. Không thể lao đi. Quang cầu cùng 36 đạo thanh quang chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt hào quang cơ hồ phải song phương ánh mắt của đều dịu mù. Chấn thiên nổ vang tại bầu trời đêm trung vang lên, cơ hồ chấn điếc Y Sơn Cận lỗ tai. Nhưng hắn vẫn cố gắng trợn to hai mắt, nhìn thẳng không trung xinh đẹp sư bá, trong mắt cơ hồ muốn chảy ra huyết lệ. Phi ngư đại trận trình độ kinh khủng phát huy đến mức tận cùng, lấy bọn họ cùng đánh lực lượng, cho dù là kim đan trung kỳ nữ tu cũng khó mà chống đỡ. Huống chi phong kiều vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ, vội vàng nghênh chiến, lẫn nhau trung gian lực lượng đối lập quyết định một kích này kết quả. Khi yểu điệu ôn nhu tình ảnh như diều đứt dây như vậy, phiêu phiêu hướng về biển rộng, thê mỹ lừng lẫy, làm người ta rung động. Y Sơn Cận hăng hái bay lên, ông eo ếch vậy được quen thuộc gợi cảm mềm mại thân thể mềm mại, lại không chịu nổi gia tăng đến nàng trên người cự lực, bị mang đang hướng biển rộng rơi xuống. Phi ngư đại trận kích phát lực đánh vào lượng. Cực kỳ mạnh mẽ, đem nàng đánh bay lực đạo không phải hắn có thể chống lại. Hắn liều mình vận khởi linh lực, muốn chậm lại rơi thế, lại chung quy không có gì hiệu quả. Chỉ nghe bùng một tiếng, thân chu một mảnh lạnh lùng, cũng đã là rơi vào rồi biển rộng mênh mông bên trong. Bị nước lạnh một kích, Y Sơn Cận nhanh chóng thanh tỉnh, không chút nghĩ ngợi, lập tức vùi đầu lặn xuống, hướng biển sâu bơi đi. Hiện tại trên không đều bị lưới ánh sáng bao phủ, này đầu cá quái nhân tùy thời đều có thể phóng ra cột sáng đưa bọn họ theo không trung đánh hạ. Mà Y Sơn Cận hiện tại linh lực lại không có khả năng ủng hộ hắn hăng hái phi hành, né tránh quỷ kia thần khó lường khủng bố cột sáng công kích. Đường ra duy nhất, cũng chỉ có tại trong biển rộng rồi. Hắn trong ngực ôm lấy tiệm xu hôn mê phong kiều. Hăng hái du động, nhanh chóng tìm nhập dưới biển mười mấy trượng chiều sâu. Tại mọi người bên trong, chỉ có tầm mắt của hắn bị văn kiện ở trước người phong kiều che khuất, không có bị kia mãnh liệt hào quang chiếu xạ đến ánh mắt, này đầu cá mọi người bị dịu được mãn nhãn mờ. Đều che mặt kêu to, nhất thời vô lực truy kích. Đợi cho thị lực khôi phục, đầu cá nhân nhanh chóng biết rõ hắn chạy trốn phương hướng, lập tức thả người nhảy vào hải bên trong, hướng hắn nhanh truy mà đến. Y Sơn Cận gắt gao ôm lấy mỹ nữ trong ngực mềm mại đồng thể. Một bên liều mình du động, một bên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau hào quang lóe ra, hơn 10 cái quan điểm hướng cạnh mình du, hiển lại chính là trước theo đuổi đánh đầu cá nhân. Hai chân của bọn hắn mặc dù đã biến thành hình người, không giống đuôi cá như vậy dễ dàng hơn đánh ra dòng nước đạt được tốc độ cao, nhưng là tại chân của bọn hắn thượng đã có linh lực tràn ra bên ngoài cơ thể, lấy linh lực hình thành đuôi cá chi hình, đại lực đánh ra đáy biển dòng nước. Thu được tốc độ cực cao, hướng hắn nhanh truy mà đến. Y Sơn Cận nhìn xem cả kinh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức khu động linh lực lộ ra hai chân, ở sau người hình thành một cái thật to đuôi cá hình dạng, đánh ra nước biển. Hình thành mạnh mẽ động lực, hướng phía trước rất nhanh bơi đi. Mặc dù là tân học kỹ thuật bơi lội, nhưng hắn đang bị tiên tử linh lực tụy luyện thể chất 3 năm sau nhị thực là trí tuệ hơn người, rất nhanh liền nắm giữ bơi lội yếu lĩnh. Đuôi cá đại lực cuồng chụp mặt biển, du được càng lúc càng nhanh. Hắn thân là trung giai tu sĩ, tự nhiên có thể tại dưới biển hô hấp mà không đến mức biệt tử, mà trung giai tu sĩ có thể điều động linh lực, cũng so với cái kia đầu cá nhân muốn hơn rất nhiều. Vừa rồi tại địch nhân đại lực công kích dưới, linh lực của hắn bị chấn động mà tán, hiện tại bơi một trận, lại từ từ khôi phục, hình thành lớn hơn nửa linh lực đuôi cá, đánh ra nước biển lực lượng càng ngày càng mạnh, tốc độ lại càng mau lẹ đến cực điểm. Ở hậu phương, đầu cá đám quái nhân phóng tiếng chửi bậy, Tê Tiến Tiến triết liều mình truy kích, thề phải đem hai cái này địch nhân bắt lấy diệt khẩu, không làm bọn họ đem tin tức truyền trở về. Khả là bọn hắn mặc dù có thể đánh bại kim đan kỳ nữ tu, cũng là lại gần đại trận lực lượng, hơn nữa còn có cạn kiệt linh lực, sinh mệnh lực hiệu quả, tại đánh một trận xong, đều so nguyên lai mệt mỏi rất nhiều, càng thì không cách nào tại lực lượng cá nhân thượng cùng trung giai tu sĩ so sánh với. Bọn họ tạo thành đại trận có thể đem lực công kích chỉnh hợp cùng một chỗ, trở nên càng mạnh, mà ở dưới biển du động tốc độ lại không thể điệt ra, chỉ có thể tức giận nhìn người phía trước loại càng bơi càng xa, đem bọn họ này đó hải trung sinh trưởng chủng tộc đều xa xa để tại mặt sau. Tại tối đen nước biển bên trong, Y Sơn Cận phân biệt không rõ phương hướng, chỉ có thể nhất thời liều mình lặn xuống, muốn cách xa những quái vật kia xa một chút. Không biết tìm bao lâu, ở hậu phương vẫn mơ hồ truyền đến dòng nước tiếng cùng quái vật tiếng rít thanh âm. Y Sơn Cận trong lòng nôn nóng, không biết như thế nào mới có thể dùng hết này đó gia hỏa. Đột nhiên một đạo ánh sáng tại trước mắt chớp động, Y Sơn Cận hơi kinh hãi, cúi đầu xuống vọng, nhìn đến đáy biển chỗ sâu có một chút hào quang lóe ra. Tựa như ám dạ trung ánh sao sáng như vậy. Theo tiến vào hải bên trong, hắn đã lặn xuống thật lâu, nhưng vẫn không có tới đáy biển. Nhìn tia sáng kia chớp động địa phương vẫn còn cách rất xa, nếu tính toán ra, kia đến tột cùng sâu đậm. Y Sơn Cận tinh thần rung lên, lập tức quay lại phương hướng, triều tia sáng kia chớp động chỗ nhanh chóng bơi đi. Mặc kệ vậy rốt cuộc là cái gì, ít nhất cũng là một điểm hy vọng, nếu vận khí hảo lời nói không chừng có thể bỏ rơi phía sau theo đuổi không bỏ quái vật. Hắn rốt cuộc là lục thượng chủng tộc, tại hải du tốc mặc dù mau, lại chung quy không bằng này hải quái quen thuộc trong nước tình hình. Nếu không thay đổi hiện tại tình hình như thế, muốn bỏ rơi bọn họ thật sự là khó càng thêm khó. Hắn tựa như một vì sao rơi giống như hăng hái rơi xuống, hướng đáy biển bay đi. Không biết tung tích bao lâu, viên kia chớp động quan điểm lại vẫn là khoảng cách cực xa, giống như du lâu như vậy, một chút cũng không có tiếp cận như vậy. Ở hậu phương, tiếng rít tiếng cũng là càng ngày càng gần, Y Sơn Cận quay đầu lại, nhìn đến hơn 10 điểm linh lực hào quang theo các phương hướng bắn, nhanh chóng tới gần, đã có thể nhìn đến này đầu cá quái nhân tránh khuôn mặt rồi. Y Sơn Cận trong lòng quýnh lên, hai chân tăng lực đung đưa, liều mình về phía dưới du động. Đột nhiên ở giữa, nhất đạo quang mang bao phủ ở hắn, mãnh liệt vô cùng, cơ hồ muốn đem ánh mắt của hắn dịu mù. Y Sơn Cận lập tức nhắm mắt lại. Nghẹn ngào kêu to, chỉ cảm thấy kia rực rỡ hào quang toàn bộ bọc lại chính mình, cho dù bế liếc mắt, cũng có thể cảm giác được tia sáng kia mãnh liệt. Ở phía sau hắn, đầu cá đám quái nhân cũng muốn làm ở con mắt to tiếng thét chói tai. Đau đến vẻ mặt là lệ, du động lăn lộn. Phía trước quan điểm đột nhiên bộc phát ra, hóa thành thật lớn quang cầu, đưa bọn họ ngăn trở ở bên ngoài, mà Y Sơn Cận lại thật sâu lâm vào quang cầu, nhanh chóng hướng quang cầu trung tâm dời đi. Bùng một tiếng, Y Sơn Cận ngã xuống đến trên mặt đất cùng trong ngực dịu dàng mỹ nữ cuốn thành nhất viên. Thành thục ôn nhu phụ nhân tại đây nhất té xuống bị đánh thức, mở mắt đẹp sâu kín chung quanh, thứ liếc mắt liền thấy Y Sơn Cận tuấn mỹ gương mặt. Phát hiện mình bị hắn gắt gao ôm tại trong ngực, hạ thể côn thịt cách quần áo thô sáp đỉnh chính mình, không khỏi đại xấu hổ, cuốn quýt tay chân cùng sử dụng, theo hắn trong ngực ba khai, trốn ở một bên, xấu hổ đến trên mặt đỏ mặt cuồn cuộn. Cúi đầu không dám nhìn hắn. Y Sơn Cận xoa nhẹ nửa ngày ánh mắt, mới khôi phục thị lực, đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện chính mình ở một chỗ khổng lồ tiên trận bên trong. Xung quanh mặt đất cũng như ngọc thạch điêu khắc, mơ hồ có tiên pháp chú văn dấu vết. Mà ở không xa chỗ, là Nhất Sơn Động, cửa động từ ngọc thạch xây thành, sáng sủa sinh huy. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện này một mảng lớn khu vực trung một điểm thủy đều không có, chỉ có hắn và Phong Kiều trên người toàn là nước. Biến thành mặt đất một mảnh ân ẩm ướt. Không có nước khu vực trình hình bán cầu, trước mặt tràn đầy không khí, tựa như một cái thật lớn bán cầu đặt đáy biển. Nơi nơi sinh trưởng xinh đẹp san hô, mặt đất đều do thuần bạch ngọc thạch xây thành. Phát ra ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ. Mà đại cầu bên ngoài đều là nước biển, có thể nhìn đến này đầu cá quái nhân tay thuận chấp cương xoa qua lại đi dạo, căm tức cầu trong cơ thể hai người, cũng không dám vọt vào đến. Lấy bọn họ kiến thức. Thân là hải tộc trực giác, đương nhiên đó có thể thấy được đại trận này trung ẩn chứa thật lớn hung hiểm, nếu mạnh mẽ tiến vào, chỉ sợ bọn họ đều sẽ hóa thành tro bụi, liền xương cốt đều không thừa. Về phần hai người kia loại vì sao có thể tiến vào như thế hung hiểm đại trận? Bọn họ không thể minh bạch, cũng chỉ có thể suy đoán là bọn hắn trên người có chứa kỳ dị pháp bảo, có thể tránh thoát đại trận phía ngoài cùng bố trí liên hoàn sát trận rồi. Xem này quái ngư không dám vọt vào, Y Sơn Cận dài ra một hơi. Quay đầu nhìn về phía Phong Kiều, mang ánh mắt cảm kích, lặng lẽ chăm chú nhìn nàng. Này cô gái xinh đẹp một thân thủy ẩm ướt, thành thục gợi cảm đồng thể bại lộ tại mặt của hắn trước, đường cong ôn nhu, yểu điệu mê người, làm hắn tâm cũng không cấm lâm vào đong đưa. Cao ngất bộ ngực sữa tại kích động hô hấp trung rất nhanh phập phồng, hơi hơi rung động, giống đang tìm cầu hắn vuốt ve. Vừa nghĩ đến chính mình từng đem đại côn thịt nhét vào kia một đôi tuyết trắng mượt mà tuyệt vời núi ngọc ở giữa. Bị mềm mại mỹ nhũ kẹp chặt, ở bên trong đại lực quất cắm, Y Sơn Cận sẽ không từ hưng phấn không hiểu. Côn thịt tại ngọc nhũ thượng ma sát khoái cảm vừa nặng hồi trong lòng, làm hắn trong quần côn thịt trở nên cứng hơn, lén lút chi nổi lên trướng phùng. Phong Kiều mắt cỡ đỏ mặt, nghiêng người tránh né ánh mắt của hắn, đưa mắt nhìn bên kia sơn động, giọng ôn nhu nói, này rất kỳ quái, chưa từng có nghe người ta nói qua, tại dưới nước cư nhiên còn có như vậy tiên gia động phủ. Rõ ràng có thể nhìn ra được. Đây là một người tu tiên động phủ chỗ. Thậm chí vẫn còn có chủ nhân bày ra đại trận phòng hộ, không cho nước biển tràn đầy tiến đến. Tại đây, khắp nơi đều tràn đầy linh lực, đối với tu luyện rất có trợ giúp. Có nhiều chỗ. Linh lực dư thừa độ đã so được Thượng Hải Lưu Môn bổn đảo thượng linh lực tối sung túc điểm rồi. Nàng dịu một đảo mắt, nhìn xem rất là kinh ngạc vui mừng, chính nhẹ nhàng bước liên tục muốn nơi nơi ra xét một phen, đột nhiên mảnh mai hô nhỏ một tiếng. Trượt chân té ngã trên đất thượng, thì sao, sư bá? Y Sơn Cận cuốn quýt hỏi nói, tiến lên tra nhìn tình hình của nàng, này một tiếng, sư bá, nhưng thật ra làm cho chân tâm thật ý, tuyệt không nửa điểm miễn cưỡng. Mặc kệ nói như thế nào, là nàng cứu tính mạng của hắn. Vừa rồi kia quyết tuyệt khẳng khái vẻ mặt sâu khắc ở lòng hắn bên trong, nhớ tới đến sẽ không cấm cảm động. Tay hắn đỡ lấy Phong Kiều mềm mại thân thể mềm mại, cúi đầu xuống vọng. Bàn tay nhiệt độ cùng ánh mắt xuống dưới phương hướng cũng làm cho Phong Kiều ngượng ngùng không ba. Đưa ra khẽ rung tim mỹ ngọc tay muốn chống đẩy, lại thấy cả người vô lực, dần dần liên thủ chỉ đều khó khăn lấy nhúc nhích. Y Sơn Cận ánh mắt của đã trừng lớn, nhìn mỹ phụ giữa hai đùi bộ vị, cứng họng, nói không ra lời đến. Tại thon dài chân đẹp phía trên mặt, hoa mỹ quần áo đã bị lợi nhận cắt, lộ ra trắng noãn mềm mại đùi, tại kia mặt trên, có nhất đạo vết thương. Đang ở hướng phía ngoài chảy ra máu đào. Có độc. Y Sơn Cận lắp bắp kêu nói. Bắt lấy nàng mềm mại mỹ thể tay không khỏi dùng sức, biến thành nàng một trận thấy mi, đau đến cúi đầu nũng nịu rên rỉ. Không dùng hắn nói, Nàng hiện tại cũng đã cảm giác được rồi, có độc tố từ phía dưới chảy qua, rót vào trong thân thể. Làm thân thể nàng nhanh chóng nóng lên, thần trí cũng có chút mơ hồ. Điều này hiển nhiên là vừa mới một trận hỗn loạn bên trong, có cá trắm đen phi kiếm bắn, tại bắp đùi của nàng thượng tìm một kiếm, lưu lại vết thương. Ai có thể nghĩ đến? Đầu cá quái nhân cư nhiên tại cá trắm đen kiếm thượng lau độc dược, hiện tại đã bắt đầu phát tác. Độc này không phải phàm độc, chính là hải trung quái xà kỳ độc, bị này phi ngư tộc quái nhân thu thập đến luyện chế, đem này 36 chuôi cá trắm đen phi kiếm đều luyện thành độc kiếm. Kỳ tâm địa chi tàn nhẫn, làm người ta phát chỉ. Phong Kiều cắn chặt môi anh đào, liều mình vận khởi linh lực, ngăn cản độc kia làm thượng công. Dù sao cũng là kim đan kỳ nữ tu, linh lực mạnh mẽ không giống như, cường đại linh lực nhanh chóng vây lại độc tố. Đem chúng nó bước lui, dần dần tụ tập tại miệng vết thương chu ở giữa không hề khuếch tán. Nhưng nàng thân thể trung kỳ độc, lại đã trải qua cơ hồ khiến nàng dầu hết đèn tắt kịch chiến, linh lực đến vậy cũng đạt đến cực hạn, nếu không có thể đem này độc tố theo miệng vết thương trung bước ra đi. Chỉ có thể nằm ở trên mặt đất thở gấp than nhẹ nhị trận ngất xỉu, như muốn đã bất tỉnh như vậy. Y Sơn Cận ngồi chồm hổm tại bên người nàng, nhìn nàng vận linh lực bức độc, lấy thân là trung giai tu sĩ ánh mắt đến nhìn. Rất nhanh liền biết tình cảnh của nàng. Hắn lông mày nhanh nhăn, lo lắng nhìn ngọc thể ngang dọc cô gái xinh đẹp, sợ nàng xảy ra điều gì nguy hiểm, lại vẫn là lần đầu tiên quan tâm như vậy Hải Lưu Môn trung nữ tu, Ngọc Tuyết Dung đệ tử thân truyền. Ánh mắt của hắn dừng lại tại mỹ nhân trắng noãn đùi miệng vết thương lên chú ý tới nàng độc tố chưa thanh, nếu lại kéo dài đi xuống, đợi cho nàng thương sau tu vi giảm xuống, chỉ sợ độc này làm sẽ lan tràn quanh thân, khó hơn nữa cứu chữa. Y Sơn Cận không chút nghĩ ngợi, lập tức hạ người xuống, đem khuôn mặt dáng hướng xinh đẹp tiên tử bộ phận sinh dục, cơ hồ sẽ hôn lên, lại dừng lại, lâm vào do dự bên trong. Này do dự cũng không có liên tục bao lâu, khi hắn não bộ bên trong. Xuất hiện Phong Kiều xả thân cứu hắn khi thê mỹ thân ảnh, liền lập tức hạ quyết tâm, hung hăng một phen xé mở mỹ nhân hạ thân nghê thường, hé miệng, dùng sức hôn lên. Trắng noãn trắng mịn đùi bị hắn một ngụm hôn, hàm vết thương kia đại lực hút cổ họng. Đem trước mặt độc máu hút ra đến. Phong Kiều thân thể mềm mại kịch chấn, cúi đầu nhìn vùi đầu trễ hút chính mình hạ thể đáng yêu sư qua, cảm thụ cái miệng của hắn mang cho chính mình hạ thể ấm áp xúc cảm giác, mắt đẹp không khỏi ướt át. Tay ngọc trung rẫy nâng lên, đặt tại đầu của hắn thượng, ôn nhu đưa hắn ôm ở bàn xuống, nghiêng đi mặt đẹp, lặng lẽ chảy ra cảm kích nhiệt lệ. Đáy biển tiên phủ bên trong, nơi nơi oánh quang chớp động, không khí lãng mạn ôn nhu. Mà kia tiểu nam hài ghé vào xinh đẹp tiên tử dưới váy. Đại lực hút cổ họng nàng hạ thể hình ảnh, lại càng thê mỹ lừng lẫy. Bị hoa hòe váy dài đắp lại cậu bé đầu nhất tủng, Y Sơn Cận mồm to hút thổi máu đào, ngẩng đầu đem nó phun ở trên mặt đất. Theo mỹ nhân hạ thể hút ra đến mặc dù không phải xử nữ máu. So với xử nữ máu càng làm cho hắn rung động cùng cảm động. Hút rất lâu, nhìn đến mỹ nhân ngọc thể bên trong chảy ra đến không còn là xanh biếc máu tươi, mà là chuyển thành đỏ tươi sắc, hắn mới thở vào nhẹ nhõm, ngẩng đầu, môi ly khai trắng noãn đùi. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, hắn không khỏi ngẩn ra, này mới phát giác chính mình vừa rồi quá mức vội vàng. Xé mở không chỉ có là tiên tử đùi phía trên y đỉnh, liền nàng toàn bộ hạ thể quần áo đều xé mở. Cụ thể tới nói, chính là đem tiên tử kia tuyệt vời địa phương tất nơi quần áo xé mở. Liền quần lót đều ở đây hắn vội vàng tay chưởng trung bị xé nứt, lộ ra tuyệt vời hoa viên. Y Sơn Cận ghé vào tiên tử hoa dưới váy, trợn to hai mắt nhìn kia ấm áp ướt át ôm nhu hoa viên, trong lòng tụy tụy nhảy loạn. Bởi vì tu pháp quyết kỳ dị đặc tính, hắn mỗi lần trúng độc, đều sẽ chuyển hóa thành dâm độc, khiến cho hắn dục vọng mãnh liệt. Lúc này đây mặc dù không phải hắn trúng độc, hít thuốc viện khi cũng không có làm kia kỳ độc tiến vào máu. Nhưng là dù sao bị ảnh hưởng, bàn phía dưới đại côn thịt cũng nhanh chóng cứng rắn, tình dục dâng, cơ hồ không khống chế được. Trong đầu đột nhiên một mảnh mơ hồ, nhìn trước mắt xinh đẹp hoa viên, Y Sơn Cận bất tri bất giác đưa qua đầu đi. Hé môi, ôm nhu bao trùm tại ướt át non mềm đóa hoa mặt trên. Phong Kiều lúc này hay là thân thể thần tiên vô lực, hơn nữa nàng hoa mỹ váy dài vẫn còn đắp Y Sơn Cận đầu, thấy không rõ tình hình phía dưới, cảm giác được Y Sơn Cận ngừng dưới mình thể thời gian quá dài nhị nghĩ đến bộ phận sinh dục của mình bị hắn thấy rất rõ ràng. không khỏi xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, dãy dụa nghĩ muốn theo dưới người hắn đi, đột nhiên cảm giác được hạ thể một trận ấm áp thấm ướt xúc cảm truyền đến, lập tức như bị sét đánh, ngẩn ở tại chỗ. Thoáng chốc ở giữa, xinh đẹp tiên tử đỏ mặt như máu. Tinh tường cảm giác được một tấm ấm áp ướt át miệng chính ngậm nàng bí ẩn nhất bộ vị, thậm chí còn dùng trơn trượt đầu lưỡi đẩy ra mềm mại huyệt thịt, hướng tiên tử trong hoa kính cắm vào đến. Bựa lưỡi ma sát tiên tử mật đạo mềm mại thành thịt. Phong Kiều cảm giác được kia tiêu hồn thực cốt tuyệt vời xúc cảm hăng hái tể lên, như điện lưu giống như xẹt qua tiên nữ vương thể, không khỏi ngẩn thiên thước giống như tuyết gáy, phát ra một tiếng run rẩy dễ nghe nũng nịu rên rỉ. Vừa nghĩ đến sư ngắn đầu lưỡi cắm vào huyệt của mình miệng thịt mềm. Dùng đầu lưỡi đối với chính mình tiến hành xâm phạm, tùy ý tiến vào trong cơ thể của mình, Phong Kiều liền xấu hổ đến muốn chết, bàn tay mềm cách váy đè lại y sơn cận đầu, lại yếu đuối vô lực, không biết là đưa hắn đẩy ra. Hay là đưa hắn dưới mình thể thượng ấn càng chặt hơn một chút. Mặc dù không phải dùng côn thịt tiến hành xâm phạm, nhưng dù sao cũng là đem một phần của thân thể hắn xâm nhập vào nàng ôn nhu ngọc thể bên trong, lại càng tiến vào nữ tử tối quý trọng trong mật đạo. Bị đầu lưỡi kia, sùn xả tứ phía gian dâm, làm nàng cơ hồ muốn ngất đi. Y sơn cận lý trí cũng không so nàng nhiều, tại ngất xỉu mê say bên trong, đại lực trễ bú liếm làm tiên tử mật huyệt, đầu lưỡi hung hăng cắm làm mềm mại huyệt thịt. Tại trong hoa kính cuồng gian ngoan làm, bởi vì độc tố ảnh hưởng, làm não bộ trung một mảnh mê loạn, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, báo ân, báo ân. Hắn báo ân phương thức, tại đây đoạn thời gian đã định hình, đều là lấy thân thể để báo đáp Ngọc Tuyết Dung môn hạ đệ tử ân tình. Miễn cho khiếm các nàng nhiều lắm, tương lai không tốt trả nợ. Hiện tại, hắn cũng giống như trước như vậy, liều mạng ôm lấy mỹ nhân tuyết đồn đại lực liếm láp, đầu lưỡi đính vào miệng huyệt thịt mềm cuồng mảnh quất cắm, gian được ôm nhu tiên tử rung giọng nũng nịu rên rỉ. Sau cùng thậm chí dâm tiếng gầm kêu. Lấy kia bị sư phụ nàng, sư tổ huấn luyện qua 3 năm mạnh mẽ thiệt công, Phong Kiều thế nào ngăn cản được, bị lời nói ác độc chọc vào chất mật cuồn cuộn, theo tiên tử hoa kính bên trong tiết ra đến đều rưới vào y sơn cận trong miệng. Làm hắn tại mê loạn trung nuốt vào. Nhất ẩm nhất trác, hay là tiền định. Y sơn cận từ trước uy nàng ăn qua tinh dịch, hiện tại lại ăn hoa của nàng mật, cũng là có báo có vẫn còn. Dù sao cũng là Ngọc Tuyết Dung dạy dỗ đến đệ tử. Chất mật hương vị cùng nàng trong thân thể chảy ra đến chất mật hương vị thực tương tự, lại càng lộ vẻ ôn nhu ấm áp. Y sơn cận từng ngụm thổi hút mật huyệt bên trong chảy ra đến nước miếng ngọt ngào, không tự chủ nhớ tới từ trước bị hiếp hình ảnh. Trong lòng có như lửa đốt, liếm láp được càng thêm mãnh liệt, làm ôn nhu tiên tử tại lưỡi gian dưới nghẹn ngào thét chói tai, khóc trống lưu nước mắt, thiếu chút nữa tươi sống tại dưới người hắn tiếc thân mà chết. Cảnh đẹp khôn cùng đáy biển động phủ trước cửa. Tuyệt mỹ gia nhân ngửa mặt lên trời nằm ở ngọc thạch trên mặt đất, thon dài chân đẹp gắt gao kẹp chặt tiểu nam hài đầu, ngọc thể kịch liệt run rẩy thảo thụ lưỡi gian khoái cảm, nhu nhuận mắt to xinh đẹp trước mặt một mảnh mờ mịt. Không ngừng chảy ra trong suốt nước mắt, đem tán lạc tại trên mặt đất tóc đen đều thấm ướt. Nàng ngẩn tuyết gáy, không ngừng hướng thiên kiều khi, sau cùng hóa thành dâm đảng kiều kêu, thét chói tai tiến thắng đến thiên ngoại. Tại hình cầu cực lớn bên ngoài đi dạo đầu cá quái vật nghe được thét chói tai thanh âm. Hai mặt tướng lô, trợn to hai mắt hướng quan cầu trước mặt nhìn, lại cảm giác được tia sáng kia càng ngày càng mãnh liệt, cái gì cũng thấy không rõ lắm, càng nhìn không ra trước mặt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết là cả nhân loại nữ tử tại thét chói tai. Hay là đại trận phát động, lấy ảo thuật phát ra âm thanh, đối với bọn họ tiến hành âm đợt công kích. Cuối cùng, một tiếng cao vút thét chói tai tiếng kịch liệt vang lên, ngửa mặt lên trời nằm ở ngọc thạch trên mặt đất xinh đẹp tiên tử dùng trắng noãn mềm mại đùi gắt gao kẹp chặt đáng yêu sư ngắn gương mặt. Hoa kính bên trong chất mật cuồng phúng, đã bị hắn liếm đến triều phung tuyệt mỹ cảnh giới. Phốc phốc liền thanh âm, thuần khiết tiên trong huyệt bắn ra đại cổ dính điều chất mật, nặng nề mà đánh vào y sơn cận mặt thượng, thậm chí vẫn còn bắn vào cái miệng của hắn. Làm hắn tại hưng phấn bên trong mô đi xuống, yên lặng thưởng thức được ngọc lành kỳ dị chất mật hương vị. Tại âm tinh cuồng phúng bên trong, hạ thể truyền đến cái kia cực hạn tuyệt vời khoái cảm, quả thực muốn cho Phong Kiều ngất đi, tại sau khi cao triều vô lực nằm ở trên mặt đất. Che mặt lâu lâu khóc, lại là xấu hổ, lại là tiếc được cả người mềm mại đến cực điểm, liền tìm một cái lỗ để chui vào khí lực cũng không có. Mỹ nhân la quần xuống, Y Sơn Cận ngẩng đầu, nhìn Lê Hoa Đái Vũ giống như xinh đẹp tiên tử. Trong lòng lại là một trận mơ hồ, tại dâm độc dưới sự kích thích có chút mất lý trí, chỉ bằng bản năng hướng nàng trên người bò qua đến. Quần của hắn đã cởi bỏ, lộ ra tổ đại côn thịt, hướng bạo lộ ở bên ngoài mật huyệt ngoan cắm xuống đi. Tại mê mang bên trong, phát súng kia lực lượng mạnh mẽ, quy đầu thật mạnh trạc tại tuyết trắng mềm mại đùi phía trên mặt, đau đến Phong Kiều hô nhỏ một tiếng, co lại thành một đoàn, bàn tay mềm cũng không tự chủ đưa ra, run rẩy cầm khi hắn tất hoàng. Tựa như một cái rơi xuống nước người đang bắt sau cùng nhất cái phao cứu mạng như vậy. Y Sơn Cận cũng đau đến kêu to một tiếng, cúi đầu nhìn chọc vào chính mình cái lòng hoàng thượng tay ngọc, nhất thời có chút thanh tĩnh. Bị nắm được trứng đau nhất. Y Sơn Cận trong thân thể dục hỏa nhanh chóng hạ thấp, lý trí cũng dần dần khôi phục, cúi đầu nhìn dưới thân ngượng ngùng rưng rưng Phong Kiều, nhớ tới chuyện mới vừa rồi, lại là cảm kích, lại là thương tiếc, cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Khả là bất kể nói như thế nào, hiện tại nguy hiểm còn chưa qua, được trước nghĩ biện pháp thoát đi hiểm cảnh mới được. Hắn cố sức chống đỡ thân mình đứng, nhắc tới quần nhìn chung quanh, như vừa tỉnh mộng, dần dần hiểu chính mình tình cảnh hiện tại. Chỗ này động phủ, không biết là người tu sĩ nào thiết lập, khắp nơi đều giàu dạt sung túc linh khí, nhìn lên đến thành lập nơi đây tu sĩ lực lượng nhất định không kém. Tự tiện xông vào người khác động phủ là phạm chuyện kiêng kỵ. Y Sơn Cận nhíu mày suy tư, luôn cảm thấy cảnh vật trước mắt rất là quen thuộc, như là đã gặp qua ở nơi nào. Giống như mộng du giống như, hắn cất bước, đi về phía trước, từng bước tiếp cận sơn động. Tại phía sau hắn, Phong Kiều khóc sâu kín đứng dậy. Chỉnh sửa lại một chút tán loạn nghê thường, buông la quần che khuất vỡ tan quần áo, đi theo hắn hướng động trung đi đến. Hơi cúi đầu, động tác của nàng có vẻ như vậy mềm mại, bất tri bất giác bên trong, đã đem Y Sơn Cận làm như hai người trung chủ đạo rồi. Y Sơn Cận đứng ở sơn động miệng, nhìn kia ngọc thạch xây thành cửa động, kia quen thuộc ngọc thạch tính chất làm trước mắt hắn hoa mắt, không tự chủ lên cao bi phẫn chi nọa. Hắn thật chặt cắn răng khuyết, mại khai đi nhanh, hướng sơn động trung đi vào. Sơn động miệng ngọc thạch thượng, hào quang mãnh liệt, một đạo đạo tiên phù tại ngọc thạch thượng hiện ra, đưa hắn toàn bộ bao vây ở bên trong. Tựa như có một đạo tường đồng vách sắt, ngăn cản hắn tiến vào, làm hắn không cách nào nữa đi phía trước bán ra từng bước. Tia sáng kia chung quanh kéo dài tới, đột nhiên đụng chạm lấy ẩn tại trong bóng tối mỹ nhân đồ, ầm ầm đại chấn, hóa thành từng mảnh quan điểm, tứ phía phiêu tán. Y Sơn Cận cảm giác được chính mình có thể hoạt động, cũng không đi quản nhiều như vậy. Cất bước liền hướng trong sơn động tiến vào. Mềm nhẹ bước chân tiến tại phía sau hắn vang lên, ôn nhu tiên tử trên mặt mang kinh ngạc bối rối vẻ mặt, đi theo hắn, đang tiến vào động trung. Này đạo trưởng trưởng thông đạo thoạt nhìn là như vậy quen thuộc. Dẫn phát rồi Y Sơn Cận trong lòng nổi khổ riêng, làm hắn cắn chặt môi, nước mắt dần dần mơ hồ hốc mắt. Đương tiến vào động phủ chỗ sâu, nhìn đến tiên gia động phủ toàn cảnh khi, Y Sơn Cận không khỏi rên rỉ một tiếng, ngã nhào xuống đất thượng. Cơ hồ bế quá khí đi. Hết thảy trước mắt, nhìn thấy ghê người, quả thực muốn đem hắn tâm đều xé rách. Phong Kiều quỳ gối bên người của hắn. Lo sợ không yên đỡ lấy thân thể hắn, ngẩng đầu chung quanh, lại nhìn không ra đến tột cùng là vật gì kích thích hắn. Làm hắn lộ ra tan nát cõi lòng muốn chết vẻ mặt. Nàng đương nhiên nhìn không ra, này một cái hố phủ bố trí, giống như nàng kính yêu sư tôn, sư tổ cưỡng gian lúc ấy vẫn còn là thân sử nam thuần khiết cậu bé động phủ như đúc như vậy. Quả thực tựa như một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Y Sơn Cận nằm sấp ở trên mặt đất, cúi đầu tổ nặng thở dốc. Nhớ tới lúc trước bị cưỡng dâm 3 năm thống khổ sỉ nhục, không khỏi nhiệt lệ tuôn ra, lấy đầu đập đất, cơ hồ tươi sống đau chết tại đây quen thuộc động phủ đại điện thượng. Vốn là nghĩ đến đã đi xa tâm đau cùng tuyệt vọng, đều bị này quen thuộc cảnh vật gợi lên trí nhớ trung khắc sâu nhất hình ảnh, mà ở động phủ này trung làm bạn hắn, cũng là kia hai tên tiên tử truyền nhân, vừa mới bị hắn dùng đầu lưỡi liếm thổi qua mật huyệt. Uống xong nàng dâm thủy hậu bối nữ tu, tình cảnh này làm hắn làm sao mà chịu nổi. Không biết bi giới tuyệt vọng bao lâu, Y Sơn Cận cuối cùng từ thống khổ trung dãy dụa đi ra, ra sức đẩy ra ôm lấy hắn hoảng sợ tiếng khuyên giải an ủi Phong Kiều. Mang vẻ mặt đau xót kiên nghị biểu nọa, cùng khoan thuyền đập đất hướng đại điện cuối đi đến. Tại kia, cũng có một mảnh ngọc ít ở oánh nhuận trắng noãn, thoạt thoáng như hắn trí nhớ trung một mảnh kia, mất đi đồng trinh khi thê thảm trí nhớ trung không tì vết ngọc bích. Hắn nghiêng ngã lão đảo bổ nhào vào ngọc bích phía trước, run rẩy đưa tay ra, đương đầu ngón tay đụng chạm lấy trong trẻo nhưng lạnh lùng trơn bóng ngọc bích khi, kia ngọc bích thượng đột nhiên nét mực hiện ra, hóa thành quyền xoáy, phản phất phải tay hắn nuốt vào như vậy. Hồi lâu sau, ngọc bích thượng quang ảnh biến hóa dần dần ngưng tụ, hóa ra sổ hành rồng bay phượng múa chữ to, kia bút tích thoạt nhìn là như vậy quen thuộc, làm hắn nhớ tới năm đó chứng kiến, nhịn không được kinh ngạc nhìn chảy xuống lệ đến chỗ này người hữu duyên, khả vị Ngô Chi truyền nhân. Ngô tu hành nhiều năm, dốc lòng nghiên cứu tu hành chi nói, chung có điều được, nay đem tứ cực thành tiên thuật ghi lại nơi này, vọng có truyền thừa. Này pháp người tu hành, khả lệnh tu vi cực nhanh tiến nhanh. Không chỉ có kim đan có hy vọng đã thành tựu nguyên anh cũng không quá chuyện dễ nhỉ. Nhưng dục tu hành này nói, trước phải lấy đại pháp lực luyện thể. Ngô đã bày ra tiên trận, người tới tu hữu lượng lớn pháp khí đầu nhập tiên trận. Tiêu hao pháp bảo ẩn chứa lực lấy luyện nhữ thể, từ nay về sau lại y theo Ngô đạo tu hành, đều có đại thành ngày. Phía dưới chữ viết, y sơn cận đã nhìn không được, nước mắt hàm mãn nhãn bên trong, tầm nhìn trung một mảnh mơ hồ. Ở bên cạnh hắn, dịu dàng tiên tử kinh hoảng ôm lấy hắn, nhìn hắn bi thương tuyệt vọng vẻ mặt, ôm nhu thuần khiết tiên tâm cũng không cấm run rẩy, cảm thụ nỗi thống khổ của hắn, óng ánh châu lệ đầy tràn hốc mắt. Theo ngọc bích thượng chữ viết hiện ra. Tại động phủ cuối, một bức tường đá chậm rãi di động khai, hiện ra mặt sau một cái mật thất. Tại kia diện tích rộng lớn mật thất bên trong, có vô số pháp bảo đôi cùng một chỗ, sáng sủa sinh huy, đem trọn cái đại điện diệu được một mảnh thông minh. Hạ tập báo trước có mỹ nhân đồ 21 đến Hàng Sơn đảo sau, y sơn cận trở thành hải lưu môn phái trú tại Hàng Sơn đảo tiên sư, có được một tòa lần đại tiên sư phủ đệ, cùng với rất nhiều nô trói, thật cao tại thượng, thụ vô số phàm nhân kính ngưỡng. Trừ lần đó ra, hắn vẫn còn đam nhâm lão sư công tác, trở thành các đại tu tiên gia tộc đệ tử tiên thuật giáo sư, nhưng trước đó, hắn phải cùng học sinh của mình tranh đoạt học đường quyền khống chế. Hải tộc âm mưu dần dần hiện ra. Một hồi đủ để đem Hàng Sơn đảo hoàn toàn hủy diệt tai nạn, hướng trên đảo cư dân lén lút tập đến. Thứ 21 tập Hàng Sơn thụ nghiệp, giới thiệu vắn tắt Center IMG Shrugger. TXCT 21 JPG Center đến Hàng Sơn đảo sau, Y Sơn cận trở thành hải lưu môn phái trú tại Hàng Sơn đảo tiên sư. Có được một tòa to như vậy tiên sư phủ đệ, cùng với rất nhiều nô tỳ, thật cao tại thượng, thụ vô số phàm nhân kính ngưỡng. Trừ lần đó ra, hắn vẫn còn đam nhâm lão sư công tác, trở thành các đại tu tiên gia tộc đệ tử tiên thuật giáo sư. Nhưng trước đó, hắn phải cùng học sinh của mình tranh đoạt học đường quyền khống chế. Hải tộc âm mưu dần dần hiện ra, một hồi đủ để đem Hàng Sơn đảo hoàn toàn hủy diệt tai nạn, hướng trên đảo cư dân lén lút tập đến. Chương 1, Tử Thanh song kiếm biển rộng mênh mông cái đáy. Diện tích rộng lớn tiên trận bắt đầu khởi động, phát ra ong ong khinh minh, hào quang bắn ra bốn phía, dần dần hóa ra vô cùng quan điểm, hướng tiên trong trận hội tụ. Tại kia, Y Sơn cận ngồi xếp bằng, trên người trần như nhộng, lộ ra phụ mẫu sinh dưỡng. Tiên tử rèn luyện thuần khiết thân thể, ngậm miệng không nói, trên mặt tràn đầy kiên nghị quyết tuyệt vẻ mặt, tựa như Phong Kiều xả thân cứu hắn khi biểu tình như vậy. Tiên trận bên ngoài, Phong Kiều xa xa nhìn cậu bé kiện mỹ thân thể, chăm chú nhìn hắn giữa hán nhuyễn cuối đại côn thịt. Kinh ngạc nhìn rơi lệ. Nàng cũng từng ai uyển khổ khuyên, hy vọng hắn không muốn lấy thân thịt hiểm, dù sao một cái xa lạ động phủ trung nhắn lại, bây giờ không có cái gì có thể tin, vạn nhất là tà tu bày cạm bẫy, vậy hối hận thì đã muộn. Nàng lại không biết nói, Y Sơn cận đối với này nhất động phủ quen thuộc trình độ, tựa như hắn bị hít 3 năm, ngủ say trăm năm động phủ như vậy, đơn nhìn động phủ trung trần thiết, cũng biết là tạ Hy Yên quen dùng kiến trúc thủ pháp. Người khác là bắt chước không đến. Mặc dù chưa từng thấy qua tạ Hy Yên, đối với hắn cũng không có cái gì cảm tình đáng nói, nhưng đối với tạ Hy Yên nhắn lại, Y Sơn cận hay là trực giác lựa chọn tín nhiệm, dù sao hắn tự mình trải qua đã nói rõ toàn bộ. Tạ Hy Yên lưu lại phương pháp tu luyện, xưng là tứ cực thành tiên thuật, chia làm tứ bộ phận, vừa là tìm tu, vừa là thuốc tu, vừa là đấu tu, vừa là song tu. Nói cách khác, cần phải chăm chỉ luyện công, ăn vào lượng lớn đan dược. Đang chiến đấu trung tăng lên chính mình năng lực chiến đấu, cũng cũng thường xuyên cùng mỹ nữ song tu, bốn loại tu luyện hợp cùng một chỗ, cộng đồng tác dụng, mới có nhanh nhất tu vi tiến cảnh. Ngọc Bích thượng rậm rạp chữ viết, kể lại viết rõ tu luyện phương pháp. Chỉ cần dựa theo mặt trên làm có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, tu hành tốc độ có thể đạt tới không thể tưởng tượng trình độ. Nhưng muốn thỏa mãn tu luyện yêu cầu, lại cực kỳ khó khăn. Cũng chỉ có Y Sơn Cận mới có thể có điều kiện như vậy. Ký có lượng lớn đan dược, lại có vô số mỹ nữ, còn có Tạ Hy Yên lưu lại kể lại công quyết, so tu sĩ khác điều kiện muốn tốt lắm vô số lần. Nhất là tứ cực thành tiên thuật bước đầu tiên luyện thể, liền cần đại lượng pháp bảo chất liệu. Giống nhiều như vậy pháp bảo ném tới trong nước, tùy tiện người nào tu tiên môn phái đều hội đau lòng. Y Sơn Cận cũng là lông mày nhăn cũng chưa nhăn, đem từng đống pháp bảo ném vào bên người lò luyện, không chút nào đem này pháp bảo đương một sự việc. Hắn trường kỳ lấy đến vơ vét lượng lớn pháp bảo, cứ như vậy ném vào lò luyện, bị nấu chảy thành một đoàn, lấy tiên trận lực lượng khổng lồ, rút ra pháp bảo trước mặt ẩn chứa lực lượng, chuyển hóa thành hơn tinh thuần năng lượng, hướng thân thể hắn giáo huấn đi vào. Hắn ngồi xếp bằng ở tiên trong trận, xung quanh một vòng là hình cái vòng đại lò luyện, trước mặt thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa, phun ra ngọn lửa thẳng hướng lên hướng, thiêu đốt được phía trên đại cầu đỉnh huyền phù nước biển đều xèo xèo rung động. Toát ra khói trắng hơi nước, tựa như mở nồi như vậy. Liệt hỏa khói đặt bên trong, Y Sơn Cận hờ hững ngồi xếp bằng, cảm thụ đại trận khởi động khi chấn động, tâm thần ngưng tụ. Ý chí kiên định đến cực điểm, không hề lùi bước ý niệm trong đầu. Khi từng đống pháp bảo bị hắn tùy tay ném vào hình cái vòng đại lò luyện, bị nóng chảy về sau, có vô số quang hoa theo hừng hực liệt hỏa bên trong bay lên dựng lên, ở trên trời trung hóa thành điểm điểm tinh quang, phiêu nhiên hướng về Y Sơn Cận thân thể. Tựa như tại tiên trong trận hạ một trận lông ngỗng bão tuyết. Vô số trắng noãn quang điểm phiêu nhiên xuống dưới, chiếu vào Y Sơn Cận trên người, nhanh chóng thấm vào, làm da tay của hắn thượng hiện ra từng mảnh tinh mang, làm người ta nhìn hoa cả mắt. Đại trận bên ngoài, Phong Kiều xa xa nhìn Y Sơn Cận, đã thấy hắn đầy người tinh quang lóe ra, hoa lệ rực rỡ đến cực điểm, mơ hồ có yêu diễm ý, làm nàng nhìn xem trong lòng nhảy loạn, mặt đẹp phím hồng, mắt đẹp cũng là ba quan nhộn nhạo. Cơ hồ muốn chảy nước đến. Tại tay nàng biên, cũng có lượng lớn pháp bảo, đều là Y Sơn Cận giao cho nàng, nói là theo động phủ trung vơ vét đi ra. Động phủ bên trong, quả thật tồn một chút pháp bảo, phi kiếm linh tinh. Cũng không phải hàng tốt gì. Cũng là lúc trước Tạ Hy Yên dùng qua liền quan gì đó, hoặc là lấy đến thưởng cho tình nô món đồ chơi, chồng chất tại kia, nhiều năm không ai chạm qua rồi. Hiện tại Y Sơn Cận đêm này hạ đẳng pháp bảo thu thập. Lại lấy ra chính mình cơ hồ sở hữu tích tụ, cùng nàng mỗi người chia một nửa, chuẩn bị ném vào tiên trận lò luyện, lấy cung luyện thể chi dụng. Này tứ cực luyện thể thuật, huyền diệu phi thường, quan điểm vừa tiến vào thân thể hắn. Y Sơn Cận liền thấy cả người giống như hỏa thiêu. Có nội hỏa theo trong thân thể chỗ sâu nhất phát ra đi ra, nhanh chóng đốt biến cả người, làm hắn như trụy liệt hỏa địa ngục. Y Sơn Cận đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người đau nhức khó nhịn, cũng chỉ có đau khổ chống đỡ, cắn răng mặc niệm Tạ Hy Yên lưu lại đến chân ngôn. Vận khởi linh lực, tại kinh mạch trung cuồn cuộn lưu động, bắt đầu chuyển hóa thể chất của mình. Hơn trăm năm trước, hắn bị tiên tử cưỡng dâm ba năm, tại kia ba năm chi ở trong, thời khắc thụ nguyên anh kỳ cường đại nữ tu linh lực rèn luyện. Thể chất vốn đã siêu việt người bình thường, vì thích hợp nhất tu luyện linh đồng thân thể. Hiện tại lại đã bị chuyển hóa thể chất thống khổ, Y Sơn Cận chỉ cảm thấy kinh mạch đau nhức, tựa như lúc trước bị cưỡng dâm khi, tiên tử chân âm. Cùng linh lực xuyên thấu qua mật đạo thành thịt chảy vào cung thịt, tiến vào thân thể khai thác kinh mạch khi đau đớn giống như, không khỏi cơ thể và đầu óc đều đau. Đem răng nanh cắn được cách cách vang lên, hồi nhớ năm đó bị hiếp nhục trải qua. Quả thực thống khổ. Trái tim đau nhức dục toái, lại làm cho thân thể hắn thừa nhận thống khổ năng lực tăng nhiều, chỉ cảm thấy thân thể vẫn còn có thể cảm giác được thống khổ, chính có thể để cho lòng hắn trung đau đớn giảm bớt, hơn nữa chứng minh chính mình vẫn còn sống. Không đến mức chìm vô tâm chết cảnh. Vô tận đau đớn sau, hắn thậm chí vẫn còn từ nơi này sức đầu mẻ tráng kịch liệt đau đớn bên trong cảm nhận được một chút khoái cảm, tựa như là tự nhiên ngược yêu người tốt, có thể theo thân thể đau xót trung hưởng thụ đến giống đánh thuốc phiện giống như khoái cảm như vậy. Thân thể hắn trở nên một mảnh lửa đỏ, bên ngoài thân thậm chí dấy lên lửa cháy, hừng hực thiêu đốt, thẳng hướng trên không, cùng xung quanh lò luyện ngọn lửa cũng lên, không thể so với lô trung lửa cháy yếu ớt. Bên cạnh hắn pháp bảo, sớm bị hắn ra sức đẩy mạnh lô bên trong. Luyện hóa thành một đoàn, dần dần ngưng tụ thành hình, mơ hồ đó có thể thấy được là nhất thanh phi kiếm hình dạng. Sở hữu pháp bảo ẩn chứa lượng lớn năng lượng đều bị rút ra, hóa thành đầy trời thanh quang, phiêu phiêu nhiều hướng hắn xuống dưới. Quang điểm càng lúc càng lớn, hóa thành màu xanh quang cầu, một đám rơi xuống thân thể của hắn thượng, cùng lửa đỏ làn da tiếp xúc, suy suy rung động, như băng nhập lửa, hóa thành khói nhẹ lên cao. Mỗi một lần thanh quang rơi xuống trên người, cũng làm cho hắn làn da một trận mát lạnh, cảm giác được năng lượng cường đại rót vào làn da, thẳng vào trong thân thể, cùng nội hỏa giáp nhau, băng hỏa cùng luyện, thân thể lại càng đau đớn được chấn động không thôi. Thân thể mỗi một tấc đều bị băng hỏa năng lượng luyện qua, trở nên tinh thuần đến cực điểm, thậm chí ống ánh sáng, nơi nơi linh lực lưu động, rót đầy cả người. Hắn ở bên cạnh đau khổ thừa nhận luyện thể thống khổ, bên kia xinh đẹp tiên tử nhìn xa trần như nhộng ống ánh nam đồng. Đã nhìn xem ngây người. Tại nàng mê ly mắt đẹp bên trong, nhìn đến cậu bé thân thể như thế tuyệt mỹ, làm nàng tiên tâm chấn động, thân thể như nhũng ra, hướng vực sâu không đáy dần dần trầm luân. Y sơn cận dưới hông đại côn thịt. Bây giờ là ống ánh trong sáng, tại nội hỏa dày vò hạ sung huyết cương, như một cây thủy tinh cự bổng đứng thẳng, xa xa chỉ hướng nàng xinh đẹp không tì vết ngọc diện, nhìn xem nàng mặt đẹp lửa đỏ, ôm nhu đùi gắt gao kẹp chặt. Cảm giác được trong mật huyệt có nhiệt lưu từng cổ địa dũng ra, đem tờ tầm quần lót ngâm được một mảnh ân ẩm ướt, thuận theo thon dài chân đẹp chậm rãi chảy xuống. Đột nhiên, y sơn cận ngẩng đầu, cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt vô cùng lo lắng, tràn đầy thảm thiết đau đớn cùng lo lắng chờ mong. Phong Kiều trong lòng kinh hoàng, không chút nghĩ ngợi, lập tức đem trong tay pháp bảo quăng vào lò luyện, luyện hóa ra năng lượng, cung hắn luyện thể chi dụng. Tại đại trận biên giới chỗ, cũng có vô số lò luyện làm thành một cái thật lớn vòng tròn, đem trọn cái đại trận bao vây trong này. Yểu điệu tiên tử cầm trong tay pháp bảo, bóng hình xinh đẹp phiêu phiêu, vây đại trận nhanh chóng tiến lên, đem pháp bảo từng món một quăng vào các lò luyện. Nhìn chúng nó bị luyện được co lại thành một đoàn, trong lòng nhưng không có tiếc hận chi niệm. Mặc dù nàng là kim đan kỳ nữ tu, lại không có bao nhiêu pháp bảo, nhưng là bây giờ đem chúng nó đều ném vào lô trung đốt hủy, đã không có tâm tư tưởng chúng nó quý hiếm khó được. Chỉ hy vọng y sơn cận thật có thể đủ luyện thể thành công, cũng âm thầm cầu nguyện kia ngọc bích mặt trên chữ viết trăm vạn không cần là gạt người, vô luận như thế nào, đều không cần đối với thân thể hắn tạo thành thương tổn. Nàng hành tẩu như bay, tư thế linh hoạt tuyệt đẹp, như lăng ba tiên tử giống như, kia mạn diệu phong tư làm y sơn cận nhìn xem đều có chút xuất thần, thể xác tinh thần thống khổ cũng vì vậy mà giảm bớt rất nhiều. Đợi cho từng cái lò luyện đều bị đầu nhập pháp bảo. Đáy biển bắt đầu kịch liệt chấn động, lượng lớn quang điểm theo lò luyện trung bắn ra, thẳng hướng trong đại trận vọt tới. Những điểm sáng này đều là lửa đỏ sắc, theo đại trận biên giới chỗ trình vòng tròn trạng lò luyện trung bay ra, tại không trung vẽ ra đạo đường vòng cung. Hợp thành đầy trời lưới ánh sáng, đem y sơn cận cùng tiên trận đều bao phủ ở bên trong. Y sơn cận ngẩng đầu lên, nhìn đầy trời bắn đến ống ánh đỏ đậm cuộc sáng, thân thể đã đau đến chết lặng, kịch liệt run rẩy không thôi. Mặc dù rất thống khổ, hắn lại có thể tinh tường cảm giác được, chính mình thân thể đang bị hoàn toàn cải tạo, trừ bỏ trí nhớ còn ở, hiện tại chính mình đã không phải phía trước chính mình. Dù sao hắn bây giờ là trung giai tu sĩ, mà không giống trăm năm trước bị cưỡng dâm khi vô tri cậu bé. Mặc dù thân thể bị cải tạo qua, vẫn còn một chút đều không có phát giác. Thân thể của hắn càng không ngừng kịch liệt chấn động, trong lòng nhưng ở hò hét, chờ mong tiến vào chính mình năng lượng trong cơ thể càng nhiều càng hảo, như vậy mới có thể hoàn thành cải tạo. Làm chính mình có được nhanh hơn tu hành tốc độ. Tại nhìn thấy kia hai tên xinh đẹp dâm đảng tiên tử sau, gây ra trăm năm trước tàn khốc trí nhớ, lòng hắn trung bi phẫn đã đạt cực điểm, đơn giản là luôn luôn cũng không thể nhẫn nại. Hy vọng có thể tại tối thời gian ngắn ở trong, đem tu vi của mình tăng lên tới giống các nàng cao như vậy, hảo đem các nàng ấn dưới thân thể, báo này thâm cừu. Khả lý trí của hắn nói cho hắn biết, kia là không thể nào làm được chuyện. Bởi vậy hắn cũng chỉ có xấu hổ nhẫn nhục, liều mạng nhẫn nại, tuyệt vọng thừa nhận Ngọc Tuyết Dung lần lượt dâm nhục, tựa như sinh hoạt tại địa ngục trung. Hiện tại, cuối cùng có rất nhanh tiến giai cơ hội, hắn vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Mặc dù hắn cũng biết, muốn nhảy trở thành Nguyên Anh kỳ tu sĩ là tuyệt đối không có khả năng, nhưng chẳng sợ này tu vi tăng lên tốc độ so từ trước nhanh hơn gấp đôi, cũng đủ để cho hắn vui mừng, cũng có thể cắn răng nhẫn nại đi xuống. Bằng không lời nói, hắn thật không hiểu đạo một ngày kia chính mình nhịn không được mà nổi điên, hoặc là đang bị Ngọc Tuyết Dung cười dâm gian dâm đùa bẩn thời điểm không khống chế được nhảy lên đến cùng nàng liều mạng, sau đó bị nàng một chưởng đánh nát đầu. Trở thành dưới tay nàng bị hiếp giết oan hồn, trăm năm thâm cừu, lại cũng vô lực đi báo. Nghĩ đến đây, lòng hắn trung liệt hỏa cháy sạch vượng hơn, trợn to hai mắt căm tức phương xa xinh đẹp tiên nữ, Ngọc Tuyết Dung đệ tử đắc ý. Trong lòng cuồng hô, mau nha, nhiều hơn nửa toán cộng bảo, ta muốn càng nhiều. Hắn trong mắt phun ra lửa giận làm phong kiều trong lòng phát trung, cũng không dám dừng lại, rất nhanh đưa tay trung pháp bảo ném vào lò luyện bên trong, không có dám lưu lại bán món. Mặc dù không rõ hắn vì sao vẻ mặt bi phẫn sắc, nhưng phong kiều cũng có thể nhìn ra, năm này Linh còn nhỏ sư điệt khẳng định có quá cực kỳ bi thảm quá khứ của, bằng không cũng sẽ không liều mạng như vậy muốn tăng trưởng tu vi. Thậm chí không để ý nguy hiểm, mạo muội tin tưởng kia Ngọc Bích Thượng vô căn cứ ngôn, tựa như bắt lấy sau cùng nhất cái phao cứu mạng như vậy. Khi tất cả pháp bảo đều đầu nhập lò luyện, trận pháp trên không đã là hồng quang đầy trời. Chích liệt đỏ đậm hào quang không ngừng nhập vào y sơn cận trong thân thể, đem trong cơ thể của hắn bỏ thêm vào được tràn đầy. Thân thể hắn đã óng ánh lửa đỏ, giống một hỏa nhân giống như ngồi ở trong đại trận, vẻ mặt vẻ thống khổ. Đã mau đau đến ngất đi, nhưng thân thể phía trên thống khổ vẫn còn có thể chịu được, để cho lòng hắn kinh là thân thể luyện hóa, đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Vô số pháp bảo luyện hóa ra khổng lồ năng lượng, kịch liệt cải tạo thân thể hắn, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. Có thể luyện thể thành công, thành tựu Tạ Hy Yên nhắn lại thượng nói tới tứ cực tiên thể rồi. Khả bước này, lại cần phải hao phí năng lượng cực lớn mới được. Tiếp đến cửu thiên, y sơn cận nhất thời nhắm mắt ngồi xếp bằng ở tiên trong trận. Thống khổ vận hành tứ cực luyện thể chân pháp, cắn răng thừa nhận kia tê tâm liệt phế thật lớn đau đớn. Hắn tâm phế thực bị xé nứt, lại dùng năng lượng luyện hóa, hình thành tân thân thể khí quan, chỉ dùng cửu thiên, đã đem thân thể từ đầu tới đuôi luyện hóa một lần. Nhưng là sau cùng thời điểm, cần phải lớn hơn nửa pháp bảo năng lượng mới được. Đại trận ù ù rung động, tại lò luyện bên trong, không ngừng có ánh sáng mũi nhọn bắn ra, rưới vào hắn trong thân thể, thẳng đến cửu thiên về sau, cuối cùng đem pháp bảo toàn bộ luyện hóa. Không hề có ánh sáng điểm theo lò luyện trung bay ra. Nhưng phía sau, khoảng cách công thành viên mãn, còn kém một bước cuối cùng. Y sơn cận bỗng nhiên mở to mắt, nhìn không trung bay vụt mà đến một điểm cuối cùng hào quang, ánh mắt trung tràn đầy vô cùng lo lắng thống khổ. Hắn hiện tại đã nói không ra lời, duy nhất khát vọng chính là có thể nhiều hơn nửa chút pháp bảo, thật nhiều năng lượng, làm hắn có thể sống sót giờ khắc này, hoàn thành tứ cực luyện thể chân pháp. Tại nơi xa, phong kiều kia ôm nhu thân thể dựa nghiêng ở nham thạch thượng. Nhìn xa hắn, nước mắt đều nhanh muốn chảy khô. Những ngày qua, nàng nhất thời xa xa nhìn cái kia làm nàng run sợ cậu bé thân thể, nhìn hắn trên mặt đau đớn bi phẫn, yên lặng vì hắn rơi lệ. Thẳng đến hôm nay, nàng vẫn bỏ không được rời. Hơn nữa bên ngoài còn có hải tộc quái vật đi dạo, nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ tại đây thủ hộ hắn, hy vọng có thể bảo hắn bình an vô sự. Đột nhiên nhìn đến ánh mắt hắn mở, ôn nhu tiên tử tâm thần chấn động, vui vẻ sau chính là cả kinh. Nhìn đến hắn trong mắt vô cùng lo lắng, như bị vào đầu dội cho một thùng nước đá, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Bọn họ đều không ngờ rằng, tứ cực luyện thể chân pháp thế nhưng cần phải nhiều như vậy pháp bảo năng lượng, y sơn cận đã tận khả năng mà chuẩn bị lượng lớn pháp bảo. Bây giờ lại còn chưa đủ dùng. Phong Kiều lập tức nhảy, chỉ cảm thấy tay chân run rẩy, cắn chặt môi anh đào, đem chính mình trên người pháp bảo đều lấy ra, hướng lò luyện trung ném đi. Pháp bảo đầu nhập liệt hỏa, lập tức sẽ có đỏ đậm hào quang ra vào. Hóa thành từng mảnh quang điểm, bắn về phía trong đại trận, tiến vào y sơn cận ở trong thân thể. Nhìn y sơn cận trên mặt lộ ra mỉm cười, Phong Kiều tâm thần khẽ buông lỏng, mắt đẹp mê ly, nhìn xa thân thể hắn, chỉ cảm thấy nam hài này thân thể như thế mỹ. Làm nàng tâm thần đều say, như vào đám mây. Này pháp bảo, đều là nàng bên người mang theo, mặt trên lây dính khí tức của nàng, lúc trước luyện trở thành pháp bảo khi, trước mặt cũng vẫn có linh lực của nàng. Hiện tại, linh lực của nàng đã theo những điểm sáng kia xuyên vào đến y sơn cận trong thân thể. Nghĩ đến linh lực của mình khi hắn trên người để xuống ấn ký, làm nàng nhịn không được âm thầm vui sướng, nhìn y sơn cận trần trụi thân thể, mặt đẹp một mảnh đỏ bừng. Nhưng vui sướng liên tục không được bao lâu, nàng mặt đẹp lại trở nên tuyết trắng, nhìn xa trong đại trận y sơn cận, không biết làm sao. Y sơn cận trong mắt lại lộ ra vô cùng lo lắng sắc, hiển nhiên này đó pháp bảo năng lượng vẫn không đủ để sử dụng. Hiện tại y sơn cận sở trải qua thống khổ là nàng khó có thể tưởng tượng. Hắn liều mạng vận khởi linh lực, đánh sâu trên đỉnh đầu bách hội, chỉ đợi đem chỗ này phá tan, tứ cực luyện thể chân pháp tính là đại thành. Nhưng là đến cuối cùng thời điểm, thế nhưng cũng không đủ năng lượng để hoàn thành chân pháp. Tính là Phong Kiều đầu nhập vào nàng bên người mang theo pháp bảo, cũng chỉ chống đỡ một lúc, còn kém một điểm cuối cùng không có thể đột phá. Thân thể mỗi một chỗ, đều giống như có tiểu đao toái cát, lăng trì thân thể của hắn. Y sơn cận thống khổ được con mắt hướng phía ngoài cổ ra. Trong lòng minh bạch, nếu không thể xông qua cửa ải này, chỉ sợ chính mình sẽ thân thể nổ tung, thảm chết tại đây đáy biển tiên trận bên trong. Hắn mắt đầy tơ máu thảm thiết bộ dáng, làm Phong Kiều trong lòng đau nhức, lại cũng không kịp rất nhiều. Cắn răng đem chính mình trên người món pháp bảo cuối cùng cầm ra đến. Đó là nàng bên người phi kiếm, năm đó từ nàng lấy tâm huyết luyện chế, một khi tổn hại, đối với tu vi và bản thể đều muốn có thật lớn tổn hại. Tuyệt sắc xinh đẹp tiên tử. Ngọc Nhan thượng mang lúc trước xả thân cứu người khi quyết tuyệt sắc, thật sâu nhìn y sơn cận liếc mắt một cái, ra sức đem kiếm tiên đầu nhập vào hừng hực lò lửa bên trong. Quanh một tiếng vang dội, liệt hỏa bạo xạ mà ra, thẳng hướng trên không. Đem phía trên huyền phù nước biển cũng xông đến quay cuồng sôi trào. Bọt khí lượng lớn trào ra, hướng trên không rầm đông hiện lên. Nước biển cũng biến thành nóng cháy, đem tại kia đi dạo không đi đầu cá quái vật đương trường nóng lật vài cái. Đau đến oa oa kêu to, như nổi điên nhất giống như tại nước biển trung nhanh chóng du động. Đáy biển tiên trận bên trong, sở hữu lò luyện đều ở đây hướng phía ngoài kịch liệt phun ra hỏa hoạn, thanh hồng quang mang phô thiên cái địa, đem đáy biển động phủ hoàn toàn bao phủ. Cái gì đều xác nhận không rõ. Thanh quang ngọn lửa hồng bên trong, y sơn cận nhắm mắt ngồi xếp bằng. Chỉ cảm thấy trong tai ầm ầm đại chấn, đỉnh đầu bách hội bị xông lên mà phá, linh lực phóng lên cao, tứ cực chân pháp luyện thể đã trăng đại thành chi cảnh. Mặc dù khoảng cách tu hành thành công còn có cực khoảng cách xa, nhưng bây giờ lấy chân pháp luyện thể thành công, tương lai tu hành tốc độ đã đem một ngày thiên, người khác rốt cuộc truy không dự được. Hắn mở to mắt, ngửa mặt lên trời cười lớn. Trong sáng cười tung tinh bá tứ phương, tại đáy biển động phủ trung nơi nơi quanh quẩn. Hắn thân thể hiện tại sở hưởng thụ đến khoái cảm, quả thực có thể cùng ân ái so sánh với, chỉ cảm thấy tinh thần thư sướng, thần thái sáng láng, đứng lên. Cúi đầu nhìn chính mình thân thể, lại càng vui sướng có thừa. Hiện tại thân thể hắn toàn bộ hóa thành màu xanh mà trong suốt, như lưu ly giống như, mấy khả xuyên thấu qua thân thể sau khi thấy mặt cảnh vật. Mặc dù trở nên không giống người loại, y sơn cận lại không để tại trong lòng. Đây chỉ là luyện thể sau sơ kỳ có được hình thái, quá đoạn thời gian có thể khôi phục nguyên trạng. Hắn thả người phóng qua xung quanh hình cái vòng lò luyện, mại khai đi nhanh, bước qua tiên trận. Hướng phương xa Phong Kiều bước vào. Ôn nhu xinh đẹp tiên tử, đã vô lực ngã vào tiên trận biên giới chỗ, môi anh đào hướng phía ngoài nhất khẩu khẩu phun máu, bộ dáng thê mỹ, làm người ta sinh liên. Lấy tâm huyết luyện chế kiếm tiên, cứ như vậy bị nàng tự tay đốt hủy. Tại hoảng loạn trung lại không kịp lấy tiên pháp hộ thể, đối với nàng tạo thành thương tổn không phải là nhỏ. Nhìn nàng điềm đạm đáng yêu vẻ, y sơn cận tâm thần rung động, đi tới, hạ người xuống ôm lấy nàng mềm mại nhu nị thân thể mềm mại. Hé miệng, dùng sức hôn lên nàng mềm mại môi anh đào thượng. Phong Kiều Ngọc thể kịch liệt chấn động một cái, trừng lớn mắt đẹp trành trước mắt sư điệt, đột nhiên thẳng băng thân thể dần dần tùng trì xuống, chậm rãi đóng lại mắt đẹp. Theo lông mi thật dài phía dưới, chảy ra hai hàng ống ánh châu lệ, thuận theo má ngọc sâu kín chảy xuống. Y sơn cận đầu lưỡi, đồng dạng là ống ánh trong suốt, đưa vào mỹ mạo tiên tử anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn, đại lực quấy. Đem ướt át trắng miệng môi đỏ lưỡi thơm quậy đến nước bọt trào ra, lại lớn lực hút, đem nước miếng ngọt ngào ngọt thóa đều nuốt xuống. Tay hắn tại Phong Kiều thân thể ở trên sờ soạn, bóp nhào nặng Tô Trật ngọc nhũ, biến thành ngọc thể của nàng càng thêm mềm mại vô lực. Xấu hổ đến mắt đẹp trung nhiệt lệ cuồn cuộn, lại cũng chỉ có thể đỏ mặt, mặc kệ từ này tiểu sư điệp đùa bẩn chính mình thành thục thân thể. Đương Y Sơn cận tay vươn vào quần lót của nàng, đụng đến trơn trật mật huyệt thời điểm. Phong Kiều cuối cùng nhịn không được, mở mắt đẹp, trung giọng cầu xin nói, hảo sư điệp, không nên như vậy. Kia không thể sờ. Y Sơn cận chỉ coi không nghe được, hưng phấn kêu nói, sư bá ngươi chảy thật nhiều thủy a. Vừa nói, ngón tay phốc xích một tiếng. Cắm vào nóng rực trong mật đạo, ôn nhu tại mềm mại thành thịt thượng mò lấy. Phong Kiều ưng một tiếng, thuần khiết thân thể đang bị sư điệp tùy ý tấn công dưới, xấu hổ muốn chết, cũng không lực phản kháng, chỉ có thể đóng lại mắt đẹp. Lặng lẽ chảy nước mắt. Thấy nàng như thế xấu hổ vẻ, Y Sơn cận tâm hỏa càng tăng lên, cũng không nói thêm gì nữa, lập tức duỗi tay đi bắt trừ quần áo của nàng, lộ ra yểu điệu gợi cảm mê người ngọc thể. Hắn tu tập vốn chính là Tạ Hy Yên thuật song tu. Hiện tại lại đã trải qua Tạ Hy Yên sáng chế tứ cực luyện thể chân pháp, đang luyện thể sau khi thành công, dục hỏa tuôn ra, rốt cuộc không kềm chế được. Tuyệt mỹ tiên tử, da trắng nõn nà, liễu eo tinh tế, mông ngọc cao ngất, tràn đầy đường cong mỹ cảm giác. Nhất là chân đẹp trung gian mạn diệu hoa viên, càng làm cho hắn nhìn xem trong mắt tỏa sáng, không cách nào kiềm chế chính mình nóng bỏng tình dục. Hắn cúi đầu, tại tiên tử vô cùng mịn màng mặt đẹp thượng nhẹ nhàng hôn liếm, ngậm mềm mại môi anh đào mút vào. Cùng nàng trao đổi nước bọt, một bên bắt lấy tuyết trắng mềm mại mông thịt, đem mông đẹp nâng lên, thô to côn thịt dơ cao, hướng mật huyệt đỉnh đi. Tiên huyệt cảm nhận được quy đầu đỉnh xúc, Phong Kiều thân thể mềm mại kịch chấn, trừng lớn mắt đẹp cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cây thô to đến cực điểm côn thịt chính đội lên trong mật huyệt, tách ra miệng huyệt thịt mềm, hướng trước mặt chậm rãi cắm vào. Khi căn đại côn thịt cũng là trong suốt, trình màu xanh lưu ly trạng. Tối tiền đoan đã đính vào nàng hoàng mỹ ngọc thể. Phong Kiều nhìn xem tâm thần đại chấn, trung rẩy bàn tay mềm bắt lấy Y Sơn cận bờ vai, thê tiếng khóc thảm nói, hiền chất, không cần. Phốc xích một tiếng, đại côn thịt mảnh cắm vào sớm dâm thủy róc rách hoa kính, thẳng không tới căng. Mềm mại thành thịt bị đại côn thịt ma sát khoái cảm. Ấm áp tử cung bị quy đầu ném mạnh kích thích cùng nhau dâng lên, thẳng vào tiên tâm. Làm nàng thân thể mềm mại kịch liệt trung giọng nũng nịu rên rỉ, ngửa mặt lên trời rơi lệ, não bộ trung trống rỗng, suýt nữa tại mảnh liệt này khoái hoạt bên trong đương trường ngất đi. Bị hắn làm đi. Xinh đẹp tiên tử mặt đẹp tuyết trắng, trung giọng khóc thảm, trong lòng chỉ còn lại có một câu nói này, tại nàng trong đầu không được tiếng vọng. Nàng xuất thân từ tu tiên giới thế gia đại tộc, sở thụ giáo dục rất là chính thống. Mặc dù ở song tu môn phái nhiều năm như vậy, cũng không có hành dâm loạn việc, huống chi Ân Băng Thanh thầy trò vốn là xuất thân danh môn chính phái, cũng sẽ không dạy đồ nhi dâm loạn, nhiều nhất chính là không dùng môn quy gia dĩ quy phạm thôi. Đương cậu bé đại côn thịt cắm vào cái kia khắc, nàng thân là tiên gia đệ tử nhạy bén cảm giác có thể rõ ràng tra xét đến côn thịt cắm vào khi tuyệt vời xúc cảm giác, tại kia khoảnh khắc trung gian cảm nhận được mãnh liệt kích thích. Khắc thật sâu tại nàng tâm, không thể quên ngực. Phía sau, khi căn đại côn thịt còn tại nàng ấm áp ướt át trong mật đạo chậm rãi quất cắm, ma sát mềm mại thành thịt, làm nàng tinh tường cảm giác được cậu bé côn thịt đang ở gian dâm chính mình. Làm nàng biết chính mình không còn là một cái băng thanh ngọc khiết phụ nhân. Mặc dù trong lòng tại xấu hổ khóc thảm, nàng tuyết trắng thon dài chân đẹp lại không tự chủ được nâng lên, gắt gao kẹp ở cậu bé eo hông, không biết xấu hổ dây dưa hắn mông. Làm hắn đại côn thịt có thể chọc vào càng sâu một chút, thẳng vào tử cung. Y Sơn cận lâu này tuyệt mỹ tiên tử, ôn nhu dùng côn thịt tại nàng ấm áp trơn trật mật đạo trung quốc cắm, hưng phấn gian dâm nàng. Một cái cạn một lát. Hắn lại ra sức đứng lên, ông lấy mỹ nhân yểu điệu ngọc thể, hướng tiên trận trung tâm đi đến. Hắn cũng không chỉ có là vì sắc dục mới gian dâm Phong Kiều, thật sự là đối với nàng tâm tồn cảm kích, một lòng muốn trợ giúp nàng tăng lên tu vi. Để làm đối với nàng báo đáp. Luyện thể sau. Hắn ngược lại so từ trước có vẻ càng non nớt một chút, thân cao tự nhiên cũng sẽ không lại tăng trưởng, cứ như vậy ôm lấy dáng người thon dài xinh đẹp tiên tử, vừa đi vừa rất eo tại mật huyệt bên trong quốc cắm. Tại nhiệt liệt giao hợp bên trong, có vẻ nàng tráng so đỉnh đầu hắn cao rất nhiều. Mỹ mạo tiên tử tóc mây cao ngất, ngẩn tráng đũng nịu thở gấp thừa nhận sư điệt gian dâm, cảm thụ đại côn thịt một cái tại mật đạo Trung Quốc cắm. Đại lực ma sát mềm mại thành thịt, xấu hổ đến châu lệ cuồn cuộn, nhưng là kia kỳ diệu khoái cảm làm nàng ngất xỉu mê say, không tự chủ được nâng lên thon dài chân ngọc vòng tại hắn eo hông, chặt khít hữu lực mật huyệt một cái ngoan kẹp côn thịt. Theo trung hưởng thụ đến vô tận tuyệt vời khoái cảm. Bộ ngực sữa của nàng ngọc nhũ thật cao dơ cao, tại đây hình dạng giao hợp tình thái xuống, mềm mại tuyết nhũ vừa hảo dừng ở y sơn cận trước mặt, làm hắn cắn một cái ở, đại lực hàm hút liếm láp. Tại trắng loãng núi ngọc mặt trên lưu lại thật sâu dấu răng. Mềm mại anh đào bị cậu bé ngậm, đại lực ngảo cắn, biến thành phong kiều đau thích không chịu nổi, anh khóc tiếng càng lộ vẻ nhu nhược thê mỹ. Y sơn cận vừa đi vừa cùng nàng hưng phấn giao hoang. Đại côn thịt càng cắm càng nhanh, tại trên đường thì làm được nàng đã hôn mê nhiều lần, đi thẳng tới tiên trong trận đem nàng buông, phong kiều mới từ từ tỉnh dậy, mở to mắt nhìn đến mặt của hắn, cảm giác được đại côn thịt vẫn cắm ở trinh tiết trong mật đạo. Trong lòng xấu hổ cấp, lại che mặt nức nở. Y sơn cận biết nàng tâm tình mâu thuẫn, cũng là không đi bất kể nàng. Nàng và Lâm Trung sinh hoạt nhiều năm như vậy, nhất định sẽ có cảm tình, nhưng Lâm Trung nếu muốn giết chính mình, như vậy tội hành cũng không thể dễ dàng buông tha. Hiện tại Phạm Lâm Trung song tu đạo lữ, chẳng qua là trừng phạt khúc nhạc dạo mà thôi. Tiên tử yểu điệu ôm nhu hương khu ngửa mặt lên trời nằm ở tiên trong trận Ngọc Thạch Thượng, bị Ngọc Thạch Thượng ký hiệu đặt ở lương ngọc phía trên mặt. Tại tuyết trắng làn da thượng để lại kỳ diệu ký hiệu. Từ đầu tới cuối, y sơn cận đại côn thịt nhất thời cắm ở tiên tử trong nhục huyệt, cho dù phóng nàng xuống khi cũng tận lượng mềm nhẹ, không cho côn thịt theo tuyệt vời hoa kính bên trong chảy xuống. Phong kiều thân thể đổ cũng biết ý, nhất thời dùng mềm mại huyệt thịt gắt gao kẹp chặt côn thịt, chết cũng không chịu phóng kia quy đầu trợt ra đi, nhưng thật ra so ý thức của nàng thành thực nhiều. Y sơn cận mỉm cười, cúi đầu thưởng thức nàng lê hoa đái vũ xấu hổ khóc vẻ. Hung hăng một cái eo, hướng ấm áp ướt nóng tuyệt vời trong hoa kính đại lực cắm vào. Mở mang không cùng đáy biển, một cái bán vật thể hình cầu đang ở chiếu lấp lánh, mà ở bên ngoài, một đám đầu cá nhân không biết làm sao hai mặt nhìn nhau. Không biết nên không nên tiếp tục thủ vững đi xuống. Vốn là bị loài người phát hiện hành tung của bọn họ, đó là rất tệ chuyện, nếu đối phương là tu sĩ, vậy càng thêm không xong, thế nào cũng đem hai người kia diệt khẩu mới được. Nhưng là hai người kia thoát được nhanh chóng. Sau cùng vẫn còn vọt vào một cái che kín cấm chế địa phương. Ở phía sau đuổi giết hải tộc chiến sĩ cũng không thiếu khuyết dũng khí, nhưng là xông vào như vậy hung bạo cấm chế, cũng không phải chỉ trông vào dũng khí có thể hoàn thành. Dũng cảm nhất vài tên hải tộc chiến sĩ, đã tại mạnh mẽ xông tới động phủ khi bị cấm chế phá tan thành từng mảnh, liền khối cạn đều không có để lại. Các hải tộc chiến sĩ, nhìn đến như vậy tấm gương, cũng không khỏi trong lòng rung lên. Mặc dù không muốn phóng hai người kia chạy trốn, cũng chỉ có thể tại đây nhất thời thủ vững, kỳ đợi bọn hắn có không nín được một ngày, sau khi ra ngoài bị hải tộc chiến sĩ đánh chết tại chỗ, lấy cam đoan tin tức không đến mức tiết ra ngoài. Cho dù hai người kia có thể nhịn được, cũng phải đem bọn họ ngăn ở này, không làm bọn họ có cơ hội hướng những nhân loại khác đưa tin. Chỉ cần có thể đem tin tức phong tỏa ở, bổn tộc kế hoạch liền không sẽ bị nhân loại phát giác cùng đánh gãy. Lúc này ở hải tộc chiến sĩ phía dưới, tại động phủ đại trận bên trong, kia một đôi tuấn mỹ nam nữ đang ở kịch liệt giao hợp, thẳng làm được bọt nước văng khắp nơi, tiên tử dâm tiếng kiều kêu bên tai không dứt. Phía sau, phong kiều yểu điệu gợi cảm mỹ thể đã biến thành lửa đỏ. Hơn nữa cũng biến thành trong suốt, tựa như một cái thủy tố người nhi giống như, tại y sơn cận dưới thân rên rỉ dâm đảng rên rỉ, vặn vẹo thân thể mềm mại phối hợp hắn đại lực quất cắm, đã hưng phấn quên mất toàn bộ, chỉ lo ôm chặt hắn. Tham lam truy tìm kia làm người ta tiêu hồn thực cốt tuyệt vời khoái cảm. Tại đã trải qua thời gian dài giao hoang ân ái sau, y sơn cận thành công làm phong kiều cũng nhận được tiên trận chỗ tốt, đem chính mình năng lượng trong cơ thể truyền bộ phận cho nàng. Mặc dù không thể để cho nàng được đến đã biết hình dạng luyện thể thật lớn có ích, nhưng cũng làm thể chất của nàng được đến thay đổi, hiện tại ôn nhu như nước trạng thái chính là nàng thể chất cải thiện chứng minh. Một cái cả người trong suốt cậu bé. Cùng một cái toàn thân đỏ chết, gợi cảm làm tức giận xinh đẹp nữ lang dây dưa cùng một chỗ, thô to côn thịt sâu cắm ở nàng gợi cảm trong thân thể, thành vì bọn họ trung gian liên kết ràng buộc. Quyến rũ tiên tử ngửa mặt lên trời thở gấp rên rỉ, thừa nhận thịt của hắn gậy tại chính mình trong thân thể đại lực quất cắm, cảm giác được mật đạo bên trong từng cổ nhiệt lưu trào ra, không khỏi một trận mê muội, chỉ cảm thấy chính mình sắp chết rồi. Nàng đã bị Y Sơn Cận đặt tại tiên trong trận, hung hăng phạm 3 ngày, đem nàng ôm nhu thân thể bãi thành các loại tư thế 4 phía gian dâm, thô to côn thịt tại chặt khít mật đạo trung cùng mảnh quất cắm, làm được nàng chết đi sống. Mật đạo trung âm tinh đại tiết cuồng tiết, thiếu chút nữa tươi sống tiết chết ở dưới thân thể của hắn. Nhưng là nàng được đến chỗ tốt cũng để cho nàng kinh ngạc, thể chất được đến thay đổi không nói, liền liền tu vi đã ở bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. So từ trước cùng Lâm Trung song tu khi tăng trưởng được mau hơn. Vừa nghĩ đến chính mình song tu đạo lữ, Phong Kiều lại không khỏi xấu hổ rơi lệ, ôm chặt Y Sơn Cận trần truồng rung giọng nũng nịu rên rỉ, mật đạo trung phun ra lượng lớn âm tinh. Đem nàng tuyết đồn phía dưới thấm ướt một mảng lớn. Y Sơn Cận lúc này long tinh hổ mãnh, đè lại nàng co lại mãnh liệt mãnh cắm, nghe ôm nhu mỹ nhân mãnh mai dâm mị dâm đảng rên rỉ, trong lòng càng thêm hưng phấn, làm được càng trở lên mãnh liệt. Tứ cực tu tiên thuật, trong này nhất cực chính là song tu, tại vừa mới luyện thể sau khi kết thúc, có thể có như vậy thân thể thần tiên ôm nhu tiên tử bồi hắn song tu, đối với tu vi của hắn tăng trưởng rất có giúp ích. Hơn nữa, nàng hay là kim đan kỳ nữ tu, hắn đại côn thịt đội lên nàng non mềm tử cung thượng, đại lực hấp thụ chân âm, tiến vào thân thể mình, luyện hóa sau được đến chỗ tốt thật lớn, mắt nhìn vừa muốn đến đột phá quan khẩu. Hắn hưng phấn mãnh làm nàng, thẳng đến đem nàng làm đến cao trào, dừng lại đến nghỉ ngơi một hồi, lại dùng lực đem nàng thành thục gợi cảm tuyết trắng mỹ thể bay qua, nặng đổi nhất tư thế đến gian dâm nàng. Xinh đẹp tiên tử tuyết đồn nâng lên. Quỳ sấp tại tiên trong trận ngọc thạch trên mặt đất, ôm nhu thân thể chiết thành kỳ diệu tư thế, tuyết trắng bắp đùi đầy đặn kề sát cao ngất bạo nhũ, đường cong mỹ cảm mê người phun máu. Cảm thụ sư điệt đại côn thịt theo tuyết đồn mặt sau cắm vào dâm đảng mật đạo. Phong Kiều một bên xấu hổ khóc, một bên phóng đảng dâm khiếu, giơ cao mông ngọc phối hợp hắn quất cắm, rất nhanh lại tiến vào vật ngã lưỡng vong tuyệt vời cảnh giới bên trong. Hảo sư điệt, ngươi hảo gậy, lại cắm sâu chút, ô ô ô. Thật thoải mái. Ô ô, nhân gia mau bị ngươi giết chết nữa à. Tiên tử dâm đảng Kiều kêu tiếng truyền khắp toàn bộ động phủ. Y Sơn Cận nghe được tâm tình đại sướng, duỗi tay bắt lấy nàng tuyết trắng tô trợt ngọc nhũ, đại lực vuốt ve. Phần hông ra sức trước rứt, thô to côn thịt càng sâu cắm đến mật đạo bên trong, cùng mảnh quất cắm, ma sát được mật đạo thịt mềm đều nhanh muốn châm lửa rồi. Phong Kiều tuyết đồn bị va chạm được ba rung động, ngọc thể cũng một cái về phía trước chớp lên. Ngẩn tuyết gáy, phóng tiếng đũng nịu rên rỉ dâm đảng rên rỉ, âm thanh dịu dàng dễ nghe, lại cực cao kháng. Tựa như thiên nga kêu to. Thô to côn thịt nhanh chóng tại mật đạo trung quốc cắm, ma sát vô số lần, làm được mật đạo trung mềm mại thành thịt một mảnh hỏa thiêu. Tử cung cũng nóng đến nóng lên. Phong Kiều ngửa đầu rung giọng ngâm kêu, tóc đen đã ở cùng mảnh đánh sâu hạ rối tung khai, theo yểu điệu ngọc thể trước sau kịch liệt chớp lên mà suý lai suý khứ, tràn đầy cùng giả mỹ cảm giác. A a a a. A a a a. Tại hưng phấn nhất thời khắc, nàng đã không thể hô lên có ý nghĩa câu chữ, chỉ có thể như vậy liều mạng dâm khiếu, anh đào miệng nhỏ trung không ngừng chảy ra nước miếng ngọt ngào, đã bị hắn làm được miệng sùi bọt mép. Thần trí hoảng hốt. Y Sơn Cận thở dốc, ông chặt nàng tuyệt vời thân thể, phần hông mãnh liệt trước đánh, hung hăng một chút cắm đến sâu nhất, thậm chí đem quy đầu đâm vào mềm mại tử cung, tại nóng rực mật đạo đại lực kẹp làm dưới bắt đầu cuồng liệt nhảy lên. Đem nóng bỏng tinh dịch phun ra đến xinh đẹp tiên tử trong tử cung. Giờ khắc này, đúng là tứ cực song tu công pháp công hành viên mãn thời khắc. 3 ngày chi ở trong, Phong Kiều bị hắn gian dâm được cao trào liền liền, mình cũng không nhớ rõ đến tột cùng cao triều bao nhiêu lần. Khả Y Sơn Cận vẫn là lần đầu tiên xuất tinh, cảm thụ chính mình nóng bỏng tinh dịch phun ra đến xinh đẹp sư bá tử cung trong mật đạo, tâm tình phức tạp, tại hổ khu kịch chấn lúc, cũng không nhịn được cảm khái thở dài. Làm thở dài tiếng hỗn tạp đang kịch liệt tiếng thở dốc trung phát tán đi ra ngoài. Phong Kiều ngọc thể kịch liệt chấn động, ngẩn tuyết gáy phóng tiếng thét chói tai, cảm giác nóng bỏng tinh dịch phun ra tiếng trong tử cung, không khỏi nhiệt lệ cuồn cuộn, khóc nghẹn ngào. Phốc phốc phốc một trận loạn xạ, mỹ mạo tiên tử bắt đầu lật lên mắt trắng. Bị sư điệt tinh dịch bắn ra cao trào thay nhau nổi lên, phanh một tiếng nằm sấp ngã xuống đất thượng, mặt đẹp dáng ngọc thạch mặt đất, sướng vải tiến vào choáng váng thích cảnh giới. Tao nhã mê người cao quý tiên tử, giống con chó chết như vậy nằm sấp ở trên mặt đất bị nam nhân ngoan làm. Tuyết đồn nhổng lên thật cao, còn tại run rẩy trung về phía sau một cái đỉnh làm nam nhân giữa hán, tình cảnh có vẻ dâm mỹ không chịu nổi. Tại cao trào bên trong, thân thể của bọn họ trở nên càng thêm trong suốt, liền liền đại côn thịt tại trong mật đạo nhảy lên phun ra màu trắng ngà tinh dịch hình ảnh đều có thể xem tới được. Đương nhiên, này cảnh đẹp chỉ có Y Sơn cận chính mắt nhìn thấy, mà Phong Kiều đã thích ngất đi, vô phúc nhìn đến này nhất kỳ mỹ tình cảnh. Hắn cúi đầu, xuyên thấu qua mỹ nhân lửa đỏ ống ánh thân thể, nhìn côn thịt kinh hoàng xuất tinh hình ảnh. Hưng phấn trong lòng kích động, nghĩ đến chính mình cuối cùng đem tinh dịch quán chú đến vị này ôn nhu xinh đẹp sư bá ngọc thể ở trong, lại càng vui sướng không hiểu. Ầm ầm nổ vang khi hắn nhóm vang lên bên tai, tại cao trào khoảnh khắc ở giữa. Bọn họ trong thân thể linh lực cùng tốc bắt đầu khởi động, tại lẫn nhau trong thân thể xuyên tới xuyên lui, nhanh chóng tăng lên tu vi của bọn họ, làm bọn họ vừa mới đột phá quan khẩu, tại cùng liệt xuất tinh, phun mật thời khắc lên tới trung kỳ. Tu vi so với từ trước càng thâm hậu hơn. Đương nhiên, Y Sơn cận hiện tại tu vi chính là trung giai tu sĩ, cho dù đột phá quan khẩu, cũng chỉ là nhập đạo kỳ trung kỳ đệ tử, tại Hải Lưu Môn cũng không tính xông ra. Mà Phong Kiều lấy hắn côn thịt phúc. Thể chất đã ở tiên trận ở bên trong lấy được bộ phận cải tạo, tại hấp thu tinh dịch của hắn sau, vừa mới đột phá quan khẩu, trở thành kim đan trung kỳ nữ tu, so rất nhiều sư tỷ muội đều còn mạnh hơn nhiều rồi. Nàng tuyệt vời thân thể đã theo cao trào hưng phấn mà vinh quang tột đỉnh. Tại thăng cấp đánh sâu bên trong, ngọc thể một mảnh óng ánh tử hồng, có vẻ hoa lệ rực rỡ tuyệt vời. Bọn họ linh lực trong cơ thể bốn phía, xuyên vào tiên trận. Đây là tứ cực luyện thể chân pháp sau khi thành công, tiên trận lần đầu tiên tiếp thụ lấy song tu linh lực. Tùy theo chấn động, chớp lên được càng ngày càng lợi hại. Khoảnh khắc ở giữa, địa chấn hải diêu, Y Sơn cận quỳ gối thành thục mỹ phụ tuyết đồn mặt sau, bị nàng chặt khít mật huyệt dùng sức cắn còn tại cùng phúng tinh dịch đại côn thịt. Nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể nhìn bốn phía, nói khởi linh lực, đề phòng có thể sẽ có biến cố. Phanh một tiếng vang dội, ở bên cạnh hắn lò luyện bên trong, nhất thanh tiên kiếm nhanh bắn mà ra, hướng lên bay thẳng trời cao. Bỏ ra một mảnh thanh quang. Mà ở nơi xa, đại trận biên giới vị trí lò luyện trung cũng có hồng quang tận trời, sư một tiếng, một thanh màu tím phi kiếm ở trên trời ra bên trong hiện, cùng màu xanh kiếm tiên dây dưa qua lại, tử hồng hào quang cùng thanh quang giao ánh. Đem trọn cái động phủ nổi bật lên giống như tiên cảnh. Này hai thanh tiên kiếm nhan sắc, đúng hảo cùng Y Sơn cận hai người hiện tại màu da giống nhau, tại không trung đầy trời cuồng phi, bị bám gào thét phong thanh âm, thổi trúng phía dưới giao hợp hai đầu tóc bay lên. Phất phới không chừng. Y Sơn cận hổ khu kịch liệt chấn động, đại côn thịt cắm ở xinh đẹp tiên tử gợi cảm trong thân thể liên tục không ngừng phun ra tinh dịch, ngẩng đầu lên, trên mặt cơ bắp co rút quất động, xa xa nhìn đến kia hai thanh tiên kiếm mặt trên các viết danh hào của bọn nó. Tử Dĩnh. Thanh Tác. Chương 2, phồn hoa tiên đảo biển rộng chỗ sâu, trên trăm danh đầu cá nhân qua lại đi dạo, người người đều là vẻ mặt nôn nóng, tức giận không chịu nổi. Bọn họ phụng mệnh lệnh, vốn là đi xa phương chấp hành hạng nhất nhiệm vụ. Ai ngờ hướng này yểu vô nhân tích biển rộng thượng thế nhưng xuất hiện nhân loại tu sĩ, đem một cái tiểu nhiệm vụ muốn làm thành đại sự kiện, nếu bởi vậy làm cho cơ mật tiết lộ, hải tộc Trùng Hưng kế hoạch sắp thành lại bại. Ai cũng không đảm đương nổi này tội lớn. Nhưng là hai nhân loại kia trốn vào cấm địa, bọn họ cũng không thể tránh được, chỉ có thể canh giữ ở này, kiên nhẫn đợi bọn họ đi ra, hoặc là rõ ràng đem bọn họ phong chết tại đây, thẳng đến hải tộc Trùng Hưng kế hoạch chấp hành sau lại lui lại rời đi. Đợi lâu như vậy, hải tộc chiến sĩ cũng đều mệt mỏi, hải tộc chiến sĩ đều trốn được nham thạch mặt sau nghỉ ngơi, chỉ để lại trạm gác. Tùy thời chuẩn bị trong vây công có thể sẽ phá vây chạy trốn người loại. Nhưng là có tinh thần tràn đầy hải tộc chiến sĩ. Giá cá voi tại đáy biển qua lại đi dạo, mà ngồi kỵ cá voi cho dù ở sâu như vậy đáy biển, cũng sẽ không vì vậy mà làm tốc độ giảm bớt bao nhiêu. Vốn là bình thường cá voi là chịu không nổi thời gian dài ở lại sâu như vậy hải. Bất quá đã trải qua hải tộc bí pháp thêm vào, đổ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Tối đen đáy biển, theo bán cầu trung bắn ra hào quang, chiếu rọi điều khiển cá voi đi dạo đầu cá nhân, tình cảnh này như mộng yểm. Rồi đột nhiên ở giữa, một đạo mãnh liệt cột sáng từ đáy biển thật lớn bán cầu trung bắn ra, lập tức bộc phát ra, dịu được đang ở đi dạo đầu cá mắt người trước một mảnh hoa mắt, cái gì đều không nhìn thấy. Này chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi đầu cá nhân lập tức khiêu. Tay cầm ba cổ xoa xông lên, miễn cưỡng dùng trở nên mơ hồ thị lực nhìn đến, tại một mảnh mãnh liệt hào quang bên trong, một đôi tuấn mỹ nam nữ dắt tay theo quang cầu trung bay ra, cũng là vẻ mặt hưng phấn, dung mạo tuyệt hảo. Phản phất trời đất tạo nên một đôi thần tiên quyến lữ, nếu không là tuổi bọn họ sai biệt trọng đại, xem ra giống như là tỷ đệ, mẹ con nói. Trên thực tế, Phong Kiều tuổi trẻ mạo mỹ, bừng tỉnh hơn 20 nhân, nhìn lên đến tựa như y sơn cận đại tỷ tỷ. Tối đa cũng chính là giống hắn cô thẩm gì, nếu xưng mẹ con thật sự miễn cưỡng chút. Mỗi khi cùng y sơn cận phóng đảng giao hoang khi, mặc dù luôn phóng xuất ra chính mình dâm đảng một mặt, nhưng cũng tại ôm lấy hắn rung giọng nũng nịu rên rỉ đồng thời. Trong lòng nhịn không được có mẫu tính nhu tình nổi lên, ấm áp mật đạo kẹp chặt hắn đại côn thịt đại lực co rút lại hút, lại giống tại ôm lấy một cái đáng yêu hài đồng như vậy. Y sơn cận lạnh lẽo nhìn này đứng ở cá voi trên người. Lạc dây cương qua lại đi dạo đầu cá nhân liếc mắt một cái, một trung hàng quang bắn ra bốn phía, theo tay vung lên, thanh tác kiếm tiên đã từ phía sau lưng bay ra, phá vỡ nước biển, hướng những quái vật kia hăng hái chém tới. Tại ra trước khi tới, bị hắn đại côn thịt cuồng mãnh quất cắm làm được thần chí mơ hồ Phong Kiều liền nói cho hắn biết hải tộc lai lịch, hiện tại hắn mặc dù hay là không rõ lắm hải tộc tình hình cụ thể, biết cũng đã không thể so nàng ít hơn bao nhiêu rồi. Thượng cổ lúc, không chỉ có vùng này hải vực có hải tộc, thậm chí lục địa mặt trên, cũng khắp nơi đều có hải tộc thường lui tới. Khi đó hải tộc, cường thịnh đến cực điểm, cùng nhân loại tranh đoạt tài nguyên cùng sinh tồn không gian, cuối cùng gây thành đại chiến. Song phương đều có chí cường giả, lẫn nhau công giết nhiều năm, nhân loại đại thừa kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ chết thảm trọng, lại cuối cùng đem hải tộc đánh bại, đưa bọn họ trục xuất đại lục. Từ nay về sau lại là vô số năm đầu lẫn nhau công giết. Mặt biển thượng thương vong vô số, mỗi ngày đều có lượng lớn thi thể theo ba thổi đi. Hải tộc chung quy không địch lại nhân tộc, cơ hồ bị chém tận giết tuyệt, từ nay về sau mai danh ẩn tích, ngàn năm đến không tiếp tục tin tức. Ai ngờ hôm nay đột nhiên xuất hiện, điều này không khỏi làm nhân kinh hãi dè chừng và sợ hãi, không biết sẽ có đại sự gì phát sinh. Phong Kiều biết đạo, cũng đều là thượng cổ điển tịch mặt trên ghi lại lịch sử, liền liền hải tộc nhân tướng mạo. Cũng là nàng tại sách cổ tranh minh họa mặt trên nhìn đến. Đoạn lịch sử này luôn luôn giữ kín không nói ra, hiện tại cái hải vực này tu sĩ đã có rất ít biết hải tộc được rồi. Mà ở trên đại lục mặt, hải tộc tức thì bị nhân quên mất. Tựa như này sớm đã biến mất chủng tộc khác như vậy. Y sơn cận lại không quản được nhiều như vậy, nếu này đó đầu cá quái vật muốn chính mình chết, vậy cũng không cần lưu thủ, rõ ràng đem bọn họ đều chém tận giết tuyệt xong việc. Tứ cực luyện thể chân pháp, trừ bỏ đem thể chất của hắn hoàn toàn cải tạo ở ngoài, còn có một phần không sai sản phẩm phụ, chính là tử thanh song kiếm. Này tử thanh song kiếm, cùng thượng cổ truyền thuyết trung tử thanh song kiếm dĩ nhiên không phải cùng món pháp bảo. Chẳng qua là Tạ Hy yên tâm mộ thượng cổ chí bảo, tại thiết trí tiên trận thời điểm, đem giấc mộng của mình cũng gia nhập vào. Điểm này cũng không phải ngạc nhiên, dù sao mỹ nhân đồ cũng là phỏng theo truyền thuyết trung thái cực đồ, giang sơn xã tắc đồ luyện chế ra đến. Tạ Hy Yên này nhất tính tình, y sơn cận sớm hiểu rõ, chỉ là không có nghĩ đến truyền thuyết trung tử thanh song kiếm rơi xuống chính mình hai người tay bên trong. Hai người bọn họ đem nhiều như vậy pháp bảo vùi đầu vào lò luyện bên trong. Rút lấy trước mặt năng lượng đến cải tạo y sơn cận thân thể, mà còn thừa cặn lại bị tiên trận lựa chọn sử dụng trong này thượng hảo chất liệu tiến hành rèn luyện, cũng lấy bọn họ song tu tràn ra linh lực vi dẫn, cuối cùng luyện ra này hai thanh cực phẩm kiếm tiên. Phản hồi cho bọn hắn, làm vì bọn họ tổn thất lượng lớn pháp bảo bồi thường. Phong Kiều lấy tâm huyết luyện chế phi kiếm bị hủy, vốn là đã không có vừa tay binh khí, bây giờ được tử dĩnh kiếm tiên, hơn nữa trước mặt vẫn còn đựng linh lực của nàng. Thậm chí có thể xem như dùng nàng phi kiếm luyện chế ra đến, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Mà y sơn cận đạt được thanh tác kiếm, cũng so với hắn từ trước dùng kiếm cường lên rất nhiều lần, chính là hắn hiện tại tu vi không cao. Vẫn không thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Vốn là như vậy, cực phẩm kiếm tiên, không phải trung giai tu sĩ có thể sử dụng, nhưng nó là tứ cực luyện thể chân pháp sản phẩm phụ, đương nhiên có thể bị thân là chính sản phẩm Y Sơn Tận sử dụng. Phát huy ra đến uy lực cũng xa xa cao hơn phi kiếm bình thường. Thanh tác kiếm vừa ra, lập sử quỷ thần khiếp sợ. Như một đạo cầu vồng màu xanh lá cây, tia chớp giống như tại nước biển trung bay vụt qua lại, suy suy mấy thanh âm. Tại kia chút giá kình đi dạo đầu cá tráng hán bên người vòng vo vài vòng. Này người khoác lân giáp tráng kiện quái hán, thật cao đứng ở cá voi trên người nắm chặt dây cương, trên mặt vẫn còn mang hung ác vẻ mặt, đột nhiên đầu liền rơi xuống. Phanh một tiếng nện ở cá voi trên người, bắn lên hướng đáy biển lăn xuống. Cùng lúc đó, mảnh mai rưng rưng thê mỹ thiểu phụ cũng sử dụng kiếm tiên, như một đạo tử điện giống như tại đáy biển xuyên tới xuyên lui, điện quang đến mức, hải tộc chiến sĩ cực lớn đầu cá đều rơi xuống. Mặc dù nàng còn đang là thất thân ở tiểu sư điệt mà thương tâm xấu hổ, lại dù sao cũng là cao giai nữ tu, trải qua chiến đấu cũng không phải số ít, một khi động thủ đánh nhau, tự nhiên biết thân ở sống chết trước mắt, không chút nào năng thủ nhuyễn. Xuống tay tàn nhẫn không ở Y Sơn cận dưới. Hải tộc chiến sĩ đều kêu sợ hãi tức giận mắng, giơ lên cương xoa liều mạng ngăn cản, đinh đương một trận loạn hưởng, xanh tím hồng quang vung lên mà thu, mà cương xoa mặt trên nhưng lưu lại thật sâu chỗ hổng. Đều là bị kiếm phong chém ra đến. Tại cương xoa trên có khắc có tiên phù, cực kỳ chắc chắn, lại bị một kiếm chém ra chỗ hổng, có thể thấy được kiếm phong có bao nhiêu lợi hại, quả nhiên không hổ tử thanh song kiếm tên. Đầu cá nhân vừa sợ lại tức giận. Lập tức tưởng tạo thành đại trận, nhưng bởi vì động tác không nhất trí, bị thanh quan tử điện nhanh chóng bắn, nhân cơ hội chém giết mấy người, không làm bọn họ có cơ hội tạo thành trận thế. Một trận này hỗn loạn, hải tộc chiến sĩ bị xuất kỳ bất ý chém giết gần 120 danh, còn lại chiến sĩ miễn cưỡng còn có thể bày ra 72 nhân địa sát đại trận, đem Y Sơn cận hai người bao quanh vây quanh ở trung gian. Vốn là còn 36 phi ngư kiếm tiên, nhưng bởi vì phi ngư chiến sĩ bị chém giết thất, tám, trận thế đã bố không, bất đắc dĩ, chỉ có toàn bộ gia nhập à sát hải trận bên trong, mà đối kháng thực lực này tăng vọt một đôi nam nữ. Hơn 70 danh đầu cá tráng hán, đồng thời mở ra cực lớn cá miệng, phun ra hào quang khủng bố tình cảnh, làm người ta rung động. Tại nước biển bên trong, hơn 10 đạo quang trụ bay vụt, đánh nước biển suy suy rung động, tạo thành đạo đạo quang võng. Bắn về phía trong đại trận hai nhân loại. Y Sơn cận hắc hắc cười lạnh, triệu hồi thanh tác kiếm, khống chế nó quay chung quanh chính mình nhị nhân chuyển. Này cột sáng bắn tới thanh tác kiếm thượng, suy suy một trận loạn hưởng, đều bị bắn đi ra. Trông như gương mặt phản xạ giống như, bắn trở về cột sáng mặc dù uy lực lớn vì yếu bớt, lại vẫn không thể khinh thường, tứ phía loạn xạ dưới, có mấy danh hải tộc chiến sĩ bị cột sáng đánh bên trong, kêu thảm thiết theo cá voi trên người rớt xuống. Trên người đều đã phụ thương. Tử điện bắn nhanh mà, thừa dịp địa sát hải trận một mảnh hỗn loạn, đột nhập trận bên trong, sát sát mấy thanh âm, chém ba tên hải tộc chiến sĩ dưới đầu đến. Mặc kệ thanh tác hay là tử dĩnh, tại xuất thế khi đều lạc lên hai người linh lực ấn ký. Khống chế đứng lên đương nhiên nhẹ nhàng như thường. Một kích này quả thật tàn nhẫn, lúc này hải tộc chiến sĩ thương vong quá nhiều, muốn đủ 70 người miễn cưỡng cũng đủ, muốn thấu đủ một chỗ sát sổ cũng đã có yếu ớt chênh lệch, nhất là này bị thương đầu cá tráng hán muốn một lần nữa bày trận. Tạm thời hay là lực có chưa đến. Y Sơn cận túng tiếng cười dài, tay cầm thanh tác kiếm tiên nhanh chóng nhảy ra, chân sau linh lực hình thành thật lớn đuôi cá, đại lực chụp động nước biển, như một con cá lớn giống như hướng đối thủ bay đi. Chỉ chốc lát trung gian, hắn cũng đã xuất hiện ở đối thủ trước mặt, thủ đoạn nhất trung, răng rắc một tiếng liền chém xuống đầu cá nhân tráng kiện cánh tay trái, hướng xoay tròn, huống chi đem hắn lồng ngực cắt đứt, liền nội tạng đều lộ đi ra. Đối với kêu thảm thiết rồi ngã xuống đối thủ, Y Sơn cận nhìn cũng không nhìn, lập tức xoay người nhanh du, bay vụt đến một cái khác địch nhân trước mặt, lợi kiếm đâm ra, đưa hắn đầu cá đâm ra nhất cái lỗ thủng. Xung quanh đầu cá nhân một mảnh xôn xao. Trống giận cử xoa hướng, đưa hắn bao bọc vây quanh, rất xoa liền thứ. Y Sơn cận cười dài không ngừng, tay cầm thanh tác kiếm tiên đầy trời cùng huy, đem thứ đến cương xoa đều chắn tại kiếm ngoài vòng tròn mặt, khi thì đâm ra một kiếm. Thứ thấu đầu cá nhân lồng ngực, làm hắn kêu thảm thiết về phía sau ngã đi. Vây công võng bởi vậy bị phá, Y Sơn cận thừa cơ nhanh chụp đuôi cá, nhanh chóng theo trung lao ra, thuận tay vẽ ra một kiếm, đem một gã địch thủ cổ họng hoa liệt. Làm hắn liền kêu cũng không gọi ra một tiếng, liền chết thảm tại hải trung. Hắc ám đáy biển, có nhất đạo thanh quang hăng hái bay vụt, như thật lớn cá trắm đen giống như, tại hải tộc trong đám người bay vụt qua lại. Đầu của hắn vị trí có linh lực bao vây, làm hắn có không khí có thể hô hấp, cũng hình thành viên đạn hình dạng, phá vỡ nước biển càng thêm thoải mái. Mà thân thể hắn mặt trên, lại càng có mỏng manh một tầng linh lực bao lấy, giảm nhỏ hắn tại trong nước du động lực cản, làm hắn tốc độ nhanh hơn vài phần. Linh lực hình thành cực lớn đuôi cá đại lực đánh ra nước biển, trung giai tu sĩ có thể thi triển ra đến lực lượng cường đại, mang đến tốc độ cực nhanh, như chớp điện giống như đi xuyên qua hải tộc chiến sĩ bên trong. Lợi kiếm nhanh huy, sát sát chém rách bọn họ lân giáp, làm bọn họ máu đen phun tại nước biển bên trong. Sở dĩ muốn tay cầm chuôi kiếm tự mình huy kiếm, mà không phải dùng linh lực sử dụng phi kiếm công kích, là vì tứ cực thành tiên thuật bên trong. Cường điệu theo thực chiến trung hấp thu kinh nghiệm, tại tăng trưởng chiến đấu kỹ năng đồng thời, cũng tạ này đến đề thăng tu vi của mình. Này kinh nghiệm chiến đấu, bao quát rộng khắp, trừ bỏ linh lực sử dụng phi kiếm công kích ở ngoài, cầm trong tay kiếm tiên tiến hành kinh nghiệm chiến đấu cũng không thể thiếu. Thanh tác kiếm tiên lợi hại vô cùng, càng ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nắm ở trước người khi, lấy linh lực sử dụng, tự nhiên có thể để cho nó sinh ra cường đại sức kéo, mang hắn hăng hái tiến lên, cũng lấy kiếm phong tách ra dòng nước. Đánh sâu tốc độ cực nhanh, thậm chí làm này đầu cá tráng hán không kịp ngăn cản, đã bị hắn nhanh huy lợi kiếm chặt đứt cổ họng. Biển sâu cái đáy đại khu vực bên trong, đầu cá nhân gầm lên kêu thảm thiết tiếng nhận vang liên tục lên. Khi hắn nhóm tạo thành đại trận bên trong, một đạo cầu vòng màu xanh lá cây như lôi tự điện, hăng hái bay vụt, tại đáy biển xoay quanh qua lại, mỗi khi cầu vòng màu xanh lá cây cuốn lấy hải tộc chiến sĩ thoáng vừa chuyển, liền có một vẻ mặt dữ tợn cực lớn đầu cá ngã xuống đáy biển. Theo mặt vỡ chỗ phun ra mảng lớn máu đen, tại nước biển trung tràn ngập ra đến. Khi đạo cầu vòng màu xanh lá cây bên trong, cậu bé nắm chặt kiếm tiên bay vụt, trên mặt tràn đầy oai hùng ánh mắt kiên nghị, làm Phong Kiều nhìn xem tiên tâm chấn động. Nhớ tới vừa rồi mình ở vị này tiểu tiểu sư điệp dưới thân thần chí cùng loạn vặn vẹo thân thể mềm mại, có thể nói dâm đãng hạ lưu biểu hiện, mắt đẹp trung mơ hồ có lệ quang trào ra. Tại thân thể của nàng chu bố trí xong linh lực vòng bảo hộ, ngăn cách nước biển, làm nàng vừa xuyên hảo quần áo mặc dù hỗn độn, lại không đến mức bị nước biển ướt nhẹp. Tử Dĩnh kiếm tiên tế khởi, tại nàng yểu điệu ôm nhu thân thể mềm mại xung quanh xoay quanh, hộ vệ nàng và Y Sơn cận. Tận lực không cho này hải tộc chiến sĩ bị thương đến người trong lòng của nàng. Chốc lát trung gian, hải tộc chiến sĩ chết thảm trọng, còn lại đều phát ra bi phẫn cuồng hô, thúc giục dưới chân cá voi, rất cương xoa hướng Y Sơn cận cùng tốc phát. Cho dù chết, cũng phát thề muốn kéo này thật giận người loại đệm lưng. Bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, đều có lợi hại cương xoa vạch nước thứ, đầu cá tráng hán nhóm đều đã lâm vào tình cảnh điên cuồng, liều mạng gào thét, dùng hết khí lực hướng Y Sơn cận thân thể mãnh liệt. Mặc dù này đó hải tộc chiến sĩ tu vi cũng không bằng hắn, nhưng hơn 10 thanh cương xoa đồng thời đâm đến, thế tới hung mãnh, làm người ta không dám khinh thường. Y Sơn cận trong mắt hàn quang lóe ra, cười lạnh một tiếng, tay bên trong thanh tác nhanh chém mà ra. Sát sát loạn hưởng tiếng bên trong, đêm này cương xoa mũi nhọn chặt đứt hơn phân nửa. Hắn lúc này đã chiến cuộc khởi, chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, kéo trong thân thể ẩn chứa năng lượng cũng sôi trào, hướng kinh mạch bên trong điên cuồng bắt đầu khởi động. Vô số pháp bảo luyện hóa đi ra năng lượng, bị tứ cực tiên trận rút ra, áp súc đến hắn trong thân thể, mặc dù nhất thời không thể bị hắn hấp thu hóa thành linh lực, tăng tiến tu vi, nhưng ở này nhiệt huyết ác chiến bên trong. Bị kích thích ra, liên tục không ngừng địa dũng nhập kinh mạch, nhanh chóng chuyển hóa thành linh lực, nhanh hơn tăng tiến tu vi của hắn. Cùng lúc đó, đang chiến đấu bên trong, hắn có thể đạt được càng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mỗi một lần chiến đấu trải qua cũng làm cho hắn kỹ thuật đánh nhau càng thêm thuần thục. Tôi luyện kỹ xảo chiến đấu, làm hắn tại mặt đối với cùng giai thậm chí là cao cấp hơn tu sĩ đều có thể đứng ở thế bất bại. Có được mạnh mẽ kỹ thuật đánh nhau tu sĩ, là này dốc lòng tu hành, một lòng tăng lên tu vi tu sĩ không thể bằng được. Một khi gặp được bọn họ, tiềm tu tu sĩ hội nghị thường kỳ nhượng bộ lui binh, không muốn cùng bọn họ tranh đấu. Y Sơn cận trống giận vung thanh tác kiếm tiên, nhiệt huyết sôi trào chém giết công đến đầu cá quái hán, đồng thời trong lòng vừa động. Đã tế khởi kiện thứ hai pháp bảo. Trước mắt đầu cá nhân càng ngày càng nhiều, đều đang liều mạng hướng hắn bên này tụ tập, muốn dùng chiến thuật biển người tươi sống mệt chết hắn, nếu không còn sớm làm chuẩn bị, chỉ sợ thật muốn lật thuyền trong mương. Bị này đó nổi điên quái vật kéo được đồng quy vu tận. Sở hữu đầu cá mọi người rất xoa điên cuồng gào thét, vẻ mặt nanh ác chi tướng, dùng hết khí lực hướng hắn điên cuồng tấn công, thầm nghĩ đem hắn chọc ra mười mấy lỗ thủng. Vì chính mình chết thảm huynh để báo thù rửa hận. Suy suy mấy tiếng vang nhỏ, tại xoay quanh quái hải lưu trung vang lên, rất nhỏ đến cơ hồ vẫn không dậy nổi chú ý. Xông lên phía trước nhất vài tên đầu cá tráng hán đồng thời ngửa đầu kêu thảm thiết. Vẻ mặt nanh ác vẻ mặt trở nên thống khổ không chịu nổi, cánh tay co rút dè chừng nắm cương xoa, lại không còn có khí lực tiến lên vây công y sơn cận. Hơn 10 mai long tu châm, đã xen lẫn trong hải lưu bên trong, vô thanh vô tức đâm vào thân thể của bọn họ. Tiến vào kinh mạch điên cuồng đâm loạn, quậy đến bọn họ trong thân thể đau đớn không chịu nổi, nội tạng đều bị đâm ra vô số lỗ thủng. Tính là đầy người lân giáp cường tráng quái vật, nội tạng cũng là yếu ớt, bị loạn châm nhanh đâm. Lại có ai có thể chịu đựng được ở? Đúng vào lúc này, Tử Dĩnh kiếm tiên cũng nhanh bắn mà, cuốn lấy này hải tộc tráng hán vòng vo mấy vòng, sẽ có mười mấy cái cực lớn đầu cá theo bọn họ gáy thượng ngã xuống, máu tươi nhanh chóng đem này một mảnh nước biển nhuộm đỏ. Chớp mắt trung gian, còn lại đầu cá nhân liền tử thương một nửa, còn lại tráng hán đều tức giận điên cuồng rống to, quay lại thân thể khu động cá voi, lập tức hướng phương xa chạy trốn. Hiện tại tình thế đã rất rõ ràng, bằng lực lượng của bọn họ thì không cách nào đối kháng kim đan kỳ nữ tu. Nếu như có thể kết thành đại trận chống cự, còn có một chút đánh hy vọng thắng, nhưng là bây giờ bọn họ bị chết thất linh bát lạc, tưởng kết thành pháp trận cũng không đủ người tay. Dưới tình huống như vậy, lưu lại đến tiếp tục chiến đấu, kết quả chỉ có thể là bị hai người kia loại tàn sát đãi tịnh. Đường ra duy nhất, chỉ có bốn phía chạy trốn, hy vọng có thể có sống được đến, trở về báo tin, tương lai lại tìm cơ hội báo này huyết cừu. Y Sơn cận bay lơ lửng ở một mảnh màu đỏ nước biển bên trong, chống đỡ linh lực vòng bảo hộ ngăn cách tràn đầy vết máu nước biển, làm chính mình không đến mức bị bẩn quần áo, nhìn đầu cá bọn quái vật bôn đào bóng lưng, duỗi tay nhất chỉ. Uốn nói, nhanh. Thanh quang vọt tới, tốc độ so với hắn chấp tại tay bên trong khi nhanh hơn rất nhiều lần, tia chớp giống như truy thượng này hải tộc quái vật, hung hăng một kiếm từ phía sau chém ngã, làm bọn họ thê lương gào thét tiếng nhận vang liên tục lên. Tử Dĩnh kiếm tiên cũng hướng một hướng khác nhanh bắn, tại đáy biển vẽ ra một cái vòng lớn, đêm này giá kình chạy trốn đầu cá quái vật đều ngăn đón xuống. Đương này đầu cá nhân rất xoa xông vào kiếm vòng, chuẩn bị mạnh mẽ phá vây khi. Tử điện tập, vòng gáy chém, lập tức chém xuống cực lớn đầu cá, ngã hướng đáy biển. Bất quá chốc lát trung gian, chiến cuộc đã định. Liều mạng chống cự cùng chạy trốn hải tộc chiến sĩ đều bị chém giết, còn lại cũng đều bị thương, khó có sức phản kháng. Nhìn đến bi thảm như vậy tình cảnh, còn sót lại đầu cá quái vật đều ngửa mặt lên trời bi phẫn gào thét, mở ra răng trắng dày đặc thật lớn cá miệng, phốc một tiếng, đem máu tươi cùng nội tạng đều phun đi ra. Vì hải tộc phục hưng sự nghiệp to lớn. Bọn họ đều dùng trước trận chiến truyền thụ hải tộc bí pháp đương trường tự sát, thà chết cũng không cần bị loài người tróc đi ra tấn bức cung, để tránh làm bẩn hải tộc vinh dự. Y Sơn cận nhíu nhíu mày. Xem ra là bắt không được cái gì người sống. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, đem tin tức truyền quay lại Hải Lưu Môn bản bộ, còn lại chuyện liền giao cho Ngọc Tuyết Dung xử lý. Tại phụ cận không xa chỗ, có một tu tiên gia tộc tụ cư đảo nhỏ, cách nơi này chỉ có trăm dặm xa. Lúc rạng sáng, Y Sơn cận cùng Phong Kiều mang mấy cổ đầu cá nhân xác chết cùng bọn họ tọa kỵ cá voi, đưa đi gia tộc kia, ra lệnh cho bọn họ mau chóng đuổi về Hải Lưu Môn bản bộ. Nộp môn chủ xử trí. Khi chỉ là một tiểu gia tộc, thế lực cực yếu, nhìn thấy thượng tiên hàng lâm, đều kinh sợ quỳ xuống đất nghênh đón, dập đầu lĩnh mệnh, không dám chút nào cãi lời mệnh lệnh. Nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ đều khúm núm về phía chính mình hai người dập đầu, Y Sơn cận âm thầm than thở. Tự cho mình rất cao tu sĩ cư nhiên cũng hèn nhát như thế, hiển nhiên Ngọc Tuyết Dung mấy năm nay đến lấy thủ đoạn mạnh mẽ thống trị cái hải vực này. Đã lập được không bạc căn cơ, chỉ sợ không có gì tu tiên phái đảm dám phản kháng mạng của nàng làm. Mặc dù đồ trung gặp trở, lại quẹo vào đến này đảo nhỏ truyền lệnh, nhưng khoảng cách Hàng Sơn đảo đã không tính là quá xa, giá thượng phi kiếm, nửa ngày tức đến. Y Sơn Cận đạp thanh tác phi kiếm, ngự kiếm mà đi, thẳng cao hơn không. Mặc dù cùng là ngự kiếm phi hành, nhưng là thanh tác kiếm tiên thế nào là bình thường kiếm tiên có thể so sánh, bay vụt tốc độ cực nhanh, xuyên vân phá vụ, tia chớp giống như bắn về phía phương xa. Ở bên cạnh hắn không xa chỗ. Phong hoa tuyệt đại xinh đẹp tiên tử tay áo phiêu phiêu, đáp mây bay tại Trạm Lam trên bầu trời phi hành, quanh thân mây mù vòng, càng lộ ra yểu điệu mỹ thể mạn diệu nhiều vẻ, mê người phun máu. Từ ra khỏi biển để, Phong Kiều sẽ không chịu đón thêm gần bên cạnh hắn. Phi hành trên không trung khi lại càng cố gắng cách hắn xa một chút, miễn cho lại chọc cho hắn động tà niệm rồi, mặc kệ thời gian điểm liền đem chính mình ấn ở trên mặt đất dâm nhục. Nàng thân là kim đan kỳ nữ tu, lại càng sư bá tôn sư. Cứ nhiên như thế sợ hãi tu vi thấp kém tiểu sư điệt, nói ra cũng chưa nhân tin tưởng, cho dù là tự mình nghĩ, cũng ngượng ngùng khó tả. Càng làm cho nàng xấu hổ là tại đáy biển cùng Y Sơn Cận giao hoang nhớ lại, mỗi khi nghĩ đến tiểu nam hài dưới hông kia căng đại côn thịt tại chính mình dâm thủy róc rách mật động trung đại lực quất cắm khi. Chính mình dâm đãng phóng đãng ngửa mặt lên trời kiều kêu tình cảnh, nàng liền xấu hổ đến nhịn không được chảy ra nhiệt lệ. Khi đó nàng hô lên dâm từ lời dâm, quả thực đều không giống như là nàng có thể nói ra đến, như thế dâm đãng hạ lưu. Làm nàng xấu hổ đến cực điểm, liều mạng muốn đem những sự tình kia đều quên mất, càng không muốn lại bị này tiểu sư điệt ép đến gian dâm, ôm lại kia ngượng ngùng xấu hổ của mộng. Y Sơn Cận chính mình cân nhắc tâm sự, cũng không có hứng thú quá lớn cùng nàng ân ái. Chính là nhìn nàng giống trốn ôn dịch như vậy trốn chính mình, trong lòng rất không thích, cũng lười để ý nàng, một đường thượng im lặng không nói gì, chính là giá kiếm tiên hướng Hàng Sơn đảo đi qua. Thẳng đến gần giữa trưa, nơi xa có một tòa đại đảo xuất hiện ở mặt biển thượng. Này lớn nhỏ cùng bọn họ phía trước bái phỏng chính là cái kia tiểu tiên đảo không thể bằng được. Tại trên đảo, phồn hoa giống như cẩm, bao quanh nở rộ, muôn tí nghìn hồng hình ảnh, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Này phúc hoa lệ rực rỡ tranh vẽ có chút ra ngoài Y Sơn Cận dự kiến. Vốn là dựa theo mặt chữ ý tứ, Hàng Sơn đảo hẳn là một cái rất lạnh địa phương, nhưng là nhìn lên đến cũng không lạnh, cũng có xuân về hoa nở di nhân cảnh tượng. Chỉ có hải đảo một chỗ khác, có nhất tòa núi cao thẳng thẳng nhập vân. Đỉnh có tuyết động bao trùm, nhìn lên đến phải là hải đảo thượng này tòa trứ danh Hàng Sơn rồi. Tại hải đảo trên không, có vài tên thiếu niên nam nữ chính tại không trung đi dạo, dưới chân đạp phẩm chất thấp phi kiếm, đều chỉ có tu sĩ cấp thấp tu vi. Nhìn đến nơi xa một nam một nữ hăng hái phi, kia vài tên thiếu niên nam nữ đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ngự kiếm nghênh đón. Tu sĩ giác quan thứ sáu đều có vẻ nhạy bén, vẫn còn cách rất xa, bọn họ liền nhận ra Phong Kiều dung mạo. Một đám quá sợ hãi, tại không trung cung kính đến cực điểm không mình hành lễ, hoảng sợ tiếng nói, bái kiến Phong tiên sư. Thậm chí còn có một cái thiếu nữ xinh đẹp miệng nói, cô nãi nãi tại thượng, cháu gái Phong Vận lễ độ. Tại không trung làm một lễ thật sâu, mặt đẹp thượng lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt. Phong Kiều đổ nghe được xinh đẹp đỏ mặt hồng, mắt đẹp nhẹ phiêu Y Sơn Cận, nhớ tới mình ở gia tộc trung bối phận cao như thế, lại cùng nhỏ như vậy cậu bé có tư tình. Không khỏi xấu hổ đến trong mắt đều nhanh muốn chảy ra lệ đến. Không chỉ có là gia tộc, tại Hải Lưu Môn nàng cũng là đệ nhất đại đệ tử trung cường giả, nhưng là tại đây tân nhập môn đệ tử đời thứ hai dưới thân. Lại không chút nào sức phản kháng. Chỉ có thể mảnh mai khóc mặt hắn gian dâm, đem tinh dịch bắn đầy nàng ôn nhuận hủ mật, một màn kia mạc dâm mỹ tình cảnh khắc vào trong lòng, như thế nào cũng không thể quên được. Vài tên thiếu niên nam nữ vây quanh hai người bọn họ. Ngự kiếm bay về phía Hàng Sơn đảo, một gã thiếu niên hướng ở phía trước, thưởng đi về trước báo tin, làm cho trên đảo các trưởng lão biết. Mọi người thông thả bay đến hải đảo trên không, Y Sơn Cận đưa mắt hạ vọng. Chỉ thấy trên đảo một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Nơi nơi hiện đầy tình thế, nông phu tại vất vả cần cù canh tác, thương nhân đã ở đại đạo thượng đi xe tiến lên, hướng đảo trung chủ thành đi qua. Hải đảo xung quanh, có lượng lớn thuyền đánh cá cùng thương thuyền rải tại trên biển, mà bến tàu thượng công nhân đã ở bận bịu vận hàng. Nhìn lên đến tòa đảo này kinh tế thu vào không sai. Chính là người trên đảo xuyên đều có vẻ mát lạnh. Không giống đại sở triều người xuyên cái kia hình dạng chính thức, đây cũng là bản địa khí trời nóng bức, nếu không mặc được mát lạnh chút, chỉ sợ cũng muốn nóng đến cả người mồ hôi rồi. Nơi này cách đại lục mấy ngàn xa, phong tục văn hóa cùng đại sở Trung Giang sai biệt rất lớn, này theo dân chúng địa phương y mặc thành thượng có thể nhìn ra được. Bất quá, xem bọn hắn diện mạo. Đổ cùng đại sở dân chúng không nhiều lắm khác biệt, dung mạo cũng coi như được thượng tuấn tú, nhất là kia phong họ thiếu nữ, lại càng dung mạo thanh lệ động lòng người, không thể so đại sở mỹ nữ kém. Trên bầu trời phi hành mọi người hạ thấp độ cao, hướng trên đảo chủ thành bay đi. Trên mặt đất dân chúng ngẩng đầu nhìn đến, đều lập tức ngã nhào xuống đất, phục bái dập đầu, miệng nói, cung nghênh tiên sư. Phong kiều giá hình dạng vân, rõ ràng cho thấy tu vi cao thâm tiên tử, này dân chúng mặc dù thấy không rõ thần tiên trên trời là cái dạng gì nữa trời. Nhưng vừa nhìn thấy đáp mây bay xuất hành tiên sư, lập tức ấn quy củ tuần, không dám có nửa điểm chậm trễ. Này trên đảo quy củ thật đúng là đại, nhìn đến tu sĩ liền bái. Y Sơn Cận trong lòng âm thầm kinh ngạc, bất quá ngẫm lại phía trước người thiếu niên kia ngự kiếm bay qua khi. Trên mặt đất dân chúng chính là không mình hành lễ, đã biết đạo Hàng Sơn đảo hành lễ quy củ cũng là ấn tu sĩ tu vi đến định. Bọn họ bay qua Hàng Sơn đảo, ven đường có vô số đảo dân tuần, một đám cung kính thành kính. Dập đầu khi thật sâu gõ đến trên mặt đất, xa xa nhìn đến, đều có thể tưởng tượng bọn họ dập đầu khi phát ra vang tiếng. Y Sơn Cận cúi đầu nhìn trên mặt đất khắp nơi đều phủ phục dân chúng, cung kính dập đầu, âm thầm than thở. Người tu tiên chính là tòa đảo này cùng phụ cận hải vực chúa tể, chính quyền cùng vũ lực đều khống chế khi hắn nhóm tay bên trong, sống lâu vẫn còn so sánh phàm vóc người nhiều, đương nhiên liền đối với phàm nhân có quyền sanh sát trong tay quyền to rồi. Tòa đảo này thượng quyền sở hữu lực đều nắm giữ ở vài cái đại gia tộc tay bên trong, từ này đó tu tiên gia tộc đến chủ đạo bổn đảo sự vụ, mà bọn họ cũng đều muốn nghe lệnh ở Hải Lưu Môn, đối với Hải Lưu Môn mệnh lệnh từ đến không dám chậm trễ. Bởi vậy vừa nghe đến Phong Kiều mang một sư chất trước, sở hữu bổn đảo cao tầng người nắm quyền lập tức tụ tập được, trước đến bái kiến. Y Sơn Cận hộ tống Phong Kiều đáp xuống đảo chủ phủ Hoa Viên, mà bản địa tu sĩ đều đã tới đón tiếp rồi. Bọn họ đứng ở nhất mảnh đất trống lớn thượng, đưa mắt nhìn lại, phồn hoa giống như cẩm, mười mấy tên người tu tiên bày ra ở trước, hướng Y Sơn Cận hai người long trọng hành lễ, đều nói, gặp qua Phong Tiên Sư, Hoàng Tiên Sư. Được xưng là Hoàng Tiên Sư. Y Sơn Cận đi theo Phong Kiều phía sau, cười khổ chắp tay đáp lễ, đã thấy Phong Kiều trong suốt hành lễ, giọng ôn nhu nói, các vị thúc bá huynh trưởng chớ đa lễ, gãy sát vãn bối. Những tu sĩ kia phần lớn là chút trung niên nhân. Đều vội vàng đáp lễ, liền tiếng nói, không dám, Phong Tiên Sư là môn chủ cao đồ, thân phận tôn quý, chúng ta sao dám vô lễ. Người cầm đầu là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, khoan bào ngọc đái, ống tay áo phiêu phiêu. Một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, vất râu cười nói, Ngô, ngươi tuy là xuất thân nơi đây, lúc này đây trở về, thân phận lại bất đồng rồi, lễ không thể bỏ. Lễ không thể bỏ a. Y Sơn Cận thế mới biết đạo lão giả kia là Phong Kiều phụ thân của. Mà Phong Kiều cũng là xuất thân Hàng Sơn đảo tu tiên đại tộc, mà đổi thành có Lâm thị tu sĩ, hiển nhiên là Lâm trung thân tộc rồi, theo nhân số lên nhìn, này hai tộc hẳn là có thể nắm trong tay đảo này rồi. Nhìn vị này tiện nghi nhạc phụ. Hắn hơi hơi ngẩn ra, nhớ tới mình và Phong Kiều đã làm cái kia chút hoạt động, không khỏi nỗi lòng phức tạp, thầm thở dài mấy tiếng. Mọi người chào tất, bước qua hoa viên hương kính, tiến vào điện trung ngồi xuống tự thoại. Ngồi ở thượng vị. Là một đứa bé, dung mạo tuấn tú, chỉ có thất, 8 tuổi bộ dáng, cũng là tuổi trẻ mà thành thạo, giơ tay nhấc chân có chút trang trọng. Đứa nhỏ này đúng là Hàng Sơn đảo đảo vương, xuất thân Phong thị gia tộc, từ nhỏ tiếp chưởng vương vị. Thiếu niên trí tuệ, rất có hiền danh. Chính là Hàng Sơn đảo gia giống như sự vụ đều do các đại gia tộc nắm trong tay, hắn cũng chỉ là một sung bề ngoài con rối thôi. Làm Y Sơn Cận kinh ngạc chính là, Phong thị gia tộc dĩ nhiên là Hàng Sơn đảo vương thất. Cùng khác các đại gia tộc cộng đồng nắm trong tay đảo này đã có hơn 1.000 năm, mặc dù ở Hải Lưu Môn cuộc khởi sau quy hàng Hải Lưu Môn, lại vẫn có thể trưởng bảo phú quý, tại Hàng Sơn đảo căn cơ tù không thể bạc. Theo đảo vương xưng hô thượng có thể nghe ra, Phong Kiều đúng là đứa nhỏ này cô. Không thể tưởng được Phong sư bá thế nhưng cũng là đại công chúa tôn sư, như vậy ta và nàng lên giường, xem như lại làm một hồi phụ mã. Y Sơn cẩn trọng nhìn phong hoa tuyệt đại xinh đẹp tiên tử. Nhớ lại chính mình phía trước tại đại sở khi vài vị hoàng tộc tình nhân, không khỏi tâm tình phức tạp, âm thầm cúi đầu than thở. Ở phía sau, ôn nhu xinh đẹp tiên tử đang cùng một đám thân hữu đàm tiếu yến yến, phong tư yểu điệu mê người. Đoan trang đến cực điểm, ai có thể dự đoán được, ngay tại trước đây không lâu, nàng vẫn cùng bên cạnh tiểu nam hài Trần Như Nhộng ôm nhau, nằm ở dưới thân thể của hắn dâm đãng nũng nịu trên rỉ, hưng phấn khóc kích thích tuyết đồn cùng hắn liều mạng giao hợp. Làm hắn đem nóng bỏng tinh dịch bắn đầy nàng nhu nhuận ấm áp mật đạo, tử cung. Cảm nhận được Y Sơn cận lặng lẽ đầu đến tầm mắt, Phong Kiều chỉ cảm thấy mặt đẹp nóng lên, mặc dù liều mạng đè nén xuống không cho chính mình lộ ra dị trạng. Nhưng là vừa nghĩ đến chính mình trong mật đạo vẫn còn lưu lại tinh dịch của hắn chưa từng hấp thu sạch sẽ, liền không nhịn được tiên tâm loạn khiêu, bị hắn làm được sưng đỏ chưa tiêu trong mật huyệt cũng không nhịn được chảy ra nhẹ nhẹ dâm thủy. Cùng tinh dịch của hắn lăn lộn cùng một chỗ, cơ hồ đem tờ tầm quần lót đều thấm ướt. Y Sơn cận bước chậm đi ở chủ thành đầu đường, nhìn trên đường cái ngựa xe như nước, người đến người đi phồn hoa tình cảnh, bất giác có chút vẻ mặt hoảng hốt. Rất có dường như đã có mấy đời chi cảm giác. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng từng sinh hoạt tại phồn hoa đế đô kinh thành, bị vô số mỹ nữ vây quanh, xuất môn tắc bảo mã hương xa, tận hưởng vinh hoa phú quý. Khả là vì báo thù rửa nhục. Hắn đi lên một cái không đường về, cam chịu khuất nhục đi vào Hải Lưu môn nằm vùng, bị môn chủ gian lại gian, đơn giản là đem hắn trở thành tính món đồ chơi như vậy tùy ý dâm nhục đùa bỡn, thân là hoàng phụ tôn nghiêm sớm không còn sót lại chút gì. Hải Lưu môn bản bộ chỗ tiên đảo, tên là Hải Lưu đảo, mặc dù là linh khí sung túc, tiên khí lượn lờ, khắp nơi đều là thanh lệ tiên tử, hoàn cảnh thanh tĩnh u nhã, lại có vẻ có chút trống trải. Có thế ngoại tiên cung tịch mịch. Hiện tại, hắn bị phái ra đến hải ngoại đại đảo thượng, làm Ngọc Tuyết Dung đặc sứ đóng quân nơi đây, nhìn đến này cảnh tượng phồn hoa, đột nhiên nhớ lại từ trước tại Hoàng Đô ngày, bất giác có chút ngây ngốc. Này nhất tòa thành thị, tự nhiên có nó phong cách của mình. Làm buôn bán thành lớn, lui tới thương lữ phần đông, y mặc thành đều mang hải ngoại các bộ tộc phong tình. Chính là bản địa dân chúng, cũng đều y mắc lạnh đơn giản. Kiểu tóc cũng cùng đại sở bất đồng, thường là như thế nào đơn giản như thế nào buộc. Giống Phong Kiều như vậy tóc đen mâm thành cao ngất búi tóc kiểu tóc, đã không thấy nhiều. Y Sơn cận đi ở náo nhiệt trên đường cái, nhìn đông nhìn tây, mang theo vài phần tò mò, nhìn thấy này mặc xinh đẹp quần áo, lộ ra cánh tay bắp chân đảo thành mỹ nữ. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Đột nhiên, phía trước phong âm thanh lên, một tảng đá lăn không tạp đến. Thẳng chỉ hướng dưới bụng của hắn phương. Y Sơn cận lắp bắp kinh hãi, một kích này thế sắc bén, nếu đập trúng, nói không chừng sẽ cho người đoạn tử tuyệt tôn. Mặc dù hai vị kia xinh đẹp mê người thái hậu, một gã nữ tướng đã thay hắn sinh ra con, Y Sơn cận vẫn là không muốn biến thành thái giám, lập tức thả người về phía sau nhẹ nhảy, làm cho kia ám khí theo trước người mình bay vút đi qua. Theo tảng đá nhìn lại, bắn đến tảng đá có cạnh có góc, theo không trung bay vụt đến. Tại xẹt qua trước người hắn khi, đột nhiên vòng vo một cái quỷ dị đường cong, hướng hắn dưới hông vội xông đi qua. Lúc bắt đầu, hòn đá kia thượng một điểm linh lực đều không có phụ. Y Sơn cận chỉ coi đó là ngoan đồng vô tình ném đến, ai ngờ đến chốc lát trung gian, mặt trên đột nhiên linh lực tăng nhiều, khu động hòn đá chuyển hướng, ngoan đánh tới hướng mệnh căn của hắn. Điện quang hỏa thạch trung gian, Y Sơn cận không kịp né tránh. Chỉ hơi hơi phát ra một điểm. Bị hòn đá kia thật mạnh nện ở đùi phía trên, không khỏi kêu rên một tiếng, thiếu chút nữa bị đập té xuống đất. Lại đang thuyền lật trong mương. Y Sơn cận vừa sợ lại tức giận, ngẩng đầu, hướng tảng đá bắn đến phương hướng nhìn lại. Là một đám tuổi tác lớn đều so với hắn đại hơn mấy tuổi, quần áo trên người hoa lệ sáng rõ phú gia đình đệ. Mặc dù bọn họ trung gian cũng có ăn mặc mát lạnh gợi cảm, nhưng đều là thượng hảo vật liệu may mặc. Không phải trên đảo người thường gia ăn mặc. Bọn họ có mười mấy người, đều là mười mấy tuổi thiếu niên, nữ có nam có, dung mạo nhìn qua đều thực đoan chính, trên mặt lại mang hưng phấn ngã ngớn vẻ mặt, đứng trong thành quảng trường bậc thang thượng, cười hì hì lấy tảng đá nơi nơi đập loạn. Ven đường người đi đường, đều bị bắn đến tảng đá đập bên trong, đau kêu mấy thanh âm, ngẩng đầu thấy là bọn họ, đều ôm đầu chạy mau rời đi, không người nào dám lên cùng bọn họ lý luận. để cho Y Sơn Cận kinh ngạc chính là những thiếu niên kia đều là có tiên pháp tu vi, thậm chí có người là đê giai 6 tầng tu sĩ, tu vi mặc dù không cao, nhưng ở như vậy tuổi thiếu niên bên trong đã coi như là không dễ. Thật hiển nhiên, những thiếu niên này nam nữ xuất thân từ tu sĩ môn phái. Có lẽ chính là hàng sơn trên đảo các đại tu tiên con em của gia tộc. Y Sơn Cận ánh mắt khi hắn nhóm trung gian quét tới quét lui, tưởng phải tìm lấy tảng đá đập chính mình kê kê người xấu, hơi nhìn quét, liền đón nhận một đôi tối đen tỏa sáng mắt to. Cặp kia ngập nước mắt to linh động đến cực điểm, mục như điểm nước sơn, sáng ngời động lòng người, lạnh lùng nhìn hắn, mặc dù là khẽ cáu mỏng tức giận, lại có khác một phen động lòng người phong tình. Đó là một cái 13, 4 tuổi tiểu cô nương. Dung mạo cực kỳ xinh đẹp, làn da óng ánh cuộc so tài tuyết, tiêm mỹ thân thể làm người ta mê muội. Đầu nàng thượng tóc đen như vân, sơ hai cọng lông ngựa biện, tại gió mát bên trong hoảng, sợi tóc phất tại thanh thuần non nớt xinh đẹp mặt nhỏ thượng. Càng tràn đầy khác phong tư. Làm Y Sơn Cận kinh ngạc chính là, nhỏ như vậy nhất cô gái, lại bị đại nàng rất nhiều tuổi các thiếu niên và thiếu nữ vây quanh, ở trung tâm nhất vị trí, mờ mờ ảo ảo có đoàn thể lãnh tụ chi tượng. Tiêm mỹ thon dài ngọc thể giàu dạt thanh xuân sức sống, y mát lạnh, chỉ mặc ngắn ngủn váy tơ, lộ ra tuyết trắng như ngọc tay trắng chân trắng, khi tròn trịa vểnh lên kiều nhỏ mông ngọc tại quần áo nịt bọc vào càng lộ vẻ mê người. Nhất là thân thể của nàng cao siêu việt người bình thường, so trưởng thành nam tính vẫn còn nhô cao một chút, đứng ở đám người bên trong, như hạt trong bầy gà giống như, thập phần thấy được. Hơn 10 người y hoa lệ thiếu niên nam nữ, bên trong vây quanh một gã cực đẹp lô ly. Tình cảnh này làm người ta kinh ngạc, nhất là này đó tiên gia đình đệ thế nhưng nhàm chán đến tại trên phố dùng tảng đá đập nhân, thậm chí từ làm Y Sơn Cận buồn bực. Thật kỳ quái, vì sao nhìn nàng, cảm thấy quen thuộc như vậy? Giống như đã gặp qua ở nơi nào? Y Sơn Cận suy nghĩ một trận, lại hay là nhớ không nổi lại thế nào gặp qua nàng, chính là cô bé này dung mạo thực rất quen thuộc, giống như gần nhất từng thấy quá như vậy. Cô bé kia xa xa nhìn Y Sơn Cận. Tối đen linh động trong mắt to mang giả tính cùng khiêu khích vẻ mặt, kiều mũi quỳnh hừ một tiếng, theo eo hông túi da trung lấy ra một tảng đá, chiếu hắn liền tạp đến. Y Sơn Cận hiện tại có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không bị nàng tạp bên trong. Thả người nhảy lùi lại, thoải mái né tránh, sau đó liền thấy hòn đá kia tại không trung quẹo vào, hướng thân thể hắn tạp đến. Y Sơn Cận không khỏi giận dữ, vô duyên vô cớ bị người tạp, đương nhiên chịu đựng không nổi. Tảng đá kia thế tới hung mãnh. Mặt trên vẫn còn mang linh lực, hắn cũng không dám khinh thường, lập tức thân chỉ bắn ra, đem hòn đá ngược bắn trở về. Tại tay hắn chỉ thượng, linh lực bộc phát ra, quanh đánh trung hòn đá, khiến nó lấy tốc độ nhanh hơn, tia chớp giống như về phía hồi bay vụt. Mà sở bắn phương hướng, thẳng chỉ người tùng bên trong, kia buộc xong đuôi ngựa kiệt ngạo cô gái. Nhìn tảng đá thế tới hung mãnh, chớp mắt ở giữa liền đã đi tới trước ngực. Triều kia một đôi cứng rắn nhũ cáp đập tới, xinh đẹp lô ly lập tức thả người nhảy lên. Tránh thoát bắn đến tảng đá, thon dài chân đẹp bộc lộ ra, trắng loãng chói mắt, làm ngưng thần đang chiến đấu trung Y Sơn Cận đều nhịn không được âm thầm nuốt xuống nước miếng. Nàng tỉnh táo phát ra, ở sau lưng nàng hai người thiếu niên nam nữ liền gặp hại. Bị hung hăng tạp bên trong, bang bang hai tiếng té ngã trên đất thượng, đau đến khóc lớn tiếng kêu. Bên cạnh này ăn mặc hoa quý tiên gia đệ tử chính lấy tảng đá, đều tự tìm người đi trên đường tạp tìm niềm vui, đột nhiên thấy có người dám phản kháng. Đều giận dữ xoay người, giơ tay lên trung tảng đá hướng bên này tạp đến. Nhất thời ở giữa loạn thạch như mưa, đầy trời nện xuống, đem Y Sơn Cận thân hình bao phủ ở bên trong. Y Sơn Cận hừ lạnh một tiếng, thân mình hơi hơi nhoáng lên một cái. Khoảnh khắc ở giữa thân hình như điện, chỉ chớp mắt sẽ đến mọi người phía sau, giơ chân lên đến đá hướng bọn họ, rầm rầm rầm một trận loạn hưởng, những thiếu niên kia nam nữ bị hắn đá trung mông, một đám kêu to phi hơn nữa không, té rớt đến trên mặt đất, rơi chật vật không chịu nổi. Những người này trung cũng có chút tu sĩ cấp thấp, mặc dù muốn vận linh lực chống cự. Lại bị chân hắn thượng mang linh lực, vọt vào ở trong thân thể, lập tức đem bọn họ linh lực tạp tán, cả người vô lực bay lên trời, thật mạnh ngã xuống. Rơi mặt mũi bầm dập, kêu khổ thấu trời. Phồn hoa náo nhiệt đầu đường, một người mặc cẩm y tiểu nam hài như chớp điện giống như xuyên tới xuyên lui. Dung mạo tuấn cực kỳ xinh đẹp, đặt chân lại không lưu tình chút nào, một cước chân đá vào này hoa phục thiếu niên nam nữ thí cổ phía trên, đưa bọn họ bị đá đầy trời bay loạn, tình cảnh này làm vô số người đi đường đều nhìn xem ngây người. Vốn là này đó trẻ hư nơi nơi hoành hành, khi dễ phàm nhân hành vi đã sớm đưa tới chúng tức giận, chỉ là bọn hắn xuất thân tu tiên đại gia tộc, thế lực khổng lồ được bao phủ toàn bộ Hàng Sơn đảo, phàm nhân không có dám cùng bọn họ làm đúng. Cho dù là bổn đảo tiểu tu tiên môn phái đệ tử bị khi dễ, cũng chỉ có nhẫn khí nuốt tiếng phân. Ai ngờ đạo hôm nay trên đảo đột nhiên đến đây một cái ác hơn, nổi lên xung đột, không nói hai lời liền xông lên đem bọn họ bị đá bay đầy trời. Tình hình kịch liệt đến cực điểm, làm người ta nhìn xem rung động trong lòng. Càng có vô số phàm nhân nhìn xem nhếch miệng mà cười, trong lòng khoái hoạt đắc tượng nóng thiên uống lên nước đá, nhất là này bị loạn thạch đánh nhau phàm nhân lại càng hưng phấn. Trừ bỏ không dám cười lên tiếng, cũng đều mùi ngon đứng ở một bên thưởng thức cảnh đẹp. Y Sơn Cận vừa thông suốt loạn dưới chân đi, đem liên can thiếu niên nam nữ đều đá bay lên trời, chỉ còn lại có cái kia chân dài mỹ thiếu nữ. Theo phía sau nàng từng bước bước qua đi, nhấc chân phải đi đá nàng rắn chắc vểnh lên tiểu tiểu mông đẹp. Xinh đẹp loli cũng là tỉnh táo, thon dài trắng noãn chân ngọc lập tức bán ra, vừa sải bước hơn trượng, hiện lên tiểu nam hài đá đến một cước. Trở lại nổi giận quát nói, hỗn đảng, ngươi dám đá ta. Thanh âm chát chúa dễ nghe, như bách linh nũng nịu, làm người động lòng. Đá ngươi thì thế nào? Y Sơn Cận khả không có quá nhiều lòng thuân hương tiếc ngọc. Ít ngày trước bị mỹ nữ cưỡng gian đến độ mau phải thương tâm chết. Bây giờ thấy mỹ nữ hết sức đỏ mắt, từng bước bước ra một trượng, nhấc chân liền hướng hạ thân của nàng đá vào. Hắn đã nhìn phải hiểu, cô bé này dĩ nhiên là trung giai nữ tu, mặc dù chỉ tiến vào trung giai tầng thứ nhất, coi nàng hiện tại niên kỷ kỹ. Cũng có thể xưng là thiên tài rồi. Bất quá đối với từng vị kim đan kỳ tu sĩ hắn tới nói, cái này không coi là cái gì. Tính là lần trước toái đan sau tu vi giảm nhiều, hiện tại cũng khôi phục rất nhiều, căn bản cũng không đem tu vi của nàng đặt ở trong mắt. Vừa rồi hắn là lấy tốc độ cực nhanh đi vòng qua cô gái phía sau, giơ chân đá nàng mông đẹp, hiện tại mặt đối mặt đứng, cũng lười lại đi xoay quanh, trực tiếp một cước đá hướng hai cái thon dài chân đẹp trung gian bộ vị. Cô gái khuôn mặt đỏ lên, huyệt mềm trung một trận rung động. Cảm giác được tiểu nam hài cái kia chỉ chân nhỏ tụ tập linh lực hướng chính mình chưa nhân sự thuần khiết huyệt mềm đá, không khỏi giận dữ, thả người về phía sau bay vọt, phẫn nhiên tức giận mắng nói. Tiểu sắc quỷ, chạch chân của ngươi, đào ánh mắt ngươi. Mặc dù nàng lui nhanh hơn, Y Sơn Cận một cước này lại càng không chậm, chọc lên xẹt qua bụng của nàng, thiếu chút nữa thực đá vào tiểu cô nương xử nữ huyệt mềm mặt trên. Cô bé này bề ngoài chỉ có 13, 4 tuổi. Mềm mại xinh đẹp, thế nào kham như vậy nhục nhã, mặc dù nhìn ra Y Sơn Cận tu vi tại chính mình bên trên, cũng không chịu nhận thua, lập tức tức giận hừ một tiếng, theo tay vung lên, phát ra một thanh bạch ngọc thước, hướng Y Sơn Cận bàn chân chém rụng. Kia ngọc thước cả vật thể tuyết trắng, nhu nhuận óng ánh, dưới ánh mặt trời phóng xạ ra sáng rọi, cũng là từ vô giá dương chi bạch ngọc sở điêu khắc mà thành, mặt trên có khắc ký hiệu, đã bị luyện chế thành vì tiên bảo. Công kích như vậy. Y Sơn Cận cũng việc không đáng lo, đang muốn tiến lên kiềm chế nàng, cho nàng một bài học, đột nhiên thấy thiếu nữ quần áo tung bay, sương trắng trào ra, thoáng chốc đem xung quanh bao phủ ở bên trong. Y Sơn Cận lắp bắp kinh hãi, giơ tay lên chỉ mũi quỳnh của nàng. Nghẹn ngào kêu nói, ngươi thúi lắm. Trên thực tế này dĩ nhiên không phải giống hắn nói như vậy, hắn thấy rõ, kia sương trắng là từ nàng băng cơ ngọc phu trung lộ ra đến. Mặt trên mặt quần áo địa phương vẫn còn thấy không rõ, nhưng ở kia thon dài đến cực điểm tuyết trắng loli chân đẹp phía trên. Sương trắng nhanh chóng tràn ngập đi ra, chớp mắt ở giữa đã đem hạ thân của nàng vây quanh tại một đám mây vụ bên trong. Cùng lúc đó, trên người của nàng đã ở lộ ra sương mù, xuyên qua xinh đẹp quần áo, nhanh chóng vây quanh thân thể của nàng. Làm nàng xem ra giống như là vân trung tiên tử, phiêu miểu mê người. Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm Y Sơn Cận có chút ngẩn người, hơi chút thiểm thần, chỉ thấy chân dài loli thả người bay ngược, mại khai thon dài chân đẹp 3-2 lần xuống thả người nhảy đến trung tâm quảng trường. Nâng lên tay trắng, đưa ra hành chỉ hắn phẫn nộ chửi bậy, tiểu sắc quỷ, ngươi dám nhục nhã ta, hôm nay khiến cho ngươi biết lợi hại, đánh gãy chân chó của ngươi. Y Sơn Cận bị nàng tự dưng dùng tảng đá đập bên trong, vốn là rất không thích. Nghe được lại càng khởi xướng lửa, cất bước nhanh truy, tia chớp giống như nhằm phía trung tâm quảng trường cô gái. Nhất chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở cô gái trước mặt, đang muốn tung chân đá tại nàng trên bụng, đột nhiên thấy nàng non nớt dung nhan xinh đẹp mặt trên. Hiện ra lạnh lùng ý cười. Y Sơn Cận Tâm sinh cảnh triệu, thầm kêu không tốt, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, giống như đạp phải cái gì mặt trên. Hắn cúi đầu, lập tức vận đủ linh lực đến đôi mắt thượng, xuyên thấu qua tràn ngập trắng noãn mây mù. Nhìn đến trung tâm quảng trường trên mặt đất, khắc lượng lớn ký hiệu, hiển nhiên là một cái tiên trận. Ngay sau đó, mảng lớn mây mù cùng bắn ra, đem trọn cái quảng trường đều bao phủ tại sương mù bên trong, làm trước mắt hắn một mảnh tuyết trắng. Cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Chương 3, chân dài Loli Y Sơn Cận ngồi ở trung tâm quảng trường, không nói không động, âm thầm cắn răng. Suốt ngày đánh nhạn, đổ bị nhạn mổ vào mắt. Từ trước chỉ có ta bày trận thế khi dễ người khác phân. Hôm nay đổ bị người đem ta dẫn tới trận này trước mặt đến rồi. Này trung tâm quảng trường, vốn liền có khắc tiên trận, lại bị người thiếu nữ kia dẫn phát, hiện tại khắp nơi đều là mây mù phiêu miểu, cách ba bước nên cái gì đều thấy không rõ lắm. Y Sơn Cận cũng là nhất thời kinh địch, không có tra thấy rõ ràng liền đuổi theo, lại bị người thiếu nữ kia trước phóng thích mây mù che kín mặt đất, không cho hắn nhìn đến trên mặt đất ký hiệu, lại tại hắn bước vào trận trung sau lập tức dẫn phát trận pháp. Đưa hắn vây ở trận trung. Bất quá là ảo thuật thôi, nan đạo còn có thể bị thương đến ta bất thành. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, thân thể nàng làm sao có thể hóa xuất vân vụ đến, đây chẳng lẽ là nào đó tiên pháp bí thuật. Người đến người đi quảng trường thượng, thế nhưng có khắc như vậy trận pháp, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Huống chi này vẫn còn là phàm nhân nơi, nhất giống như tu sĩ sẽ không nhàm chán như vậy, tại phàm nhân xuất nhập địa phương khắc trận hại nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có này đó hoa phục thiếu niên nam nữ mới sẽ như thế nhàm chán, tại đây trước mắt tiên trận, nếu có tu sĩ nhìn không được bọn họ làm, bọn họ còn có thể theo trận chống cự, không đến mức bị nắm đi giáo huấn. Y Sơn Cận chính đang suy nghĩ phá trận phương pháp, đột nhiên gió bên tai âm thanh lên, mấy chục tảng đá hỗn loạn tạp đến, còn có người tại nơi xa lớn tiếng tức giận mắng, thế nào đến đồ khốn kiếp, dám tới đây quấy rối, đập chết hắn. Nghe này âm thanh đều thực tuổi trẻ, hiển nhiên là những thiếu niên kia nam nữ tại trịch tảng đá cho hả giận. Y Sơn Cận lập tức giơ tay lên, tia chớp giống như địa điểm tại trên tảng đá mặt, đem chúng nó bắt qua một bên, phanh phanh tạp ở trên mặt đất. Phát ra trận trận loạn hưởng. Tại một mảnh ồn ào chi tiếng bên trong, một cái thanh thúy âm thanh vang lên, đúng là cô gái kia tiếng nói, chỉ huy những thiếu niên kia, lấy đều nhịp động tác trịch thạch tạp hắn. Lúc này mây mù đã bao phủ toàn bộ quảng trường. Những thiếu niên kia nam nữ đứng ở ngoài sân rộng duyên chỗ, cũng thấy không rõ lắm tình hình trong sân, chỉ có kia chân dài cô gái biết Y Sơn Cận vị trí, hướng vụ trung tùy tay nhất chỉ, liền chỉ ra phương hướng của hắn. Tại dưới sự chỉ huy của nàng, bắn đến hòn đá trở nên chỉnh tề, như từng trận dông tố giống như lăng không tạp, làm Y Sơn Cận càng khó ngăn cản, chỉ có thể cố gắng nhanh hơn ngón tay tốc độ, suy suy đặt tại hòn đá thượng, đem chúng nó xa hơn văng ra. Rồi đột nhiên ở giữa, nhất cổ cảm giác quỷ dị tập, Y Sơn Cận không chút nghĩ ngợi, duỗi tay hạ ấn, suy một tiếng, đem một tảng đá bắn bay ở trên mặt đất, ầm ầm vỡ ra đến. Ngay vừa rồi hắn ngưng thần đối phó không trung phi đến hòn đá thời điểm. Tảng đá kia lại lặng yên không một tiếng động từ phía dưới bay vụt đến, thẳng chỉ hạ thể của hắn phóng đi. Không cần phải nói, này tự nhiên là kia chân dài cô gái cho hắn đột nhiên tập kích, hạnh hảo hắn đúng lúc phát giác, nhất chỉ phi đạn. Kia mặt trên phụ linh lực nổ lên, đem mặt đất nổ tung một ít khối. Tại kia một chỗ, có ký hiệu bị tạc liệt một góc, vốn bày ra tiên trận cho áp lực của hắn cũng theo đó nhẹ một chút. Y Sơn Cận tinh thần rung lên. Lập tức ngón tay tề bắn, đêm này hòn đá đánh trúng bay loạn, đồng thời âm thầm lưu tâm, khảo sát trận kia pháp lỗ hổng. Đối với trận pháp hắn đã không tính là xa lạ, cũng cùng Mị Linh tham thảo quá trận pháp phá giải, này nhất huyển trận mặc dù tân kỳ. Lại không coi vào đâu cao thâm trận pháp, hắn dốc lòng nghiên cứu một trận, dần dần nhìn ra manh mối. Một bên nghiên cứu trận pháp, một bên vương tay chỉ bắn bay trịch đến đống lớn hòn đá, Y Sơn Cận phân tâm nhị dụng. Đồng thời còn muốn nhỏ tâm đề phòng kia chân dài hãng con nhóc hòn đá đánh lén. Mỗi khi mang theo linh lực hòn đá bắn, hắn đều sẽ có ý thức đem nó văng ra, dẫn đường nó bắn về phía vài bước có hơn ký hiệu, đem ký hiệu nổ ra vết rạn, suy yếu trận pháp tác dụng. Đây là nàng bày ra trận pháp. Dùng linh lực của nàng đến đánh tan, có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn. Theo trận pháp uy lực yếu bớt, hắn dần dần có thể thấy rõ vài chục bước ngoại tình cảnh, thậm chí còn có thể xuyên thấu qua sương mù nhìn đến này hoa phục thiếu niên nam nữ đứng ở quảng trường biên giới chỗ. Lấy từng cục tảng đá hướng bên này ngoan tạp, một bên tạp vẫn còn một bên cuồng tiếu. Ở bên cạnh họ, phóng xe tảng đá, không xa chỗ còn có rất nhiều phàm nhân đổ mồ hôi như mưa, liều mạng chạy như bay, kéo tảng đá xe hướng bên này tiến lên. Đem thạch bắn đưa cho bọn họ. Nhìn đến bên cạnh bọn họ tảng đá dành dụng được càng ngày càng nhiều, Y Sơn Cận không khỏi giận dữ, nhiều như vậy tảng đá, cũng đủ đem hắn mai đi lên. Trịch Thạch Đồng đến rồi. Nơi xa truyền đến cao hứng phấn chấn la lên thanh âm. Trên bầu trời tung bay đến một thiếu niên, cũng là tu sĩ cấp thấp, đứng ở không hành toa thượng, lấy vài cái trịch thạch đồng, nhất nhất phân cho những đồng bạn dùng. Đám thiếu niên kia nam nữ tinh thần tăng nhiều, một loạt tề thượng, đoạt trịch thạch giảng. Trang thượng hòn đá liền hướng Y Sơn Cận bắn đến. Lần này, lại càng thạch rơi như mưa, hòn đá bắn đến tốc độ cùng lực lượng đều so với trước đề cao rất nhiều. Tự nhiên dùng loại phương pháp này đi đối phó tu sĩ, bọn họ đầu óc có vấn đề à? Y Sơn Cận có chút kinh tức giận tưởng, đột nhiên mại khai đi nhanh, tia chớp giống như lẻn đến vài bước có hơn, này thạch bắn ầm ầm rơi đập đến hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, thực đem hắn chỗ mới đứng vừa rồi chôn. Gì? Chân dài thiếu nữ kinh nghi kêu một tiếng, uống ở những thiếu niên kia nam nữ, duỗi tay chỉ hướng Y Sơn Cận hiện tại vị trí, uống nói, hắn chạy mất, tạp bên kia. Hoa phục các thiếu niên ứng một tiếng, quay lại phương hướng, đem vô số hòn đá ầm ầm tạp đến. Y Sơn Cận lại bước ra từng bước, bước này khoảng cách thật lớn, chớp mắt ở giữa hiện lên bắn đến hòn đá, lại trốn được một chỗ khác phương. Tràn đầy giả tính mỹ thiếu nữ gầm lên một tiếng, duỗi tay nhanh chỉ hắn vị trí hiện tại. Đồng thời huy tay ngọc ném hòn đá, đánh tới hướng đầu của hắn. Y Sơn Cận duỗi tay nhất bác, đem nàng hòn đá bắn về phía vài chục bước ngoại, nổ tung trên mặt đất ký hiệu, đồng thời xoay người nhanh lũi, mặt sau bắn đến đống lớn hòn đá cũng chưa đập phải. Khách khách còi còi âm thanh không ngừng vang lên, quảng trường trên mặt đất rất nhanh liền chất đầy hòn đá, những thiếu niên kia nam nữ vẫn còn đang liều mạng ngoan tạp, đồng thời hô to gọi nhỏ, hướng vụ trung Y Sơn Cận mắng to không ngớt. Y Sơn Cận nghe được thượng hỏa, nhưng là xung quanh trận pháp còn không có phá vỡ, chỉ có trung ương nhất vòng lớn có thể tùy ý hắn tự do hoạt động. Nếu lại đi xa, chỉ sợ vừa muốn lâm vào trận pháp bên trong, lại bị cô gái kia ám toán. Lúc này cô gái kia cũng gấp được trong mắt bốc hỏa, căm tức linh hoạt trốn tránh hòn đá Y Sơn Cận, quát một tiếng, tay bắt pháp quyết, cất bước bước vào trận bên trong, bắt đầu thi triển tiên pháp. Nồng đậm mây mù theo nàng khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết. Làn da trung lộ ra, thiếu nữ thon dài mỹ thể lập tức bị mây mù bao vây, cũng hướng tứ phương khuếch tán. Chốc lát trung gian, toàn bộ quảng trường đều bị mây mù bao trùm, hợp nguyên lai trận pháp trung sương mù, Y Sơn Cận nhất thời trước mắt một mảnh tuyết trắng. Cái gì đều không nhìn thấy rồi. Hắn gầm lên một tiếng, đem linh lực tụ tập tại trong mắt, huyết mạch trung vỡ vụn kim đan nhiều điểm tàn tiết cũng chảy về phía đôi mắt, lập tức có thể nhìn đến ba bước lấy bên trong gì đó, nhưng không cách nào lại nhìn càng thêm xa. Mặc dù thấy không rõ này hòn đá lai lịch, hắn lại vẫn có thể tại đây vài chục bước phương viên địa phương chạy, làm những thiếu niên kia trịch thạch tốc độ không thể truy thượng bước tiến của hắn, mà ngẫu nhiên đánh tới hắn trên người hòn đá cũng bị hắn thoải mái đẩy ra. Không muốn bị những người này bẩn tảng đá chạm vào bẩn y phục của mình. Rồi đột nhiên ở giữa, một cổ kình phong từ phía sau bắn, thẳng chỉ hậu tâm của hắn, lực lượng cường hãn, xa ra dự liệu của hắn. Y Sơn Cận lập tức lắc mình né tránh. Một cái thon dài trắng mãn tim mỹ ngọc chân theo bên người hắn tước quá, thiếu chút nữa đem đầu của hắn đá nát. Y Sơn Cận thả người bay ngược, tùy tay bóp nát một khối bắn đến tảng đá, bắn ra đá vụn, hướng người đánh lén vọt tới. Từ phía sau lưng đánh lén đúng là tên kia trác song đuôi ngựa mỹ thiếu nữ, vẻ mặt kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, thần sắc, bạch ngọc giống như chân dài liên hoàn đá bay, hướng Y Sơn Cận công đến. Đinh đương mấy thanh âm. Này hòn đá đánh vào chân của nàng thượng. Thanh âm chát chúa vang dội, tựa như thực đánh vào ngọc thạch mặt trên như vậy. Chân dài thiếu nữ đau kêu một tiếng, lập tức thối lui hai bước, cắn chặt môi anh đào, trừng mắt nhìn Y Sơn Cận, hai mắt lóe ra khiếp người hàn quang. Y Sơn Cận đôi mắt dư quang đảo qua. Không nhìn thấy đừng người đánh lén, hiển nhiên là cô gái kia chính mình xông vào vụ trung đánh lén, cũng chỉ có nàng có thể nhìn thấu sương mù, đừng hoa phục thiếu niên nam nữ đều không có bản lãnh này. Bất quá nàng cách xa đã biết sao gần. Ở công kích của hắn phạm vi chi ở trong, tuyệt không sợ hắn bạo khởi làm khó dễ, điều này cũng làm cho Y Sơn Cận có chút buồn bực. Nghĩ lại, hắn liền minh bạch đến, cô bé này nghĩ đến chính mình nhìn không thấu sương mù, cho nên tránh ở vụ trung dốc lòng chờ đợi thời điểm. Hảo ám toán hắn. Y Sơn Cận âm thầm buồn cười, cũng không nhìn nàng, chính là ngơ ngác đứng ở vụ, đợi nàng chui đầu vô lưới. Quả nhiên một lát sau, cô bé kia thấy hắn bất động, bắt đầu lén lút hoạt động bước chân, hướng phía sau hắn vòng đi. Đi vào bên người hắn, cô gái đột nhiên quát một tiếng, thả người nhảy lên, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo mũi tên nhọn, hướng hắn hăng hái bắn đến. Y Sơn Cận như cũ ngơ ngác đứng ở đó, thẳng đến chân ngọc đá, thẳng chỉ hắn dưới hông. Hắn mới đột nhiên về phía sau co rụt lại, thân thể loan thành cong, kia tuyết trắng oánh nhuận chân ngọc vừa hảo theo trước ngực của hắn lao qua, biến thành lòng hắn miệng ngứa. Một kích này rơi vào khoảng không, cô gái chấn động, muốn lui phía sau lui đã không kịp. Thon dài thân thể đã theo trước người của hắn lướt qua, tuyết đồn hướng bộ ngực của hắn đánh tới. Thiếu nữ mày liễu một điều, mắt hiện sát khí, nắm lại quyền, trực tiếp hướng Y Sơn Cận đầu ném tới.